Chen. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Lam Lăng đao đao thế dường như trời long đất lở bình thường xung kích ra, mãnh liệt đao khí, mang theo Diệp Lăng hiện tại cương phủ kim thân công tu luyện mà đến lực lượng, trải qua đồng thời chồng chất sau khi, mang tới là mãnh liệt chí cực năng lượng. Đồng Nghiễm Đạo vội vàng dùng lưỡi búa để ngăn cản, thế nhưng, hắn vốn là tương đương cường đại lưỡi búa, lúc này ở Diệp Lăng đao khí trước mặt, cư nhiên bị đánh cho liên tục rút lui. Một chiêu này sau khi, hắn thậm chí cảm giác được của mình hổ khẩu đều sắp đánh nứt rồi. Hổ khẩu trên đau đớn, vô cùng chân thật. Đây thật sự là hóa khí bắt trọng thiên đỉnh cao. Đồng Nghiễm Đào hầu như không thể tin được. Hắn bình ba phụ luyện đến ngày hôm nay cảnh giới này, làm sao có khả năng còn có thể bị một cái hóa khí bắt trọng thiên vũ giả bước đến hôm nay tình trạng này. Nhưng sự thật xác thực lại chân thật như vậy địa xảy ra. Hơn nữa, tại vừa mới chống đối sau khi, Đồng Nghiễm Đào cảm giác mình chân khí trong cơ thể hỗn loạn, trên căn bản đã hoàn toàn mất đi tiên cơ. Vụ. Ở này sao trong nháy mắt, Diệp Lăng Lam lăng đao lại một lần nữa giống như là thủy triều ép tới. Đao khí phóng lên trời, sáng như tuyết lưỡi đao, hầu như dường như một vầng minh nguyệt. Chen. Đao búa chạm vào nhau, sau đó, lần này, Diệp Lăng Lam lăng đao lại trực tiếp đem Đồng Nghiễm Đào trong tay lưỡi búa đánh bay. Lưỡi búa cao cao phi lên, bay đến một mặt khác. À. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để hiện trường tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, đặc biệt là Đồng gia, Đồng Hiền cùng Đồng Nghiễm Phong, vào lúc này trong miệng càng là gần như có thể tắc hạ một cái trứng gà. Bọn họ thật không nghĩ tới, cái này Diệp Lăng lại thật có thể để Đồng Nghiễm Đào ăn lớn như vậy thiệt thòi. Vốn là, từ tình huống đến xem, Diệp Lăng tại Đồng Nghiễm Đào trong tay, rất có thể mấy chiêu liền muốn bị thua. Thế nhưng, tình huống thật nhưng là Diệp Lăng dùng Lam Lăng đao đánh bay Đồng Nghiễm Đào đùa lớn. Diệp gia lại xuất hiện như vậy một cái có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Đồng Hiền cùng Đồng Nghiễm Phong trên mặt, trải qua một trận kinh ngạc sau khi, Đồng Hiền phản ứng đầu tiên, không được. Tiểu tử này muốn hạ tử thủ. Chẳng trách vừa mới Diệp Lăng như vậy như chặt đinh chém sắt địa muốn cùng Đồng Nghiễm Đào đến một hồi cuộc chiến sinh tử, nguyên nhân như vậy. Quả nhiên. Vụ. Tại Đồng Nghiễm Đào lưỡi búa bị đánh bay trong nháy mắt, Diệp Lăng đao khí chớp mắt là đến, mang theo cường đại lực lượng, trực tiếp chém về phía Đồng Nghiễm Đào lồng ngực. Đồng Nghiễm Đào lưỡi búa vừa mới rời tay, hiện tại hoàn toàn nằm ở đột nhiên không kịp chuẩn bị trong trạng thái, bị Diệp Lăng đao khí đánh, hầu như đã không có bất kỳ năng lực chống cự. Dừng tay. Đồng Hiên âm thanh ầm ầm vang lên, đồng thời, thân thể của hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy tới Diệp Lăng cùng Đồng Nghiễm Đào đại chiến địa phương. Tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, nhưng vừa mới hắn cách Diệp Lăng dù sao có chút xa, vì lẽ đó hắn muốn trước ở Diệp Lăng đánh giết Đồng Nghiễm Đào trước đó ngăn cản Diệp Lăng, hẳn là rất không có khả năng. Thế là, Đồng Hiên hướng về Diệp Lăng phương hướng đánh ra một đạo chân khí. Nếu như Diệp Lăng muốn đánh giết Đồng Nghiễm Đào lời nói, hắn liền không có thời gian né tránh cái này chân khí. Muốn né tránh chân khí, hắn chỉ có thể từ bỏ tiến công Đồng Nghiễm Đào kế hoạch. Chờ hắn buông tha thời điểm, Đồng Hiền cũng đuổi theo tới. Nhưng mà, Diệp Lăng nhưng thật giống như không có cảm giác đến cái này chân khí đến như thế. Xì. To lớn đao khí hướng phía trước xé ra, Đồng Nghiễm Đào căn bản không có Diệp Lăng thân thể biến thái như vậy, bị Diệp Lăng đao khí trực tiếp tại trên ngực chặt ra một đạo miệng lớn. Thế nhưng Đồng Hiền đánh ra chân khí cũng đã đến Diệp Lăng bên người. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Lăng trong đầu làm sắc quang điểm anh nhiên bạo phát, thế là, hắn Lam Lăng đao tại nhìn tựa không thể nào một sát na, xuất hiện tại một cái xảo quyệt góc độ trên, chặn lại rồi hướng hắn tới chân khí. Tuy rằng đây là Đồng Hiền đánh ra chân khí, thực lực của hắn mạnh hơn Diệp Lăng quá nhiều, nhưng dù sao hắn là tại khoảng cách xa vội vàng kích phát, đến Diệp Lăng nơi này thời điểm, cũng đã đến không giết chết hắn mức độ. Nhưng dù vậy, dù sao nhân chi giữa chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó Diệp Lăng cũng bị đánh cho cao cao phi lên, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Đồng Hiền, ngươi quá phận quá đáng. Mắt thấy Diệp Lăng liền muốn té lăn trên đất thời điểm, một đoàn phương xa tới lực lượng đưa hắn nâng đỡ, để Diệp Lăng vững vàng mà đứng trên mặt đất. Vốn là Đồng Hiền là trực tiếp muốn đi qua đánh giết Diệp Lăng phương diện này là cho Đồng Nghiễm Đào báo thủ, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn cảm thấy Diệp gia loại này thiên tài tuyệt thế, nhất định phải đánh giết. Vào lúc này, Diệp Chiêu Phong cũng ra tay rồi. Hắn làm sao có khả năng phóng túng Đồng Hiền đánh giết Diệp Lăng? Diệp Chiêu Phong thân thể chớp mắt đã tới, vừa mới hắn dùng chân khí đem Diệp Lăng nâng đỡ, hiện tại, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Diệp Lăng bên cạnh người, đối mặt lao xuống Đồng Hiền, hắn chỉ lực hướng phía trước một điểm, lóe lên một cái kim quang dấu tay đột nhiên xuất hiện. Ầm. Đối mặt cái này dấu tay, Đồng Hiền cũng không dám coi thường, trực tiếp nổ ra một cái năm đấm miễn cưỡng đánh tan cái này dấu tay, nhưng Đồng Hiền cũng kinh hãi phát hiện, Diệp Chiêu Phong thực lực tiến bộ rất nhiều, hiện tại mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, nơi này là Diệp gia, căn bản không phải hắn có thể tự do buông thả địa phương. Nghĩ tới đây, Đồng Hiền chỉ có thể nhận thua. Dù sao, nếu như hắn thật sự muốn cùng Diệp Chiêu Phong đại chiến một trận lời nói tin tưởng Diệp gia những người khác cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấu chốt nhất là, Diệp Lăng cho dù vừa mới trực tiếp giết chết Đồng Nghiễm Đào, người ra cũng đã hẹn ở là sinh tử bất luận, vì lẽ đó hắn trực tiếp ra tay, căn bản là không hợp tình lý. Xì. Vừa lúc đó, Diệp Chiêu Phong nhưng căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, bóng ngón tay bay tán loạn, trên bầu trời, rất nhiều công kích vọt thẳng hướng về phía Đồng Hiền. Đồng Hiền miễn cưỡng chống đối, không tới 10 chiêu, miệng phun máu tươi. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Chiêu Phong. Diệp Chiêu Phong trong lòng giận dữ, này lại dám đả thương Diệp Lăng, nếu như gia hỏa này không phải đại biểu Đồng gia lại đây mời khách, bị đánh chết lời nói Diệp gia không nói được lời nói, hắn ngày hôm nay nhất định phải đem Đồng Hiền đánh chết ở chỗ này không thể. Đồng Hiền, ngươi dám vô duyên vô cớ làm tổn thương ta đồ đệ, hiện tại cái này cái chính là một chút giáo huấn nhỏ. Diệp Chiêu Phong nhọt gãy phun máu tươi, Đồng Hiền nói ra. Hắn cũng biết, Đồng Hiền vừa mới tại chính mình đã kích dưới, đã nhận được thương không nhẹ. Đồng Hiền nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng biết, mình bây giờ tuyệt đối không thể làm lần nữa rồi. Ngay sau đó hắn chỉ có thể kìm nén một lời tức giận, giọng ồm ồm hồi đáp, "Xin lỗi, ta vừa mới cũng là ái đồ xuất ruột, nhất thời nóng ruột, còn xin không nên phiền lòng. Lăng Nhi cùng các ngươi đồng nhiễm đạo, đã sớm ước định cẩn thận sinh tử bất luận. Dù như thế nào, ngươi đều không nên nhúng tay." Diệp Chiêu Phong nói ra, "Vì lẽ đó, nếu như còn có lần sau, đừng trách ta không khách khí." Đồng Hiền tuy rằng trong lòng một đoàn lửa giận, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhanh đi kiểm tra mình đã rơi vào hôn mê đệ tử đồng nhiễm đạo. Diệp Lăng chém ra vết thương, có thể nói là không chút lưu tình, đem trái tim của hắn đều bổ ra một điểm. Chương 181, tâm thái. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 181, tâm thái. Đào Nhi, Đào Nhi. Vào giờ phút này, Đồng Hiền không lo nổi lửa giận trong lòng, chỉ là một khắp cả hô đồng nhiễm đạo. Đồng nhiễm đạo trên lồng ngực vết thương quá đáng sợ rồi, bất cứ lúc nào có thể chết đi. Diệp Lăng. Đồng Hiền ngược lại thật sâu nhìn Diệp Lăng một chút, trong ánh mắt có một loại mãnh liệt cảnh cáo ý vị. Diệp Lăng đem đệ tử đắc ý của hắn đánh thành bộ dáng này, Đồng Hiền trong lòng có chỉ là sâu thấy được tận xương phẫn nộ. Ngươi gọi hắn làm cái gì? Nghe được Đồng Hiền cái này ngữ khí không thế nào tốt lời nói, Diệp Chiêu Phong nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, mà là trực tiếp hỏi, ngươi nghĩ báo thù vẫn là thế nào? Câu nói này vừa mới ra khỏi miệng, Đồng Hiền ngay lập tức sẽ không có cách nào nói cái gì rồi. Dù sao, mặc kệ thế nào, nơi này đều là Diệp gia thiên hạ. Hắn Đồng Hiền, nếu như dám nói năng lộ mãng lời nói, ngày hôm nay hắn kết cục sẽ tương đương bi thảm. Ngay sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi, Diệp gia đại phu ở nơi nào? Hắn hiện tại chỉ có thể dùng chân khí đến niêm phong lại đồng nhiễm đào vết thương để hắn không chảy máu, đồng thời tận lực kéo dài tính mạng của hắn. Mặc dù nói có chân khí sau khi, đối với chữa thương những chuyện này, chân khí ít nhiều gì sẽ có trợ giúp, nhưng ở chân khí đến trình độ nhất định trước đó, chân khí chỉ có thể tạo được áp chế tác dụng, căn bản không khả năng chân chính trị liệu. Nói như vậy, vũ giả bình thường cũng là thầy thuốc, xử lý một ít thương bệnh là không có vấn đề, nhưng thương rất nặng, tốt nhất vẫn để cho thầy thuốc chuyên nghiệp đến tiến hành trị liệu, nếu không thì rất dễ dàng hội lưu lại to lớn di chứng về sau. Đối với vũ giả tôi nói, thân thể là một thể thống nhất, nếu như ở nơi nào sau khi xuất hiện di chứng lời nói, vậy kế tiếp bọn họ tại thực lực tiến triển thời điểm xảy ra vấn đề, tại thời điểm chiến đấu, loại này dễ dàng càng là rất có thể bị phong to. Người của Diệp gia, đối với hắn đều có khí, cũng chính là tùy tiện chỉ một chỗ. Nhưng bây giờ đối với Đồng Hiền tới nói, trọng yếu nhất là muốn bảo vệ đồ đệ mình mệnh, vì lẽ đó khi lấy được chỉ điểm sau khi, hắn lập tức ôm đồ đệ liền đi. Vào giờ phút này, Diệp gia mọi người, nhìn Diệp Lăng ánh mắt, đã không giống nhau lắm rồi. Trong ánh mắt của bọn họ có một ít khó mà che giấu khiếp sợ cùng vui sướng. Tại Diệp Lăng đưa ra muốn cùng Đồng gia cái kia chân chính quyết đấu thời điểm, Diệp gia tất cả mọi người trên căn bản cũng đã cảm thấy ngày hôm nay phải xong đời, tại Đồng Nghiễm Đào trước mặt, Diệp Lăng chắc là phải bị đánh cho tìm không ra bắt, thậm chí để Diệp gia lại ném đi hôm nay mặt mũi, lại bẻ đi Diệp Lăng tên tiên tài này. Nhưng bây giờ sự thực nhưng là, Diệp Lăng suýt chút nữa đem cái kia Đồng Nghiễm Đào cho đánh chết. Thật không hổ là chúng ta Diệp gia thiên tài số 1. Xem ra, chúng ta Diệp gia thật muốn xuất hiện một cái trăm năm khó gặp nhân vật. Vào giờ phút này, Diệp gia mấy cái trưởng lão lại là vui mừng, lại là hưng phấn. Diệp gia tại Thanh Dương huyện bên này, năm đó trên căn bản chính là thủ thành, rất khó chân chính đánh ra đi. Đặc biệt là tại Diệp gia tình huống bây giờ dưới, từng đã là thiên tài số 1, Lý Phàm đã có quá lâu không có tiến bộ dưới tình huống, Diệp gia càng là có chút vạn mã hí vang lừng. Nhưng cũng còn tốt, hiện tại Diệp gia bước lên Diệp Lăng như thế một cái thiên tài tuyệt thế, cái kia rất nhiều chuyện cũng có thể mong muốn được rồi. Diệp Lăng sẽ là Thanh Dương huyện Diệp gia hy vọng. Diệp Lăng đúng không? Vừa lúc đó, lúc trước cái kia Đồng Nghiễm Phong nhìn Diệp Lăng gương mặt, nói một cách lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Lăng nhìn cái này Đồng Nghiễm Phong, cảm thấy hắn ánh mắt chỗ sâu một tia sắc cơ. Đây quả nhiên là lo lắng lên chính mình rồi. Bất kể nói thế nào, cái này Đồng Nghiễm Phong cũng đã là một cái hóa thần nhất trọng thiên siêu cấp cao thủ, Diệp Lăng mặc dù có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cũng là Diệp gia thiên tài số 1, nhưng hắn vẫn đúng là không phải luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ đối thủ. Vì lẽ đó Diệp Lăng hiện tại lại xem như là bị người mượn, hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực mới được. Buổi tối, Diệp Chiêu Phong đột nhiên tìm Diệp Lăng lại đây. Sư phụ, Diệp Lăng nói một câu sau khi, tiểu đợi đến nghe Diệp Chiêu Phong tới tìm mình muốn nói gì bảo. Lăng Nhi, ngày hôm nay ngươi quá vọng động rồi. Diệp Chiêu Phong mở miệng liền nói. Xác thực, ngày hôm nay chuyện này, tuy rằng chứng minh Diệp Lăng thực lực, thế nhưng Diệp Lăng xác thực có thêu động. Vi sư biết thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ là cái gọi là thiên tài, trên căn bản đều có chính mình sở trường đồ vật, có thật nhiều thiên tài đều có được ngươi không biết một mặt. Diệp Chiêu Phong tiếp tục nói, nếu như ngươi không thể rõ ràng điểm này lời nói, sau đó nói không chắc ăn thiệt thòi. Diệp Lăng gật gật đầu, trong lòng đúng là cũng biết, Diệp Chiêu Phong kỳ thực nói không sai. Diệp Chiêu Phong nói tiếp, chúng ta Thanh Dương huyện, tài nguyên chỉ có ngần ấy, mọi người lẫn nhau cướp giật đã có thật nhiều năm, nhà ai ra một cứng giả, những nhà khác người đều hội ghi nhớ, hiện tại, ngươi đã bị mượn, kế tiếp bất luận làm cái gì đều cẩn thận một chút. Đúng rồi. Diệp Lăng gừ một tiếng. Bất quá, kỳ thực hắn cũng rõ ràng, phía trên thế giới này, không có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Hắn chỉ có thực lực càng mạnh hơn mới được. Thời gian tại một mỗi ngày trôi qua, Đồng gia sắp sửa quá 120 đại thọ tháng ngày, cũng càng ngày càng gần. Lần này, không cần Diệp Chiêu Phong bọn họ cùng Diệp Lăng nói, Diệp Lăng chính mình cũng biết, cái này cái gọi là đồng gia đồng vạn phong đại thọ, nhất định sẽ có người nhắm vào mình. Người tên, cây có bóng, có lúc thật sự chính là như vậy. Sư huynh, cảm giác thế nào rồi? Từ Diệp Chiêu Phong trong phòng đi ra, Diệp Lăng liền đi tìm Lý Phàm. Lý Phàm cũng thật là bị trọng thương, cái này trọng thương nếu như không thể hảo hảo điều lý lời nói, rất có thể sẽ đối với hắn tu luyện về sau sản sinh to lớn ảnh hưởng. Lý Phàm thấy là Diệp Lăng, cười cười, tốt lắm rồi. Lý Phàm hiện tại tâm tình có chút ủ rũ, thế nhưng đó cũng không phải bởi vì hắn đấu kỵ Diệp Lăng. Nói thật, nếu như là mặt khác tình huống, cái kia Diệp Lăng chính mình làm náo động lớn, sư huynh lại bị người dạy dỗ, Lý Phàm dù như thế nào cũng không bỏ xuống được mặt mũi, sẽ sinh ra một loại ghen tị tâm tình. Nhưng nơi này cũng không như thế, Lý Phàm hiện tại trong lòng chỉ có đối với mình một ít ủ rũ, đối với Diệp Lăng ngày hôm nay dạy dỗ đồng nghĩa nào, trong lòng cũng sẽ không có ý nghĩ như thế. Nhìn thấy Lý Phàm trong lúc nhất thời không nói gì dự định, Diệp Lăng cũng là nói rồi vài câu sau khi nói lời từ biệt. Lý Phàm bởi vì nhận lấy đả kích như vậy trọng thương, trong mấy ngày này, tâm tình của hắn một mực không ra sao. Mấy ngày kế tiếp ra bài tập buổi sớm thời điểm, tuy rằng Lý Phàm xem ra cũng không lo ngại, Diệp ra điều kiện đầy đủ để Lý Phàm thân thể không ở lại bất kỳ di chứng về sau, chỉ là trong lòng vấn đề, nhưng có chút không tốt giải quyết. Mọi người cũng nhìn ra được hắn có chút không ở trạng thái, nhưng Diệp Chiêu Phong nhưng không có can thiệp hắn, bởi vì hắn hiểu rõ Lý Phàm, này không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Nếu như là một ít vũ giả lời nói, gặp phải đả kích như vậy, xác thực rất có thể thất bại hoàn toàn, nhưng đây là Lý Phàm. Lý Phàm võ đạo, từ mới bắt đầu đến bây giờ, đó chính là hắn bất khuất kiên cường. Chương 182, nguy hiểm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 182, nguy hiểm. Đang phát sinh chuyện này sau ngày thứ 3, Lý Phàm tinh khí thần trên căn bản đã hoàn toàn khôi phục. Ngày đó, bài tập buổi sớm sau khi, Diệp Lăng cùng Lý Phàm đồng thời ở bên cạnh tu luyện. Lý Phàm gần nhất tu luyện trái lại càng thêm chăm chỉ. Diệp Lăng hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn chìm vào đến trong tu luyện, mà là dụng tâm cảm thụ một cái Lý Phàm tu luyện tình hình. Hắn cảm giác Lý Phàm tu luyện hơi có chút vấn đề. Bằng không, cũng sẽ không dừng lại tại hóa khí cựu trọng ngày đỉnh cao lâu như vậy, vẫn như cũ còn chưa thành công đột phá. Tuy rằng hiện tại Diệp Lăng thực lực còn chưa tới nơi hóa khí cựu trọng tiên, nhưng là đầu hắn bên trong có một cái lam sắc quan điểm, có thể làm cho hắn đối với Lý Phàm vận hành chân khí trung gian cũng có một chút cảm xúc. Lúc này, Diệp Lăng trong óc lam sắc quan điểm trên căn bản cũng đã bắt đầu làm ra tác dụng. Nếu là lúc trước lam sắc quan điểm chưa hẳn hữu dụng, nhưng bây giờ Diệp Lăng lam sắc quan điểm trải qua thăng cấp, cũng có đối với Lý Phàm vận hành chân khí lộ tuyến cảm thụ năng lực. Đã qua rất lâu, Lý Phàm từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Hắn liếc mắt nhìn một mực tại bên cạnh mình Diệp Lăng. "Sư đệ, ngươi bây giờ ra sao? Sắp đột phá rồi không?" Lý Phàm hỏi. "Còn có đoạn thời gian." Diệp Lăng nói, "Gần nhất sư phụ cũng không có cùng ta so chiêu, vì lẽ đó gần nhất tốc độ tiến bộ cũng giảm xuống." Nghe được cái này, Lý Phàm đúng là có chút buồn cười, cũng có chút ước ao. Bởi vì, Diệp Chiêu Phong bất hòa Diệp Lăng so chiêu, là có nguyên nhân Diệp Chiêu Phong cũng có chút sợ Diệp Lăng cái loại này tốc độ tiến bộ. Hắn áp chế đến nhất định về mặt thực lực cùng Diệp Lăng đối chiến lời nói, khả năng mới bắt đầu Diệp Lăng chỉ có thể cùng hắn tiếp vài chiêu liền thua, thế nhưng không dùng được quá lâu, Diệp Lăng là có thể từ từ chuyển bại thành thắng. Cho dù đem thực lực áp chế đến cùng Diệp Lăng không sai biệt lắm cảnh giới, nhưng vẫn như cũ rất dễ dàng đã bị Diệp Lăng tiếp nhận được sau đó bị hắn phá giải. Cứ như vậy, Diệp Chiêu Phong cho tới bây giờ cũng thật là không quá nhạc ý cùng Diệp Lăng so chiêu rồi. Như vậy cũng tốt, dù sao tu luyện cũng có thể có rất nhiều loại phương thức, không hẳn liền nhất định phải như vậy. Lý Phàm nói, rất nhiều lúc sự tình đích thật là như vậy, thông qua so chiêu đến tu luyện, xác thực tốc độ là không chậm, thế nhưng như vậy cùng phổ thông tu luyện dù sao không giống nhau lắm, xen kẽ đến, tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng. Sư huynh, có câu nói không biết ta có nên nói hay không? Diệp Lăng nói ra. Nói cái gì, ngươi nói thẳng là được. Ta cảm thấy tu luyện của ngươi, giống như là gặp phải cửa ải rồi. Đúng vậy a. Lý Phàm cũng khe khẽ thở dài tức, sau đó nói, đúng vậy à, thật là của ta gặp phải cửa ải rồi. Cái này cửa ải, ta nghĩ sư phụ hắn lẽ ra có thể rõ ràng trung gian đến tuột cùng có cái gì chứ. Có hắn chỉ điểm, người muốn đi qua, hẳn không có vấn đề đi. Diệp Lăng nói ra. Diệp Chiêu Phong con mắt rất độc, rất nhiều thứ hắn một chút là có thể nhìn thấu. Lý Phàm nói ra, sư phụ đương nhiên có thể nhìn ra, bất quá hắn đã từng đã nói với ta hiện tại con đường là không có sai lầm, vì lẽ đó, chỉ cần kiên trì cái phương hướng này, muốn đột phá hóa khí cựu trọng ngày đỉnh cao cũng không hề vấn đề quá lớn. Vậy hắn tại sao không có trực tiếp đem ngươi chỉ đến chính xác nhất trên con đường đó? Lý Phàm Thiên Phú đương nhiên cũng coi như là đứng đầu, nhưng là, hắn chậm chạp không thể đột phá hóa khí cựu trọng ngày đỉnh cao, trong lúc này nhất định là có một ít to lớn vấn đề. Đây là cơ sở. Lý Phàm nói, cơ sở đánh cho không tốn sức, sau đó liền sẽ gặp sự cố. Ngược lại, Lý Phàm mang trên mặt mấy phần hồi ức thần thái, nói với Diệp Lăng, dù sao, ta không phải là các ngươi người của Diệp gia, vì lẽ đó, từ mới bắt đầu, của ta con đường võ đạo liền tràn đầy nhấp nô. Điểm này Diệp Lăng là rõ ràng. Lý Phàm loại này họ khác người, rất nhiều lúc muốn có được Diệp gia tín nhiệm, phải bỏ ra to lớn nỗ lực, muốn có được một ít tài nguyên, cũng cần trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Vì lẽ đó, từ hóa khí tầng nhất đến hóa khí cựu trọng thiên, Lý Phàm đi thẳng chính là một cái gồ ghề nhấp nô trải rộng con đường. Đã đến hóa khí cựu trọng ngày thời điểm, ta thiếu ít một chút đối với mình tôi luyện, nếu như chỉ là dựa vào sư phụ chỉ điểm đã qua này một cái cửa ải, của ta cơ sở cũng sẽ không quá bền chắc, khả năng hiện tại ta có thể đột phá, nhưng sau đó sẽ rất khó tại con đường võ đạo trên có lớn hơn tiến triển. Chính là bởi vì nghĩ tới điểm này, vì lẽ đó sư phụ cũng vẫn luôn không có chân chính cho ta mấu chốt nhất chỉ điểm. Lý Phàm nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng vậy thì toàn bộ đã minh bạch. Con đường võ đạo, càng nhiều vẫn phải là dựa vào chính mình. Vì lẽ đó ta cũng đã quyết định, kế tiếp ta sẽ đi thành Dòng Sơn bên trong, ta sẽ tiến hành sinh tử rèn luyện, thất bại người chết, trở thành, ta sẽ đột phá. Lý Phàm trong ánh mắt, tất cả đều là kiên định. Xem ra quyết định của hắn đã chân chính làm được. Hắn muốn tại thời khắc sống còn tôi luyện, để cho mình trực tiếp đột phá hóa khí cựu trọng ngày đỉnh cao. Được rồi, cái kia ngươi cẩn thận chút, nhất định phải sống trở về. Yên tâm, ta không dễ dàng chết. Lý Phàm vỗ vỗ Diệp Lăng vai, tựa hồ là bởi vì làm ra quyết định này, hắn cũng thay đổi thần thái sáng láng. Diệp Lăng vốn là dự định thông qua của mình làm sắc quang điểm năng lực, đến đem Lý Phàm trong quá trình tu luyện một ít sự cố nói cho hắn, nhưng nghe hắn lời nói này sau khi, cũng sẽ không dự định nói rồi. Hắn tin tưởng Lý Phàm trải qua chuyện lần này sau khi, lại trải qua thành Dòng Sơn nội bộ tôi luyện, hắn mới có thể hoàn thành đột phá. Nhìn Lý Phàm bóng lưng, Diệp Lăng cũng có càng nhiều cảm xúc. Cùng đồng nghiễm đào một trận chiến, mặc dù nói trên căn bản Diệp Lăng là toàn bộ hành trình áp chế, thế nhưng trong lúc này Diệp Lăng cũng không phải không hề nguy hiểm, chỗ. Lấy Diệp Lăng hiện tại cũng không có thiếu cảm ngộ. Tin tưởng không tốn thời gian dài, chính mình là có thể trực tiếp đột phá hóa khí bắt trọng thiên đỉnh cao, đạt đến hóa khí cựu trọng ngày. Khi đó Diệp Lăng đã đến hóa khí cựu trọng thiên, chiến lực của hắn, nếu như tính luôn trong óc lam sắc quang điểm lời nói, hắn hẳn là rất dễ dàng là có thể chiến thắng hóa khí cựu trọng ngày trung kỳ cường giả. Ngày thứ hai, Lý Phàm liền thu thập xong túi quần áo của mình, mang tốt một vài thứ tiến vào thành Dòng Sơn. Lần này chính hắn cũng không biết lúc nào có thể trở về. Ở trong núi cùng dã thú, yêu thú chém giết vũ giả rất nhiều, Diệp Lăng trước đó gặp phải cô gái mặc áo xanh kia khả năng cũng là một cái trong đó. Tại thành Dòng Sơn bên trong tràn đầy nguy hiểm, đặc biệt là Lý Phàm hiện tại tình huống này, nếu như gặp phải Thanh Dương huyện những gia tộc khác người bên trong, vậy hắn hội vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ bị người trực tiếp cho giết chết. Dù sao hắn là Diệp gia thiên tài, cũng sẽ là tương lai Diệp gia trung kiên lực lượng, nếu như nhìn thấy hắn lạc đàn, những gia tộc khác người tuyệt ra tay với hội. Vì lẽ đó, ở dưới loại tình huống này, Lý Phàm là tương đương nguy hiểm. Nhưng Diệp Chiêu Phong cũng không có ngăn cản hắn, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng hắn cũng biết đây chính là Lý Phàm lựa chọn của mình. Lý Phàm rất nhanh sẽ tiến vào thành Dòng Sơn, kế tiếp Diệp Lăng cũng tiến vào một khắc không ngừng mà thời gian tu luyện, hắn nhất định phải mau chóng đột phá hóa khí bắt trọng thiên đỉnh cao. Chương 183, đột phá. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 183, đột phá. Lý Phàm đi rồi sau khi 15 ngày. Ngày đó, Diệp Lăng lấy được tháng này một ít nguyệt lệ, sau đó đem tháng này lấy được đan dược trực tiếp dùng đã đến của mình trong bụng. Phảng phất có một đám lửa tại trong bụng thiêu đốt. Kịch liệt chân khí từ trong đan điền lao ra, sau đó tiến vào tứ chi của mình bách hải. Mãnh liệt chân khí đoàn một mực tiến vào Diệp Lăng đỉnh đầu. Sau đó cái này chân khí lại một lần nữa từ phía trên lao xuống đã đến bên trong đan điền của mình, lại một lần nữa bạo phát thời điểm, Diệp Lăng phát hiện thực lực của mình đã hoàn thành đột phá. Hóa khí cựu trọng thiên. Diệp Lăng là trong nháy mắt cũng cảm giác được, thực lực của mình đã hoàn thành đột phá. Từ hóa khí bắt trọng thiên đến hóa khí cựu trọng thiên, đây là một to lớn cửa ải. Hoàn thành lần này đột phá, Diệp Lăng thực lực cũng là tăng trưởng một đoạn dài. Cuối cùng cũng coi như đột phá. Diệp Lăng trong lòng tràn đầy vui mừng. Đột phá đến hóa khí cựu trọng thiên, hắn cũng là đã đến luyện tinh hóa khí kỳ cái cuối cùng giai đoạn. Luyện tinh hóa khí, đem vũ giả tinh khí cùng chân khí trong thân thể chuyển đổi trở thành chân khí trong thân thể, vì đó sau luyện khí hóa thần đánh xuống sâu nhất cơ sở. Luyện tinh hóa khí cái cuối cùng giai đoạn, điều này cũng làm cho cần nhiều thứ hơn. Ta hiện tại đã là hóa khí cựu trọng thiên vũ giả, đạt đến hóa khí cựu trọng thiên lời nói, ta lúc trước lo lắng cũng là đều không ở, hiện tại có thể tu luyện cương phủ kim thân công tầng thứ tư. Lúc trước Diệp Lăng, bởi vì chính mình cần đem phần lớn thời gian dùng để tu luyện của mình Lăng Vân Tâm Pháp, hơn nữa hắn vừa mới tu luyện hoàn thành cương phủ kim thân công tầng thứ ba, vì để cho thân thể của chính mình mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cũng không có kéo dài tu luyện. Dù sao cương phủ kim thân công cái này đối với thân thể vẫn sẽ có một ít yếu ớt tổn thương, nếu như không có đầy đủ thời gian đến tu dưỡng lời nói, như vậy tổn thương hội tích tiểu thành đại, mãi cho đến để thân thể không cách nào ngăn cản mức độ. Vì lẽ đó Diệp Lăng đợi lâu như vậy sau khi, hiện tại thân thể trên căn bản cũng đã khôi phục bình thường, có thể luyện tập cương phủ kim thân công tầng thứ tư. Hắn Lăng Vân Tâm Pháp cũng tu luyện đến hóa khí cựu trọng thiên cảnh giới, cứ như vậy, cũng có thể chịu đựng cương phủ kim thân công tầng thứ tư luyện tập. Bất quá, Diệp Lăng tại đã xong hôm nay củng cố tu luyện sau khi, hắn chuyện làm thứ nhất là tìm đã đến sư tỷ Diệp Ánh Tuyết. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Diệp Ánh Tuyết đối với Diệp Lăng cười tủm tỉm nói ra. Diệp Lăng cùng Diệp Ánh Tuyết quan hệ vẫn là càng ngày càng tốt được rồi. Sư tỷ, chúng ta luận bàn một chút, có được hay không? Diệp Lăng cười híp mắt nói ra. Ách. Diệp Ánh Tuyết lập tức liền có chút bó tay rồi. Cái này Diệp Lăng cũng thật là một cái chiến đấu của nhân. Trước đó cả ngày cùng Diệp Chiêu Phong so chiêu, khiến cho Diệp Chiêu Phong hiện tại cũng có chút sợ Diệp Lăng, hiện tại hắn hứng thú bừng bừng liền chạy đến tìm mình. Làm sao? Ngươi đột phá? Diệp Ánh Tuyết dù sao cũng là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao vũ giả, nàng cảm quan vẫn là tương đối bén nhạy, nàng lập tức cũng cảm giác được Diệp Lăng hơi có chút không giống. Diệp Lăng người này lúc trước khí tức cùng khí tức bây giờ, hơi hơi không giống. Đúng, vừa mới hoàn thành đột phá. Diệp Lăng cười nói, vì lẽ đó đã nghĩ đến thử xem. Vậy cũng tốt. Diệp Ánh Tuyết có chút bất đắc dĩ, gần nhất trước hết như vậy a, đây là duy nhất một lần a. Nói thật, nàng cũng thật là sợ Diệp Lăng, lo lắng hàng này 3 ngày đầu quấn quýt lấy chính mình. Diệp Ánh Tuyết là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, nàng am hiểu là kiếm pháp Bích Tiêu kiếm, đây là dễ dàng môn thay đổi thất thường kiếm pháp, cũng bị nàng luyện đến cảnh giới tiểu thành, hơn nữa nàng hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong thực lực, vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng muốn cùng nàng đấu, tựa hồ là một cái căn bản chuyện không thể nào. Keng. Vào giờ phút này, Diệp Ánh Tuyết run tay một cái trên Tử Xương kiếm, trong nháy mắt, Tử Xương kiếm trên mũi kiếm vang lên một tiếng long cong minh. Sư đệ cẩn thận. Diệp Ánh Tuyết quát một tiếng sau khi, trường kiếm rung lên, liên tiếp kiếm ảnh trong nháy mắt xông về Diệp Lăng. Đây cũng không phải nàng dùng chân khí ngưng tụ mà thành kiếm ảnh, mà là nàng Tử Xương kiếm tốc độ quá nhanh rồi, hơn nữa trong hư có thật, vô số kiếm ảnh không ngừng xuất hiện, lộ ra ngoài hư chiêu tạo thành Bích Tiêu kiếm. Bích Tiêu kiếm chính là như vậy một cái trong hư có thật, trong thật có hư kiếm pháp. Diệp Lăng đối đầu Diệp Ánh Tuyết không dám coi thường, hắn trước tiên liền mở ra lam sắc quang điểm trưởng khống trạng thái, đem Diệp Ánh Tuyết kiếm chiêu bên trong thực chiêu trực tiếp nhìn đấu. Dù sao, nếu như không thể nhìn xuyên những thứ này lời nói, Diệp Lăng tại Diệp Ánh Tuyết thủ hạ, một chiêu đều không chịu được nữa. Keng. Diệp Lăng lam lăng đao nghiêng trên trạm, tại lam sắc quang điểm năng lượng trợ rút xuống, xảo chi lại xảo địa chém tới Diệp Ánh Tuyết được mũi kiếm. Đốn lửa bắn tứ tung. Thế là, này liên tiếp hư hư thật thật kiếm chiêu, phản phất đầy trời huyệt đánh về phía Diệp Lăng, rồi lại bị hắn một chút nhìn thấu, theo kẽ hở trực tiếp chém ra. Vụ. Chỉ có điều, Diệp Ánh Tuyết thực lực tương đương mạnh mẽ, quát một tiếng, thân thể một phen, ánh kiếm liền sáng ngời, dường như lưu tinh truy rơi. Quả nhiên, ta không cần làm sắc quang điểm lực lượng lời nói, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Diệp Lăng trong lòng có nhận thấy. Hắn lập tức mở ra làm sắc quang điểm năng lực, Lam Lăng đao dường như một con rắn độc trong nháy mắt xuyên tấu mà ra. Đầy trời lưu tinh hầu như đều bị này rắn độc cho làm xuyên. Diệp Lăng tố chất thân thể tương đương mạnh, hơn nữa, Lăng Vân tâm pháp bổ trợ, mới miễn cưỡng để Diệp Lăng có thể tại nhìn phá Diệp Ánh Tuyết kẽ hở sau khi ngăn trở ánh kiếm của nàng. Nhưng nếu như không thể nhìn xuyên những sơ hở này lời nói, cái kia tất cả cũng không thể. Hơn nữa Diệp Lăng hiện tại hầu như hoàn toàn bị Diệp Ánh Tuyết chế trụ rồi. Phách Hải Liệt Phong đao dường như tuôn ra hải triều, dường như sóng biển bình thường xung kích ra, chỉ có điều, hiện tại Diệp Ánh Tuyết ánh kiếm giống như là cuồng phong áp đảo sóng biển như thế, đem Diệp Lăng ánh đao đè phục. Như vậy không được của ta làm sắc quang điểm năng lượng hội hao hết. Diệp Lăng trong não vang lên ý niệm như vậy. Đệ bắt thế. Diệp Lăng lập tức động liều mạng một chiêu, đao pháp dường như sóng to gió lớn lao ra, thậm chí trên lưỡi đao ngưng tụ ra đầy trời thủy quang. Một chiêu này dung hợp Diệp Lăng thân thể lực lượng cùng toàn bộ chân khí, coi là thật dường như nộ long ra biển như thế, để Diệp Ánh Tuyết không thể không một cái né tránh tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như nắm giữ cục diện chủ động, Phách Hải Liệt Phong đao điên cuồng bổ ra. Diệp Ánh Tuyết trong lòng thất kinh. Cái này Diệp Lăng đúng là quá mạnh mẽ, vừa mới tiến vào hóa khí cựu trọng thiên, lại là có thể ngăn trở của mình tiến công. Mặc dù nói nàng bây giờ còn chưa có chân chính tác dụng toàn bộ thực lực, nhưng Diệp Lăng loại năng lực này cũng là đủ mạnh. Một mực đã qua hơn 40 chiêu, Diệp Lăng lam sắc quang điểm năng lượng toàn bộ tiêu hao hết, mới không có cách nào cùng Diệp Ánh Tuyết đánh. Sư tỷ, ta thua rồi. Diệp Lăng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong giọng nói nhưng mang theo ung dung. Bởi vì mặc dù nói hắn đã thua, nhưng là hắn nhưng cũng biết rồi, mình bây giờ thực lực đến tột cùng là như thế nào. Chương 184, Lý Phàm trở về. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 184, Lý Phàm trở về. Diệp Lăng phát hiện, hiện tại thực lực của mình hẳn là có thể chém giết hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ cường giả trình độ, nhưng này nhất định phải dung hợp chính mình sở hữu thực lực, từ tinh thần đến thân thể, hơn nữa còn cần rất gian nan mới có thể làm đến. Hóa khí cựu trọng thiên là luyện tinh hóa khí cái cuối cùng giai đoạn, nơi này, cho dù là hóa khí cựu trọng thiên sơ kỳ cùng trung kỳ, cũng là một đạo hào rộng to lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến, với bản thân đều là tương đương chuyện khó khăn. Tại hóa khí cựu trọng thiên muốn thực hiện vượt cấp khiêu chiến, thậm chí so với hóa khí tứ trọng ngày người đánh bại hóa khí ngũ trọng thiên người còn muốn càng thêm khó khăn. Bởi vì thực lực càng mạnh, trung gian chênh lệch lại càng lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, hiện tại Diệp Lăng đã có thể cùng Diệp Ánh Tuyết quá nhiều như vậy chiêu, hơn nữa hắn cũng có tự tin có thể đánh giết một tên hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ cường giả, hắn sự mạnh mẽ, cũng có thể tưởng tượng được. Tiến vào hóa khí cựu trọng thiên sau khi, Diệp Lăng bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện cương phủ kim thân công. Đã trở thành đệ tử nhập thất sau khi, tốt nhất một điểm chính là Diệp Lăng không cần quá làm của mình tài nguyên tu luyện mà lo lắng, hắn nơi này tài nguyên tu luyện, trên căn bản đều có thể thông qua mỗi một tháng tài nguyên bán phân phối đến thực hiện yêu cầu của mình. Vì lẽ đó, cương phủ kim thân công lúc tu luyện cần tài nguyên, Diệp Lăng không tiêu tốn quá nhiều, rất nhanh sẽ lấy được. Cương phủ kim thân công tầng thứ 4 tu luyện, cần thời gian cao tới nửa năm. Đương nhiên, đây là Diệp Lăng vốn có lam sắc quang điểm làm chống đỡ cùng phụ trợ dưới tình huống mới có thể nói lời nói. Bình thường vũ giả muốn luyện thành cương phủ kim thân công tầng thứ 4, chí ít cần 1 năm rưỡi, nhưng mà này còn là ngộ tính cùng thân thể coi như tạm được vũ giả, nếu như là những thiên phú kia các loại thật không tốt vũ giả, thậm chí cần hơn 10 năm. Nếu như có thể luyện thành cương phủ kim thân công tầng thứ 4, Diệp Lăng thực lực cũng sẽ nhanh chóng kéo lên, hắn có thể đủ đánh chết thực lực võ giả cũng cường đại hơn. Sau 10 ngày. Hô. Hô. Diệp Lăng vừa mới luyện tập một lần cương phủ kim thân công tầng thứ 4 yêu cầu những kia động tác, thế là, cho dù là hắn cảnh giới bây giờ còn có hắn hiện tại cường độ thân thể, cũng bắt đầu trở nên thở hổn hển. Một bộ này động tác độ khó cũng không tính quá lớn, thế nhưng một bộ này động tác hoàn thành xuống, thân thể của hắn quá mệt mỏi. Loại này hề hoại là trên căn bản tiến vào trong xương. Thế nhưng, vừa mới chỉ là lần thứ nhất. Một bộ này động tác, hắn muốn liên tục làm 3 lần mới có thể. Mặc dù nói Diệp Lăng này trong vòng 10 ngày mỗi 3 ngày đều phải luyện tập 3 lần loại động tác này, thế nhưng, mỗi một ngày hắn làm những động tác này vẫn cảm thấy mệt chết đi rất quá chừng. Đợi được 3 lần sau khi hoàn thành, Diệp Lăng bắt đầu trở nên càng ngày càng khó được, giống như là trong nước mới vớt ra như thế, cả người mồ hôi chảy ròng ròng. Thế nhưng Diệp Lăng sự tình dĩ nhiên không phải liền như vậy hoàn thành, hắn trực tiếp tiến vào chính mình cái kia cực lớn thùng thuốc bên trong. Một ngày mệt nhọc sau khi, Diệp Lăng ngâm mình ở như vậy thùng thuốc bên trong, cảm giác được sở hữu nước thuốc hầu như đều tiến vào trong thân thể của mình. Thân thể của hắn da rẻ cùng tế bào, tại dạng này nước thuốc xâm nhập sau khi, trở nên đau đớn và phần. Bất quá Diệp Lăng cũng biết, đây chính là luyện thể một loại quá trình, chỉ có trải qua như vậy quá trình, thân thể của hắn mới có thể trở nên càng ngày càng tốt. Tại hắn từ thùng thuốc bên trong đi sau khi đi ra, đến trước gương nhìn một chút dáng dấp của mình. Càng thêm hoàn mỹ khuôn mặt phảng phất đao gọt dịu đục, sắc bén mũi giác, sâu sắc mà xinh đẹp ngũ quan, còn có cái kia rắn chắc mà tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cơ bắp, cũng nói rõ hiện tại Diệp Lăng thực lực. "Yêu, sư đệ, đây là làm gì? Thưởng thức chính mình a?" Vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên đã nghe được như vậy một thanh âm. Là Diệp Ánh Tuyết. Chuyển qua đầu nhìn thấy Diệp Ánh Tuyết đứng ở nơi đó cười tủm tỉm mà nhìn mình, Diệp Lăng mặt đỏ lên, ta đây chính là nhìn lần trước một cái vết thương, nhìn vết sẹo có hay không tốt. Ai tin ngươi? Diệp Ánh Tuyết lườm hắn một cái, sau đó nói, ta đến là để cho ngươi biết, sư huynh trở về rồi. Ồ. Diệp Lăng cũng trở nên hơi cao hứng, sau đó cùng Diệp Ánh Tuyết đồng thời sang đây xem Lý Phàm. Hôm nay Lý Phàm, từ Diệp Lăng trong đôi mắt đến xem, trên khuôn mặt nhiều hơn rất nhiều phong sương vẻ, đầy mặt mệt mỏi phong trần. Làn da của hắn cũng thay đổi đen rất nhiều. Bất quá những thứ này đều là ở bề ngoài biến hóa, Lý Phàm thay đổi lớn nhất hay là hắn mang cho Diệp Lăng cảm giác. Hiện tại Lý Phàm đã có một chút cảm giác sâu không lường được, ít nhất là chính mình không cách nào chống lại cảm giác. "Sư huynh, ngươi đột phá?" Diệp Lăng vui mừng hỏi. Lý Phàm chỉ là hướng hắn hơi cười, sau đó nói, "Đúng, ta hiện tại đến luyện khí hóa thần rồi." Sau đó Lý Phàm hơi hơi nói cho hắn thuật một cái lần này tiến vào thành Rong Sơn chỗ sâu sự tình, cũng xác thực đã trải qua rất nhiều sinh tử nháy mắt, nhiều lần đều là suýt chút nữa chết rồi, là miễn cưỡng sống sót. Nhưng là chính là cái này chút sinh tử trong nháy mắt cảm giác, cuối cùng cũng coi như để Lý Phàm hoàn thành đột phá. Trải qua rất nhiều cảm ngộ chồng chất xuống, mới tạo thành Lý Phàm cuối cùng đột phá. "Chúc mừng sư huynh a." Bất kể là Diệp Lăng vẫn là Diệp Ánh Tuyết, hiện tại đều tràn ngập hưng phấn. Lý Phàm trải qua lâu như vậy nỗ lực, cuối cùng cũng coi như đột phá. Diệp Ánh Tuyết chính mình cũng bắt đầu có một loại cảm giác gấp gáp lúc trước Lý Phàm giống như nàng, một mực dừng lại ở hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, không có đột phá, khi đó nàng áp lực nhỏ hơn một chút. Nhưng bây giờ, Lý Phàm đã đột phá, nàng cũng nhất định phải mau chóng hoàn thành đột phá, bằng không, lời nói, nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình lạc hậu nhiều lắm. Người đều là tại dạng này, lẫn nhau so sánh bên trong mới có một loại không ngừng đột phá động lực. "Cảm ơn." Lý Phàm khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy một loại sắc bén khí. Lần này đột phá xác thực mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật. Lý Phàm đột phá và những người khác đột phá là không giống với, hắn ở cái này hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao trên thật sự là dừng lại quá lâu, lần này đột phá, thực lực của hắn dường như đại giang đại hà điên cuồng phát ra. Trước kia Diệp Chiêu Phong không có trực tiếp để Lý Phàm dựa theo chính mình giả thiết tốt con đường đi tu luyện, nguyên nhân cũng chính là lo lắng đốt cháy giai đoạn, để Lý Phàm không có như vậy đột phá lực. Hiện tại Lý Phàm, thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận hóa thần nhất trọng thiên trung kỳ. Diệp Lăng trong lòng cũng bắt đầu đối với hóa thần kỳ có lớn hơn khát vọng. Nếu như gặp lại Đồng Nghiễm Phong, tin tưởng ta cũng có sức đánh một trận. Vào giờ phút này, Lý Phàm trong lòng tràn đầy tự tin. Khẳng định có thể. Diệp Ánh Tuyết cười nói, nửa tháng sau, chính là Đồng gia Đồng Vạn Phong ngày mừng thọ, lần này, rất có thể cái kia Đồng Nghiễm Phong còn có thể nhắm vào ngươi. Lần này, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ hãnh diện. Xác thực, nửa tháng sau chính là Đồng Vạn Phong 120 tuổi ngày mừng thọ, Lý Phàm tốt nhất cũng có thể đi tìm hồi bãi, con đường võ đạo tràn đầy hung hiểm, tốt nhất đừng lưu lại cái gì trong lòng kẽ hở. Chương 185, ngày mừng thọ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 185, ngày mừng thọ. Đồng Vạn Phong ngày mừng thọ càng ngày càng gần. Lần này, Diệp gia thái độ rất rõ ràng, đi chúc thọ người chính là muốn có Diệp Lăng cùng Lý Phàm. Lý Phàm là vì vừa mới hoàn thành đột phá. Lần trước, Đồng Nghiễm Phong bọn họ chạy tới khiêu chiến Lý Phàm đồng thời đánh bại hắn, này đã trở thành Diệp gia vô cùng nhục nhã. Dù như thế nào mọi người đều hy vọng Lý Phàm có thể tại chuyện này trên ló mặt. Như vậy tìm về bãi, muốn so với lần trước Đồng Nghiễm Phong đi tới Diệp gia đánh bại Lý Phàm bãi lớn hơn. Mà Diệp Lăng, lần này không đi lời nói, cũng sẽ đưa tới những gia tộc khác một ít suy đoán. Bởi vì lúc trước thông qua đánh bại Đồng Nghiễm Đạo, Diệp Lăng danh tiếng đã tại Thanh Dương huyện truyền ra, một cái dùng hóa khí bắt trọng thiên đỉnh phong thực lực đẩy lùi hóa khí cựu trọng thiên cường giả hắn, đã trở thành hiện tại Thanh Dương huyện nhân vật nổi tiếng. Nếu như lần này Diệp Lăng không tới, mọi người liền sẽ cảm thấy Diệp gia sức lực không đủ. Cảm thấy Diệp gia đang bảo vệ Diệp Lăng cái gì? Diệp gia tuy rằng hiện tại dù sao khá là khiêm tốn, nhưng bọn họ cũng thực sự là không muốn ở tại gia tộc của hắn trước mặt rơi uy phong. Thanh Dương huyện mấy cái gia tộc đều là minh tranh ám đấu, mọi người đều hy vọng có thể vượt trên đối phương một đầu. Vì lẽ đó dù như thế nào, Diệp gia cũng không muốn trước khí thế trên bại bởi đối thủ. Vì lẽ đó, Diệp Lăng làm hiện tại Diệp gia tuyệt đối thiên tài, vậy nhất định trở lại tham gia cái này ngày mừng thọ. Đương nhiên, vì bảo vệ Diệp Lăng, Diệp Chiêu Phong cũng sẽ đi qua, hắn là Diệp Lăng sư phụ, hơn nữa cũng là Diệp gia ít có cường giả siêu cấp, hắn tới bảo vệ Diệp Lăng là mọi người đều so sánh yên tâm. Diệp Lăng cũng gia tăng của mình cương phụ kim thân công tầng thứ tư tu luyện, còn có Lăng Vân tâm pháp tu luyện. Bởi vì hắn muốn đem hết toàn lực đi chuẩn bị lần này Đồng Vạn Phong ngày mừng thọ. Sau 15 ngày, Lý Phạm lần này đột phá đúng là thế tới hung hăng. Hắn vốn là thực lực đặc biệt mạnh người, thiên phú của hắn cũng rất cao, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân dừng lại tại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao đã lâu rồi. Vì lẽ đó, lần này đột phá, dường như hồng thủy sông ra đê đập, trong nháy mắt tiểu lao ra mãnh liệt thủy triều. Lý Phạm cũng là mau chóng hoàn thành đột phá. Cũng chính là tại đây trong vòng mấy ngày, Diệp Lăng cương phụ kim thân công tầng thứ tư cùng Lăng Vân tâm pháp thực lực tăng trưởng đều đặc biệt nhanh. Hắn hiện tại muốn chém giết một cái hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ cường giả, coi như là làm sắc quang điểm đều không cần. Đáng tiếc, lần này không thể đột phá hóa khí cựu trọng thiên sơ kỳ, bằng không thực lực của ta còn có thể càng mạnh. Diệp Lăng thầm nghĩ nói, lần này, nếu như muốn đối phó hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong đối thủ, cũng còn là rất khó. Tận lực địa thấp. Nếu như tránh không thoát, thế thì cũng chỉ có thể đáp lại đến. Diệp Lăng rất nhanh liền đã xác định chính mình lần này phương châm. Diệp Chiêu Phong ngày đó đến tìm Diệp Lăng bọn họ. Lúc trước 3 ngày, Diệp Chiêu Phong một mực tại cùng Diệp Lăng luận bàn so chiêu. Cái này cũng là vì tăng cường Diệp Lăng năng lực thực chiến. Lần này Đồng Vạn Phong ngày mừng thọ, rất có thể chính là một lần hồng môn yến. Nếu như không có vẹn toàn chuẩn bị lời nói, cũng thật là khó nói sẽ phát sinh ra sao sự tình. Vì lẽ đó, tuy rằng Diệp Chiêu Phong đối với cùng Diệp Lăng so chiêu chuyện này có chút bài xích, nhưng vẫn kiên trì xuống rồi. Đồng gia Đồng Vạn Phong tiền bối ngày mừng thọ, ngày hôm nay lại bắt đầu. Diệp Chiêu Phong đối với Diệp Lăng cùng Lý Phạm nói ra, lần này ta sẽ dẫn các ngươi người cùng đi. Tới chỗ nào sau khi, chắc hẳn không cần ta nhiều lời các ngươi cũng rõ ràng. Sẽ xuất hiện rất nhiều nhằm vào người của các ngươi, đặc biệt là Diệp Lăng. Lần trước ngươi suýt chút nữa chém giết Đồng Nghiễm Đạo, nay tại toàn bộ Thanh Dương huyện đều truyền lưu đến mức rất rộng khắp, vì lẽ đó, rất khó nói Đồng gia sẽ không nhằm vào ngươi, hơn nữa còn có lý do, cũng rất có thể thi hội dò xét ngươi sâu cạn, thậm chí còn hy vọng đưa ngươi đánh giết. Vì lẽ đó chúng ta lần này đi Đồng gia sẽ rất hung hiểm. Diệp Chiêu Phong tổng kết tính mà nói ra. Điểm này, bất kể là Diệp Lăng vẫn là Lý Phạm, đều rõ ràng, đều biết lần này đi Đồng gia sẽ rất hung hiểm. Nhưng bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Lần này, nếu như thật sự là vượt qua thực lực của các ngươi quá nhiều, ta dù như thế nào cũng phải bảo vệ các ngươi, nhưng nếu như bọn họ cùng thực lực của các ngươi không kém nhiều, vậy ta cũng không có quá nhiều biện pháp, ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi không bị trọng thương. Diệp Chiêu Phong thở dài nói ra, vì lẽ đó, ta nói nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là muốn cho các ngươi rõ ràng, các ngươi càng nhiều cần nhờ chính mình. Chúng ta đều biết rồi. Lý Phạm gật gật đầu, trong đôi mắt nhưng mang theo vài phần ánh sáng tự tin, ta tin tưởng những kia gà đất chó sành cũng không khả năng giết chúng ta. Không thể tự ti, nhưng là không thể khinh địch. Vậy chúng ta lên đường đi. Diệp Chiêu Phong gật đầu nói. Tốt. Lần này Diệp gia chủ yếu nhân vật chính là Diệp Chiêu Phong cùng Diệp Lăng, Lý Phạm ba người, đương nhiên cũng có mấy cái khác người của Diệp gia vật, chỉ là những người này đều không có ba người bọn hắn trọng yếu. Thanh Dương huyện, chủ yếu chính là ba cái gia tộc, Lý gia, Diệp gia, Đồng gia. Đồng gia thực lực rất mạnh, lão một đời có Đồng Vạn Phong đám người, trẻ tuổi lại có một cái Đồng Nghiễm Phong bọn họ, vì lẽ đó tại toàn bộ Thanh Dương huyện, cũng là thực lực mạnh nhất gia tộc một trong. Mặt khác Lý gia hòa Diệp gia, dù sao đều khá là khiêm tốn. Thế nhưng nhà thực lực cũng không yếu. Ba nhà tại Thanh Dương huyện, trên căn bản cũng là thế ba chân vạc, chiếm cứ không gian rất lớn. Bên này triều đình, trên căn bản quản không được quá nhiều, dù sao, vũ giả thế giới, thực lực vi tôn, rất nhiều kinh tế hiệu quả và lợi ích các loại, trên căn bản cũng đều bị mọi người tộc cho trường khống. Lý gia, Diệp gia, Đồng gia tranh đấu, liền quyết định toàn bộ Thanh Dương huyện phương viên. Mấy ngàn dặm phần lớn sự tình. Lần này Đồng Vạn Phong ngày mừng thọ, tuyệt đối là ba cái gia tộc lớn một lần siêu cấp tranh đấu. Diệp Lăng cùng Diệp Chiêu Phong đám người, buổi chiều trước đó đi tới Đồng gia. Đồng gia tại Thanh Dương huyện có rất lớn danh vọng, thực lực rất mạnh, gia tộc phong ở cũng là mạnh như thác đổ, kiến trúc câu tâm đấu giác, nối liền to lớn một mảnh. Diệp Lăng bọn họ đi tới Đồng gia cửa sau khi, lập tức liền có một ít Đồng gia đệ tử mang theo bọn hắn đi vào bên trong. Diệp huynh. Diệp Lăng bọn họ tới nơi này một bên, đột nhiên nhìn thấy một đám người. Đám người kia mặc trên người xích trang phục màu đỏ, thập phần chỉnh tề, mọi người chỉ có tại một ít cổ áo các loại địa phương, quần áo mới có thể hơi có chút khác biệt. Đệ tử như vậy phục liền đại biểu bọn họ là người của Lý gia. Mở miệng là một cái trước hết dẫn đầu ra hỏa, xem ra hơn 30 tuổi. Lý huynh. Diệp Chiêu Phong trên mặt cũng mang theo thành thạo nụ cười, quay về hắn ôm một cái quyền. Đây là Lý gia lần này tới người phụ trách Lý Cương Đông, là một cái hóa thần tứ trọng thiên đỉnh phong cường giả, hắn và Diệp Chiêu Phong đều là nhận thức, vì lẽ đó hiện tại liền lẫn nhau chào hỏi. Mặc dù mọi người trong lòng đều cơ hồ là câu tâm đấu giác hận không thể chỉ đối phương vào chỗ chết, nhưng ở bên ngoài, bọn họ đều là hi hi ha ha. Đặc biệt là tại trường hợp này trên, người lập tức bắt đầu ngầm hiểu lẫn nhau địa bắt chuyện tán gẫu lên, vui vẻ hòa thuận. Phản phất là bằng hữu tốt nhất như thế. Trên thực tế, trong lòng là nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn hắn biết. Chương 186, đánh nhau chết sống. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 186, đánh nhau chết sống. Tựa hồ, Diệp gia cùng người của Lý gia đều là gặp nhau thật vui mà đi đến bên trong. Bất quá, thấy cảnh này người, trên căn bản cũng không có coi là thật. Dù sao, Bọn họ cũng đều biết mọi người chỉ là ở ngoài mặt duy trì một ít đầy đủ lễ phép, trên thực tế, những người này một đỗ tử đều là hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ hơi hơi trao đổi một ít tin tức. Vị này chính là Diệp Lăng chứ? Vào lúc này, Lý Cương Đông quay về Diệp Lăng phương hướng, nói một câu. Diệp Lăng gật gật đầu, ôn quyền nói, "Lý tiền bối." Lý Cương Đông mang trên mặt mấy phần nụ cười nói ra, "Diệp Lăng, ngươi bây giờ, nhưng là Thanh Dương huyện thiên tài số 1. Lần này Đồng gia lão gia tử ngày mừng thọ, nhất định có thể đủ rực rỡ hào quang đi à nha." Diệp Lăng khiêm tốn nói, "Mọi người quá khen rồi, ta hiện tại bất quá cũng chỉ là vừa tới hóa khí cựu trọng thiên, cái gì thiên tài số 1, cùng ta thực sự là chênh lệch quá nhiều." Người trẻ tuổi khiêm tốn là việc tốt, nhưng quá mức khiêm tốn, nhưng dù là một loại kiêu ngạo. Ngươi nhưng là hóa khí bắt trọng thiên là có thể đánh bại hóa khí cựu trọng thiên đối thủ thiên tài. Lý Cương Đông nói ra, hiện tại đột phá, thực lực càng thêm mạnh mẽ chứ. Vào lúc này, đi sau lưng Lý Cương Đông một người trẻ tuổi gương mặt trên, mang theo vài phần xem thường vẻ mặt. Thiên tài trong lúc đó, đều là tương khinh. Cái này gọi là Lý Dịch Luân, là Lý gia thiên tài một trong. Hắn hiện tại tuổi 19 tuổi, thực lực là hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ, nếu như không phải xuất hiện Diệp Lăng như vậy yêu nghiệt lời nói, cái này cũng sẽ là Thanh Dương huyện xuất sắc nhất mấy vật một trong. Nhưng xuất hiện Diệp Lăng loại này 16 tuổi hóa khí cựu trọng thiên, còn có thể vượt cấp khiêu chiến, cái kia hào quang của bọn họ cũng là mền đi xuống. Diệp Chiêu Phong cũng đi ra cho đồ đệ của mình giải vây, "Lý huynh, không nên tâng bốc chết đồ đệ của ta, hắn hiện tại xác thực hơi có chút danh mỏng, nhưng là làm không được thiên tài số 1 danh xưng." "Được rồi, biết các ngươi phải khiêm tốn. Bất quá, lần này, ta nghe nói, Đồng gia Đồng Nghiễm Thành, nhưng là một mực tại chờ đợi Diệp Lăng đến đây." Lý Cương Đông không mặn không nhạt địa ném ra một món đồ như vậy sự tình. Nghe được câu này, bất kể là Diệp Chiêu Phong, vẫn là Diệp Lăng, đều hơi nhíu mày. Bởi vì phải đến Đồng gia, vì lẽ đó Đồng gia có những người nào tất cả mọi người là hiểu khá rõ. Cái này Đồng Nghiễm Thành, so với trước kia Đồng Nghiễm Đạo còn muốn thiên tài. Hắn hiện tại cũng là 19 tuổi, thế nhưng thực lực của hắn đã là hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ, tên như vậy, cũng là mắt cao hơn đầu. Nghe nói Diệp Lăng thực lực hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn không ghi nhớ mới là lạ. Diệp Lăng, Lý Cương Đông đám người đi thẳng đến bên trong, sau đó lại là một hồi lâu hàn huyên. Trong này, hôm nay ông cụ, Đồng Vạn Phong đã ngồi ở chỗ đó rồi. Hôm nay Đồng Vạn Phong cũng là ăn mặc trang phục, chỉ nhìn hắn một bộ quần áo, chí ít cũng là giá trị hơn vạn bạc, xem ra hào hoa phú quý dị thường. Hơn nữa thực lực của hắn mang tới một loại lực áp bách, không giận tự uy, khiến người ta đều có thể cảm giác được thực lực của hắn. Ở trong mắt mọi người, hôm nay Đồng Vạn Phong là tất cả người tiêu điểm. Hôm nay tới đến bên này rất nhiều người, có Thanh Dương huyện ba gia tộc lớn người bên trong, cũng có một chút huyện khác tới người. Đồng thời, còn có một cái Diệp Lăng người quen biết, cũng là Thanh Dương huyện Chu huyện lệnh, cái này Chu huyện lệnh, trước đó tại diệt cướp thời điểm, Diệp Lăng là nhận thức. Nhiều người như vậy, đều là đến cho Đồng Vạn Phong chúc thọ. Tại mọi người nói rồi một ít mặt lời nói sau khi, rất nhanh sự tình liền bắt đầu từ từ đi vào quỹ đạo bên trong. Cái này quỹ đạo, đương nhiên chính là mấy gia tộc lớn minh tranh ám đấu. Lần trước đến Diệp gia Đồng Hiển, hiện tại đang dùng tương đương cừu hận con mắt nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng đem Đồng Nghiễm Đào lồng ngực đều chém ra một cái to lớn chỗ hổng, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa mắt thấy hắn về sau tu vi võ đạo cũng sẽ bị to lớn ảnh hưởng, thiên tài rất có thể liền như vậy vẫn lạc. Mà cái kia Đồng Nghiễm Phong, nhưng là một mực tại dùng con mắt nhìn Lý Phàm, lần trước hắn cảm giác mình cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Chờ mọi người các loại câu khách sáo đều nói gần đủ rồi thời điểm, rất nhanh, lộ ra kế hoạch thời điểm sắp đến rồi. Đồng Nghiễm Phong vào lúc này, đứng ở Đồng Vạn Phong mặt sau, hướng về Diệp Chiêu Phong mẹ nó đây này phương hướng cười cười. Sau đó, hắn trực tiếp đối với Lý Phàm nói ra, "Lý Phàm, nghe nói ngươi đột phá, đã đến luyện khí hóa thần cảnh giới." Lý Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nhưng trong lòng của hắn không có quá nhiều sợ sệt cùng lo lắng. Hắn căn bản không lo lắng cho mình thất bại. "Làm sao vậy?" Lý Phàm gật gật đầu sau khi liền nói, "Lần trước, ta đánh bại ngươi, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng khẳng định không phục, ngày hôm nay, ở trước mặt mọi người, chúng ta lại luận bàn một chút." Đồng Nghiễm Phong tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng cái nụ cười này không có ý tốt. Tất cả mọi người sử dụng tốt sự tình ánh mắt nhìn người. Từ nơi này tình huống đến xem, rất nhanh sẽ có một hồi trò hay nhìn. Lý Phàm khẽ cau mày, sau đó nói, "Hôm nay là Đồng tiền bối đại thọ, chúng ta tại trường hợp này bên trong đánh tới đánh lui, không hay lắm chứ?" Đồng Vạn Phong vào lúc này nhưng là cười híp mắt nói ra, "Không liên quan bọn hậu bối sự tình, ta trái lại cảm thấy rất náo nhiệt, các ngươi tới đi, cũng làm cho mọi người xem ta Thanh Dương huyện bọn hậu bối phong thái." Đồng Vạn Phong dù sao cũng là Đồng gia người, vì lẽ đó gia hỏa này đương nhiên cũng hy vọng cho Đồng gia mặt dài. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Vào lúc này, Lý Phàm cũng trực tiếp một chút đầu. Thế là, tại hết thảy, người xem kịch vui trong ánh mắt, Lý Phàm cùng Đồng Nghiễm Phong lần thứ hai đứng chung một chỗ, hiện tại cũng cầm vũ khí. Đồng gia có người nói, "Ngày hôm nay nếu là ngày mừng thọ, cái kia vũ khí của các ngươi tạm thời nhận lấy đi, miễn cho thấy máu, xông tới hỉ khí." Đồng Vạn Phong nhưng là tiếp tục lắc đầu nói ra, "Không phải vậy, chúng ta vũ giả, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, muốn chính là một loại nhuệ khí, nếu như muốn bận tâm không thấy máu, loại này nhuệ khí làm sao tới?" Nếu Đồng Vạn Phong đã mở miệng, người cũng không có bỏ vũ khí xuống. "Cũng tốt. Lần trước tại các ngươi Diệp gia, chúng ta không có sử dụng vũ khí, dù sao có chút thúc thủ buộc đôi, ngày hôm nay, chúng ta liền thống thống khoái khoái đại chiến một trận đi." "Tốt." Lý Phàm cũng cất tiếng cười to. Sau đó, người đánh nhau. cũng đã là luyện khí hóa thần vũ giả. Lần trước Lý Phàm bởi vì về mặt cảnh giới thua một bậc, cho nên mới ba chiêu liền trực tiếp bại lui, lần này nhưng không giống nhau. Rất nhiều luyện tinh hóa khí cảnh giới các võ giả đều tại nhìn trước mắt đại chiến, muốn từ đó hấp thụ một ít kinh nghiệm. Diệp Lăng cũng là như thế. Hắn còn mở ra của mình lam sắc quan điểm, muốn đem những kinh nghiệm này đều cho trực tiếp nhớ kỹ. Người tại mọi người trước mắt, chân khí tung hành, hào quang rực rỡ, chiêu thức dường như sóng to gió lớn, người không ai nhường ai, đánh cho tương đương kịch liệt, coi như là cảnh giới tương đối cao vũ giả, cũng dùng chú ý ánh mắt nhìn người. Chương 187, to lớn đánh cuộc. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 187, to lớn đánh cuộc. Lý Phàm kiếm chiêu, khiến người ta cảm thấy thập phần tỉ mỉ, dường như mùa xuân mưa bụi giống như vậy, dồn dập hỗn loạn, làm cho không người nào có thể chống đối. Mà cái kia Đồng Nghiễm Phong chiêu số, nhưng thật giống như là trong mưa phùn dòng nước như thế, không ngừng đối kháng. Kinh thiên chân khí, không ngừng pháp phối. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Đồng Nghiễm Phong cùng Lý Phàm đều từng người bắn ra. Người hầu như khỏe miệng đều rịn ra một tia máu tươi. Người tại thời gian rất ngắn bên trong, đã qua hơn 50 chiêu. Đương nhiên, hiện nay dây xích, người cơ hồ là bất phân thắng bại. Từng người nhấc theo binh khí, xa xa quay về đối phương. Lý Phàm sờ soạn một cái máu tươi bên mép, sau đó nói, "Đồng huynh, tiếp tục đánh, vô vị đi à nha." Đồng Nghiễm Phong gật gật đầu, liền như vậy đến đi. Tuy rằng người chung quanh đều cảm thấy cứ như vậy qua loa kết thúc, thật đúng là có hiếu đầu đôi rắn, khiến người ta thất vọng, thế nhưng, mọi người không có đối với đối phương tạo thành tổn thương gì, cũng coi như là một chuyện tốt. Tiến bộ của ngươi thật là nhanh. Nói không chắc lần sau, ta liền không phải là đối thủ của ngươi rồi. Vào giờ phút này, Đồng Nghiễm Phong nói câu nói này thời điểm có chút thâm trầm. Vậy thì lần sau lại so với. Lý Phàm cũng không hề nói thẳng cái gì. Hiện tại Đồng Nghiễm Phong cùng Lý Phàm đều cùng đối phương kết thủ, người rất có thể sẽ là cả đời kẻ địch. Đồng Nghiễm Phong tương đương cảnh giác, cái này Lý Phàm không chỉ có đột phá, hơn nữa thực lực của hắn còn tăng nhanh như gió, đối với mình tới nói giống như là một cái chống đỡ tại chính mình trung tâm phụ cận giao găm, buộc mình tiến bộ. Người từng người rời khỏi vòng chiến. Kỳ thực, người chịu đến tổn thương cũng không nhỏ. Những người chung quanh nhìn thấy như vậy một hồi đầu voi đuôi chuột so đấu, đều không hài lòng lắm. Thế là, kế tiếp Lý gia cũng có người cùng Đồng gia so đấu. Trải qua mấy lần so đấu sau khi, mọi người cũng chậm chậm tiến vào trong trạng thái. Sau đó, rất nhiều người càng làm chú ý ánh mắt đặt ở Diệp Lăng trên người, cái này Diệp Lăng là trong truyền thuyết Thanh Dương huyện thiên tài số 1, nhưng tình huống bây giờ là hắn vẫn không có biểu diễn ra quá. Rất nhiều người đều thật tò mò, muốn nhìn một chút Diệp Lăng đến tột cùng chỉ là người thổi ra, hay là hắn thật sự có thực lực như vậy. Thế nhưng hiện tại Diệp Lăng nhưng không có thứ gì bày ra, vì lẽ đó mọi người một cách tự nhiên mà bắt đầu quan tâm hắn. Vào lúc này, Đồng Nghiễm Thành cũng biết, hiện tại đến chính mình lúc nói chuyện. Đồng Nghiễm Thành đứng ở giữa trường, trong tay hắn nhấc theo một đem trường đao, sau đó, mũi đao của hắn trực tiếp chỉ vào Diệp Lăng, nói ra, "Diệp gia Diệp Lăng, ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Nghe nói ngươi là Thanh Dương huyện thiên tài số 1, vậy hôm nay, ngươi dám không dám đánh với ta một trận?" Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Lăng trên người. Cuối cùng cũng coi như đến phiên hắn. Cuối cùng cũng coi như có thể nhìn Diệp Lăng thực lực rốt cuộc là tình huống thế nào. Hiện tại, bất kể là Thanh Dương huyện những kia thanh niên tuấn kiệt, vẫn là cái khác một tình tên rất sớm vũ giả, đều tại nhìn Diệp Lăng. Đây thật là một hồi trò hay. Nghị luận của mọi người âm thanh dồn dập vang lên, Đồng Nghiễm Thành cùng Diệp Lăng, một thiên tài, đến cùng ai có thể thắng? Kỳ thực, cái này Đồng Nghiễm Thành, hắn dù sao cũng là hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ, mà cái kia Diệp Lăng cũng chỉ là vừa mới vừa đột phá đến hóa khí cựu trọng thiên, hóa khí cựu trọng thiên ở giữa chênh lệch đẳng cấp lớn như vậy, bất luận Diệp Lăng cỡ nào thiên tài, cần phải cũng càng không qua đi. Này có thể không nhất định, Diệp Lăng là làm sao thành danh? Đây cũng không phải là bởi vì hắn tuổi trẻ cảnh giới cao, mà là bởi vì hắn có thể đủ vượt cấp khiêu chiến. Nói không chắc hắn cũng thật sự có thể chiến thắng Đồng Nghiễm Thành. Thế nhưng Diệp Lăng dù sao cũng là bị danh tiếng của mình chỗ mệt mỏi, ta cảm giác hắn không thể nào là hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ Đồng Nghiễm Thành đối thủ, dù sao thực lực cách biệt quá lớn, thế nhưng hắn nhưng lại không thể không tiếp thu này một cái khiêu chiến, nếu không thì Diệp gia ngày hôm nay mặt đều sẽ ném sạch. Sự tình cũng thật là như vậy, Diệp Lăng hiện tại cũng coi như là bị danh tiếng chỗ mệt mỏi, nếu như hắn không đem cái này khiêu chiến thừa tiếp đó, chuyện đó trở nên thế nào, cũng thật là không tốt lắm nói. Diệp Lăng nhìn ánh mắt của mọi người, cảm giác được tất cả mọi người chú coi, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là từ phía sau mình rút ra Lam Lăng đao, tung người một cái, liền nhảy tới cái này Đồng Nghiễm Thành trước mặt. Cho hay bắt đầu. Tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ. Diệp Chiêu Phong tuy rằng thoáng có chút lo lắng, nhưng ở trường hợp này trên, hắn cũng không cách nào ngăn cản Diệp Lăng. Đồng Nghiễm Thành dùng mũi đao chỉ vào Diệp Lăng, sau đó lạnh lùng nói, "Đều nói ngươi là Thanh Dương huyện thiên tài số 1, ta hiện tại hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ, ngươi hóa khí cựu trọng thiên sơ kỳ, ta trong vòng 10 chiêu, nhất định khiến ngươi rõ ràng cái gì mới gọi thiên tài chân chính." Kỳ thực, tại mọi người trước mặt, rất nhiều người sẽ có chút câu nệ, hoặc là nói chuyện càng cẩn thận kỹ càng, để cho mình có một cái đường lui. Thế nhưng, Đồng Nghiễm Thành người như thế, tính cách vẫn đúng là không tính quá tốt, hắn nhìn thấy nhiều người, càng là yêu thích tại mọi người trước mắt bày ra chính mình, nói chuyện đặc biệt hung hăng. Vốn là trong lòng hắn cũng cảm giác mình không thể khinh địch, nhưng là cái này bên trong nhưng là không tha thứ nói ra. Mọi người nghe được lời của hắn đều tại nói người này thật sự rất hung hăng. Đồng gia người cũng cảm thấy hàng này nói có chút hung hăng, thế nhưng bọn họ hiện tại cũng không cách nào phá. Đồng Nghiễm Thành sư phụ Đồng Thanh cũng nhíu nhíu mày, bất quá hắn vẫn là đối với Đồng Nghiễm Thành có lòng tin. "Đồng huynh, ngươi vị này đồ đệ, nhưng là thật có tự tin, nếu hắn tự tin như thế lời nói, vậy ta cũng cho các ngươi thêm giờ hoa văn." "Làm sao?" Một thanh âm chuyển tới, là Diệp Chiêu Phong. Ánh mắt của mọi người chuyển đến Diệp Chiêu Phong trên người. "Diệp huynh muốn thêm hoa gì đâu?" Vào lúc này, Đồng Thanh hỏi. "20 vạn hoàng kim, làm sao?" Diệp Chiêu Phong trên mặt mang cười nhạt. "20 vạn hoàng kim." Nghe được câu này mọi người, không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. 20 vạn hoàng kim, đây thật là một cái to lớn con số. Bất kể là ai, đều là như vậy. Cho dù là Diệp ra một năm thu nhập, nhiều lắm cũng chính là 100 vạn hoàng kim, này 20 vạn hoàng kim. Đồng Thanh ở trong lòng cũng bị sợ hết hồn, cái này Diệp Chiêu Phong, tiểu đối đệ tử của hắn có lòng tin như vậy. Hắn nhìn Đồng Nghiễm Thành một chút, ở trong lòng cân nhắc. "Làm sao? Đồng huynh không dám?" Diệp Chiêu Phong ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Đối mặt nhiều người như vậy, Đồng Thanh cắn răng, lớn tiếng nói, "Ta làm sao sẽ không dám? Ta chỉ là muốn nói, 20 vạn hoàng kim sẽ có hay không có điểm thiếu? 50 vạn, ngươi dám không dám?" Soạn. Vào giờ phút này, tất cả mọi người sợ ngây người. 50 vạn hoàng kim, đây chính là tương đương với 500 vạn bạch ngân. Khổng lồ như vậy mấy, đầy đủ hù đến mọi người. 50 vạn có gì không dám? Chúng ta hay dùng chút tiền này cho Đồng tiền bối đại thọ, thêm giờ điểm tốt lắm." Diệp Chiêu Phong mỉm cười nói. Diệp Lăng cùng Đồng Nghiễm Thành, trong lòng áp lực tăng gấp bội, 50 vạn hoàng kim. Đây thật sự là một bút đáng sợ đồng tiền lớn. Chương 188, Phệ Ô đại pháp, Bá Thiên chiến hoàng. Chương 188, Phệ Ô đại pháp, 50 vạn. Xem ra ta lão đầu tử ngày hôm nay quá cái sinh nhật, đúng là cũng có một chút đẹp mắt đồ đâu. Vào giờ phút này, Đồng Vạn Phong trên mặt cũng mang theo không thèm để ý nụ cười. Cái khác mấy người, trên mặt đều là xem kịch vui tình hình. 50 vạn hoàng kim, thật sự thật là đáng sợ. Lần này thì tương đương với Diệp gia cùng Đồng gia nửa năm đã thu vào chứ. Đúng vậy a. 50 vạn hoàng kim. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không phải gia tộc đánh bạc, mà là đánh bạc Diệp Chiêu Phong cùng Đồng Thanh. Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Trận tỷ thí này cũng sẽ liên lụy tới kế tiếp Đồng gia cùng Diệp gia tương lai. Đó là tự nhiên. Diệp Lăng là có người nói Thanh Dương huyện thiên tài số 1, Đồng Nghiễm Thành cũng là Đồng gia thiên tài số 1, đại biểu nhà tương lai. Bất quá vẫn là Đồng Nghiễm Thành phần thắng lớn, tốt xấu đây là hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch. Cái này chênh lệch hắn lại thiên tài, cần phải cũng không cách nào lướt qua. Vẫn là nhìn người tỉ thí đi. Như thế nào, ngươi có cần hay không vũ khí? Vừa lúc đó, Đồng Nghiễm Thành dùng dao găm chỉ vào Diệp Lăng. "Dùng." "Vậy thì đừng trách chúng ta dưới đại đao không có mắt." Đồng Nghiễm Thành lạnh giọng nói ra. Diệp Lăng không nói một lời, chỉ là bắt đầu từ từ vận chuyển chân khí, chuẩn bị trận này sắp đến ác chiến. "Hiện tại, ngươi nghe được chúng ta tiền đánh cuộc sao? 50 vạn hoàng kim. Ngày hôm nay, ta không chỉ có muốn cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính, cũng sẽ để cho ngươi dùng 50 vạn hoàng kim học được cái gì gọi là đau lòng." Đồng Nghiễm Thành ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là như vậy trong giọng nói cũng từ từ mang lên trên một loại điên cuồng cùng tự đại. Mọi người ở bên cạnh nghe câu nói này đúng là cũng rất tán thành. Dù sao đây chính là 50 vạn hoàng kim. Đối với Diệp Lăng tới nói, 50 vạn hoàng kim cũng là một cái to lớn mấy, hắn ngược lại lớn như vậy còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Thế nhưng, 50 vạn hoàng kim, hiện tại tiền đặt cược cũng đã xuống rồi, dù như thế nào hắn cũng chỉ có thể tiếp được. Ít nói nhảm, đánh liền đánh. Diệp Lăng ngữ khí bỗng chuyển sang lạnh lẽo. Mọi người nghe được Diệp Lăng cái này thẳng thắn dứt khoát lời nói, đều cảm giác hắn rất khí phách, chỉ có điều, lại thô bạo, đoán chừng tại hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ dưới thực lực, cũng chỉ biết tại Diệp Lăng thế tiến công bên dưới sụp đổ. Vụ. Nghe được Diệp Lăng lời nói, Đồng Nghiễm Thành cũng bị khơi dậy tức giận trong lòng, trong tay trường đao lập tức đã biến thành màu vàng, mãnh liệt mà óng ánh chân khí che kín trường đao. Đồng Nghiễm Thành đột nhiên thật cao bắn lên, cơ hồ đem tất cả chân khí tập trung đến trên trường đao trải rộng kim quang, trực tiếp chém về phía Diệp Lăng. Mãnh liệt ánh đao giống như một đạo mãnh liệt phích lịch từ trên trời giáng xuống. Phảng phất lôi đỉnh giống như vậy, nóng rực mà tia sáng chói mắt, lập tức xông về Diệp Lăng. Quả nhiên là hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ cường giả. Cái này đao pháp, dùng đến thật như ý. Rất nhiều người đều tại trong lòng lẩm bẩm. Cái này Đồng Nghiễm Thành, quả nhiên không phải dễ dàng hạng người. Phá cho ta. Diệp Lăng chân khí hầu như toàn bộ xông vào của mình Lam Lăng đao bên trong, trường đao dường như thương long xuất thủy, phảng phất trên mặt đất sóng biển đem lôi đỉnh trực tiếp đập diệt, mượn dùng lam sắc quang điểm lực lượng, Diệp Lăng lập tức phá tan Đồng Nghiễm Thành ánh đao kẽ hở. Cùng lúc đó, Phách Hải Liệt Phong đao để Diệp Lăng Lam Lăng đao ánh đao điên cuồng phát ra, cuồn cuộn đao khí điên cuồng lao ra. Mãnh liệt đao sóng, từng đợt xông về Đồng Nghiễm Thành. Bất quá chỉ là chiêu thứ hai, Đồng Nghiễm Thành lại có chút không chống nổi. Chơi ạ, cái này Diệp Lăng thật mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người trong lòng đều mang to lớn khiếp sợ. Trên thực tế, phần lớn người cũng không cảm thấy được Diệp Lăng có thể chiến thắng Đồng Nghiễm Thành, ai biết, hắn vừa mới ra tay, liền mãnh liệt như vậy. Thậm chí hắn trực tiếp bắt đầu chiếm trước thượng phong. Diệp Chiêu Phong cùng Đồng Thanh đều đang nhìn chăm chú tỉ thí. Người trong đôi mắt đều là tinh mang lấp loé. Đồng Thanh nắm đấm cũng đã siết chặt. Cái này Diệp Chiêu Phong dám cùng ta đánh cược, khẳng định là đối với đồ đệ của hắn có rất lớn tự tin, nếu như nói như vậy lời nói, chúng ta trong vòng 10 chiêu muốn giải quyết hắn thật sự hơi có chút khó khăn, bất quá, tin tưởng Thành Nhi tự có đúng mực. Diệp Chiêu Phong trong lòng kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không sốt sắng. Chen, chen. Người không đoạn giao tay, đốm lửa bắn tứ tung, sóng khí tuôn ra. Trong nháy mắt, cũng đã là bà chiêu sau khi. Đáng chết. Cái này Diệp Lăng, thực lực làm sao mạnh như vậy? Đồng Nghiễm Thành trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Hắn phát hiện mình lại có chút ép không được Diệp Lăng rồi. Chờ mình thua, vậy không quang là danh tiếng của mình hội bởi vì bị Diệp Lăng đánh bại mất sạch, hơn nữa còn hội hại sư phụ thua trận 50 vạn hoàng kim nói như vậy, hắn sau đó liền không sống được nữa. Nghĩ tới những thứ này sau khi, Đồng Nghiễm Thành quyết tâm trong lòng. Phệ ô. Đồng Nghiễm Thành bên trong thân thể, trong đan điền, thân thể kỳ kinh bát mạch trên, chân khí lập tức bành trướng, hơn nữa cùng lúc trước vận hành lộ tuyến có chỗ khác biệt. Cái này phệ ô là một loại công pháp tà môn, không tới thời khắc nguy cấp hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Một khi dùng ra phệ ô, thân thể của hắn lập tức hội bùng nổ ra gia tăng rồi chí ít 4 phần 10 sức chiến đấu. Chỉ có điều, biện pháp như thế có to lớn tác dụng phụ. Này sẽ để thân thể của hắn chịu đựng đả kích rất mạnh mẽ, cũng là nghiền ép thân thể tiềm lực. Mỗi một lần dùng ra phệ ô, thực lực của hắn đều sẽ giảm thiểu, cần 10 ngày mới có thể khôi phục, hơn nữa khôi phục quá trình còn cần dược liệu đến ôn dưỡng. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Đồng Nghiễm Thành bình thường là sẽ không dùng cái này phệ ô. Lúc này, vừa mới dùng ra phệ ô, ánh đao của hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt, dường như giống như lửa thiêu, phóng lên trời. Dù sao cũng là Đồng gia thiên tài số 1, thực lực này thật mạnh. Mọi người cảm giác được Đồng Nghiễm Thành lực lượng mãnh liệt tăng cường, người của Diệp gia đã ở trong lòng âm thầm cho Diệp Lăng lo lắng. Diệp Lăng cũng cảm thấy Đồng Nghiễm Thành thực lực đột nhiên tăng cường, bất quá hắn cũng biết, Đồng Nghiễm Thành thực lực như vậy tăng cường hẳn là không lâu dài, chỉ cần mình có thể mau chóng đánh bại hắn, vậy thì không có vấn đề. Ngay sau đó, Diệp Lăng trong tay, ánh đao sáng như tuyết, hắn đem lam sắc quang điểm năng lượng còn có của mình năng lượng đều thiên chuyển đã đến cực hạn. Sáng như tuyết ánh đao cùng thân thể của chính mình lực lượng kết hợp với nhau, từ nghiêng phía trên điên cuồng chém xuống. Chen, Diệp Lăng phách hải liệt phong đao mang theo phách sóng vào biển lực lượng đem dùng phệ ô Đồng Nghiễm Thành ánh đao đánh cho nát tan. Đòn đánh này tuy rằng để Diệp Lăng cũng tiêu hao rất nhiều chân khí cùng thể lực, nhưng là chém ra Đồng Nghiễm Thành ánh đao. Bất quá, Đồng Nghiễm Thành hiện tại giống như hồ điên, càng mạnh một chiêu tiếp theo lại từ trên trời giáng xuống, xông về Diệp Lăng. Đồng Nghiễm Thành một chiêu tiếp theo một chiêu, chiêu nào chiêu nấy liều mạng, Diệp Lăng cũng không tốt tương giữ. Người so đấu, cho dù là đặt ở hóa thần cảnh giới cao thủ trong mắt, cũng thập phần đặc sắc, rất có giận dát. Chương 189, đẩy lùi quân địch. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 189, đẩy lùi quân địch. Chiêu thứ 7. Vào giờ phút này, Đồng Thanh cùng Đồng Nghiễm Thành trong lòng đều nhiều hơn một chút không cách nào tránh khỏi kinh hoàng. Bọn họ lúc sớm nhất đã là khoa trương rơi xuống hải khẩu, nói muốn tại trong vòng 10 chiêu giải quyết Diệp Lăng, hơn nữa bọn họ cũng là như vậy đánh cược. Thế nhưng hiện tại Đồng Nghiễm Thành cũng đã đem phệ ô cho dùng đến rồi, thế nhưng tại trong vòng 10 chiêu, hắn lại cảm giác mình còn hay không là đối thủ. Đòn mạnh nhất. Đồng Nghiễm Thành cả người chân khí cùng năng lực hầu như toàn bộ tập trung đến của mình trên trường đao. Đây là mạnh nhất một chiêu, cũng là đem phệ ô phát huy đã đến tối cực hạn. Vào giờ phút này, nếu có người nhìn kỹ Đồng Nghiễm Thành thân thể, sẽ phát hiện hắn trong lỗ chân lông hầu như đều rịn ra huyết dịch. Thậm chí tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong, Đồng Nghiễm Thành mặt ngoài thân thể trên, máu tươi từ trong y phục chảy ra. Đây đều là ngưng tụ một chiêu này mang tới tác dụng phụ. Đồng Nghiễm Thành trong cổ họng dường như có một luồng lửa đang đốt. Vụ. Trong thiên địa dường như vang lên một tiếng kinh lôi. Đồng Nghiễm Thành trong ánh đao ẩn chứa không cách nào tránh đi màu vàng, thảm thiết màu sắc cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa vì đó tối sầm lại. Một đao kia cứ như vậy đánh xuống, phảng phất toàn bộ thế giới ánh sáng đều bị cướp đi, còn lại chỉ là rơi xuống Diệp Lăng trên người áp lực. Lần này Diệp Lăng đúng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Kỳ thực từ cái kia Đồng Nghiễm Thành dùng ra phệ ô bắt đầu, Diệp Lăng liền cảm nhận được rất lớn áp lực, thậm chí nhiều lần không cách nào ngăn cản. Thế nhưng thẳng cho tới bây giờ một chiêu này, Diệp Lăng mới chính thức cảm thấy loại kia hầu như muốn đem chính mình hết thảy chống đối đều cho đánh nát áp lực. Cảm giác nguy hiểm, để Diệp Lăng cả người, hầu như sở hữu lông tơ đều tại rất ngắn trong nháy mắt bên trong từng chiếc dựng đứng. Diệp Lăng chân khí cùng sở hữu thực lực, toàn bộ ngưng tụ tới Lam Lăng đao bên trong. Tối cường nhất đao. Diệp Lăng cũng không có một chút nào ẩn giấu, trực tiếp đem mình luyện tập đã qua quá nhiều lần tối cường nhất đao không giữ lại chút nào địa dùng được. Bóng ánh đao thế quần quật mà ra, Diệp Lăng trước tiên dùng lam sắc quang điểm khám phá Đồng Nghiễm Thành một đao kia nhược điểm nơi. Kỳ thực Đồng Nghiễm Thành một chiêu này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, rất khó tìm đến nhược điểm, thế nhưng hiện tại Diệp Lăng bởi vì có lam sắc quang điểm, trái lại trực tiếp khám phá. Hắn tối cường nhất đao tùy theo mà ra. Chen, một chiêu này chém ra, thiên địa thậm chí vì đó biến sắc. Mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt oanh nhiên bạo phát. Kịch liệt tiếng rít điên cuồng vang lên. Quần quần sóng khí lại đem trên mặt đất phiến đá đều cho thổi ra, có địa phương thạch đầu lại bốn phương tám hướng địa bay ra ra. Có thạch đầu thậm chí trực tiếp bị như vậy khối không khí cho đánh thành mảnh vỡ. Có thể thấy được một chiêu này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Diệp Lăng tại đây một chiêu sau khi cũng bị đánh cho nhanh chóng bắn lui, thân thể trên không trung bay ngược rất xa, bất quá hắn trên không trung lập tức dùng một cái lộn ngược ra sau thêm một cái chết lộn mèo, ổn định thân hình. Dù sao nếu như mình té lăn trên đất, vậy thì thua. Cái lộn mèo, sau khi Diệp Lăng tuy rằng trong miệng tràn ra máu tươi, nhưng cũng trên đất đứng vững bước chân. Đáng chết, lại còn không có đánh bại hắn. Vào giờ phút này, Đồng Nghiễm Thành ngược lại cũng lui ba bước, không nhịn được thổ huyết. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới của mình một chiêu mạnh nhất, lại còn là bị Diệp Lăng ngăn cản mở ra. Diệp Lăng mới vừa vặn đứng vững, thân thể lập tức đạp đất mà lên, thật cao bắn lên. Hắn không biết tại sao Đồng Nghiễm Thành tại sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn biết, loại này trở nên mạnh mẽ tuyệt đối là không lâu dài. Vì lẽ đó hiện tại chính là Diệp Lăng cơ hội, là Đồng Nghiễm Thành có sức mà không dùng được mang cho hắn cơ hội. Phách Hải Liệt Phong đao kéo hắn Lam Lăng đao, đao khí lao nhanh, gần như có thể bổ ra núi lớn một đao, tại Diệp Lăng hiện tại loại này thực lực siêu cường cùng tố chất thân thể dưới, trở nên dường như trời long đất lở như thế cuồn cuộn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, Đồng Nghiễm Thành bị chạm lui ba trượng nhiều, miễn cưỡng mới đứng lại. Cái kia tối cường nhất đao chém ra sau khi, xác thực cần một quãng thời gian rất dài đến một lần nữa ngưng tụ đao khí. Kết quả Diệp Lăng đột nhiên đến rồi một đao, lại đem hắn vừa mới ngưng tụ đao khí trực tiếp đánh tan, hắn thậm chí là cường trống, mới không có ngồi dưới đất. Hơn nữa, Diệp Lăng đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng Diệp Lăng vừa mới cũng bị thương không nhẹ, nhưng lúc này, hắn vẫn cường trống ngưng tụ sở hữu lực lượng, điên cuồng tiến công, hắn không thể từ bỏ trong giây lát này thượng phong. Vụ. Diệp Lăng thật cao nhảy lên, lại là một chiêu Phách Hải Liệt Phong đao chém xuống. Ánh đao màu bạc vượt lên trên ở Đồng Nghiễm Thành phía trên, cùng lúc đó, hắn một cái xoay người, xoay eo lại là chém. Liên tục chạm sau khi, ánh bạc mãnh liệt. Đồng Nghiễm Thành đã ngăn được đao thứ nhất, thế nhưng, đao thứ hai thời điểm, cũng không còn cách nào chống đối, bị vọt tới rút lui hơn một trượng, nỗ lực gắng gượng chống cự không rơi xuống đất, thế nhưng Diệp Lăng đệ tam chạm đã xung kích mà xuống. Chen. Tại mãnh liệt tiếng len ken bên trong, Đồng Nghiễm Thành cũng lại vô lực chống đối, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Hắn đã cũng không còn cách nào chống đối. Đồng Nghiễm Thành một đao kia không có chống lại, cũng chém nát hắn sở hữu chống lại, trong miệng hắn, máu tươi phun mạnh, hầu như không cách nào đứng dậy. Hắn thua. Không thể phòng ngừa địa thua. Mặc dù hắn cảnh giới cao hơn Diệp Lăng, hắn cho là mình thực lực mạnh hơn Diệp Lăng, nhưng thua chính là thua. Nghĩ đến chính mình thua trận sau đáng sợ tình huống, nghĩ đến thua trận 50 vạn hoàng kim, lại nghĩ tới Đồng Thanh sẽ đối phó chính mình, Đồng Nghiễm Thành hận không thể cái chết. Trên khán đài, Đồng Thanh thay đổi sắc mặt. Diệp Chiêu Phong cũng là hơi thay đổi sắc mặt, bất quá hắn là từ từ trở nên càng cao hứng một chút. Nói thật, chính hắn cũng không phải là xác thực có thể xác nhận Diệp Lăng nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, hiện tại cũng còn tốt. Hắn đối với Diệp Lăng tự tin, không có phạm sai lầm. Chơi ạ. Vào giờ phút này, rất nhiều người cũng mới từ khiếp sợ toàn bộ quá trình bên trong khôi phục như cũ. Mọi người thấy chính là một cái rất khiếp sợ tình cảnh. Cái này Diệp Lăng, cũng quá mạnh đi à nha. Lại thật có thể đánh bại Đồng Nghiễm Thành. Chẳng trách cái kia Diệp Chiêu Phong dám đánh lớn như vậy đánh cược đây. Đặc biệt là cuối cùng mấy chiêu, thật sự quá mạnh mẽ. Diệp Lăng cái kia mấy chiêu, mạnh đến không cách nào hình dung a. Đúng vậy a, không biết là cái gì đao pháp, quá mạnh mẽ. Mãnh liệt. Thật sự rất mạnh. Không hổ là trong truyền thuyết Thanh Dương huyện thiên tài số 1, hóa khí cửu trọng thiên sơ kỳ đánh bại hóa khí cửu trọng thiên hậu kỳ thực lực như vậy, xưa nay chưa từng thấy. Sau trận chiến này, Diệp Lăng tất nhiên muốn quật khởi. Người tên, cây có bóng. Rất nhiều lúc, vũ giả hy vọng nhất chính là thành danh, bất kể như thế nào, thành danh là được. Diệp Lăng mặc kệ thực lực làm sao, nhưng ít ra, bắt đầu từ hôm nay, hắn tại Thanh Dương huyện là thật sự nổi danh, từ nay về sau, đoán chừng Thanh Dương huyện tuyệt đại đa số vũ giả đều sẽ biết Diệp Lăng tên. Diệp Lăng cái này đại danh, hội truyền khắp toàn bộ Thanh Dương huyện. Mà bây giờ, quan trọng nhất là Diệp Chiêu Phong thật sự của bọn hắn thắng được 50 vạn hoàng kim. Chương 190, phân phối chiến lợi phẩm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 190, phân phối chiến lợi phẩm. Diệp Lăng thắng rồi. Vào giờ phút này, rất nhiều người đều tại trong lòng vì Diệp Lăng hoan hô. Hắn thật sự quá mạnh mẽ. Loại này vượt cấp chuyện khiêu chiến, tại dạng này Đồng Vạn Phong đại thọ tình cảnh trên dùng đến, đích thật là một cái vui thay vui mắt, cũng làm cho mọi người thấy rất nhiều thứ. 50 vạn hoàng kim a. Có người nhưng là tại thầm nghĩ nói này nhất cha. Cũng đúng là như thế. 50 vạn hoàng kim, tương đương với 500 vạn bạch ngân, đây thực sự là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn mấy. Này có thể có được võ đạo tài nguyên, là tương đương khủng bố. Hiện tại dù sao chỉ là tại Thanh Dương huyện, lưu thông tiền liền đều là kim ngân, vì lẽ đó kim ngân cơ bản có thể mua được tất cả. Đáng chết. Diệp gia cái này thằng nhóc con, lại thật sự thắng. Vào giờ phút này, Đồng Thanh cảm giác mình trước mắt một trận đập gõ, tầm mắt tối sầm lại, ngực tê dần, hầu như suýt chút nữa trực tiếp thổ huyết. 50 vạn hoàng kim. Một khi hắn ở trong lòng nghĩ đến cái này mấy, liền khó chịu. Mới bắt đầu cái này 50 vạn hoàng kim, hắn chỉ là vì cùng cái kia Diệp Chiêu Phong đấu khí. Kỳ thực tại chính thức làm ra 50 vạn hoàng kim tiền đặt cược sau khi, trong lòng hắn cũng không có đáy ngọn nguồn, cho nên mới ám hiệu Đồng Nghiễm Thành, muốn cho Đồng Nghiễm Thành đang cùng Diệp Lăng so đấu bên trong, sử dụng phệ ô loại này tàn khốc thế nhưng hữu hiệu công pháp. Nhưng người nào có thể ngờ tới, nay Đồng Nghiễm Thành dùng phệ ô, lại còn không phải cái cảnh giới kia không bằng của mình Diệp Lăng đối thủ. Lần này, Đồng Thanh thực sự là hận không thể quay đầu liền đi. Nhưng vấn đề là, ngày hôm nay có nhiều người như vậy chứng kiến trận này tiền đặt cược. Vậy hắn nếu như không giao này 50 vạn hoàng kim lời nói, chẳng mấy chốc sẽ trở thành tất cả mọi người khinh thường đối tượng, thậm chí còn liên quan Đồng gia danh vọng cũng xuống dốc không phanh. Có chơi có chịu, đây là tối thứ căn bản. Nghiệp chướng. Nhìn đến bây giờ bởi vì thua mất tỷ thí, đang tại thổ huyết Đồng Nghiễm Thành, Đồng Thanh giận không chỗ phát tiết, ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Bất quá Diệp Chiêu Phong nhưng sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà đối với hắn có cái gì thương hại, dù sao, chuyện ngày hôm nay mới bắt đầu chính là đối phương bước lên tới, hắn bất quá chỉ là ứng chiến thôi. Thế là, Diệp Chiêu Phong hiện tại cười nói: Lệnh đồ quả nhiên danh bất hư truyền, đao pháp rất tốt. Chỉ có điều, trong miệng hắn giống như là khen Đồng Nghiễm Thành, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết, Diệp Lăng đã đánh bại Đồng Nghiễm Thành, Như vậy, Diệp Chiêu Phong cái gọi là khen Đồng Nghiễm Thành, trên thực tế hay là tại khoa trương Diệp Lăng. Mọi người đều biết điểm này. Nhưng người nào để Đồng Nghiễm Thành nếu thua? Thế là, hiện tại Đồng Thanh cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, tiền đặt cược ta sẽ đưa cho ngươi. Lần này, bất kể là Đồng Thanh, vẫn là Đồng Nghiễm Thành, thậm chí còn sở hữu Đồng gia người, cũng không có nửa điểm chỉ cao khí ngang cảm giác. Bao quát hôm nay ông cụ, Đồng Văn Phong, vào giờ phút này, cũng âm trầm gương mặt. Đồng gia, trải qua trận chiến này, xem như đem mặt đều vứt sạch. Hơn nữa còn không chỉ là đem mặt mất hết vấn đề, hơn nữa còn là thua 50 vạn hoàng kim đáng sợ sự kiện. 50 vạn hoàng kim, một năm toàn bộ Thanh Dương huyện cũng sẽ không có quá nhiều 50 vạn hoàng kim thu nhập. Hiện tại Đồng gia trực tiếp thua 50 vạn hoàng kim, chuyện này quá đáng sợ. Đồng gia tổn thất nặng nề. Đồng Thanh hiện tại bắt đầu ở trong lòng xoắn xuýt, chính mình muốn từ chỗ nào cho tới này 50 vạn hoàng kim. Dù sao, mặc dù nói Đồng Thanh thu nhập rất cao, thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có như vậy hơn 20 vạn, muốn tập hợp đủ 50 vạn hoàng kim, đây thực sự là cần rất nhiều thời gian, cũng cần rất nhiều nơi cướp đoạt mới được. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi rồi. Cảm tạ Đồng gia thịnh tình khoản đãi, cũng cảm tạ này hùng hồn tặng cho. Diệp Lăng, Lý Phàm, Diệp Chiêu Phong đẳng cấp những này người của Diệp gia cũng bắt đầu rời đi Đồng gia. Xuất hiện vào lúc này, chung quanh rất nhiều người nhìn Diệp Lăng đều tại âm thầm thảo luận. Cái này chính là Diệp gia Diệp Lăng a. Thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa còn chiếm được 50 vạn hoàng kim. Nhìn hắn cái kia khí độ, nhìn hắn tướng mạo, cũng tuyệt không phải bình thường người. Chỉ có điều, những Đồng gia đó người, nghe cho tới bây giờ Diệp Chiêu Phong nói câu nói này thời điểm, từng cái mũi không phải là không mũi, con mắt không phải con mắt. Diệp Chiêu Phong trực tiếp liền nói cái gì hùng hồn địa tặng cho, chuyện này với bọn họ tới nói, là một loại không hơn không kém nhục nhã. Thế là, Đồng gia người hiện tại trực tiếp không nói, bởi vì bọn họ đã bị tức giận đến nói không ra lời. Những người này kế tiếp liền túi đầu đưa Diệp Lăng bọn họ đi ra ngoài. Trước đó, Đồng Thanh đã vay mượn khắp nơi, ghi nợ rất nhiều nợ nần, cũng ghi nợ vô số người tình, mới cuối cùng là quên góp đủ này 50 vạn hoàng kim. Đồng Thanh từ hôm nay trở đi, triệt để hận lên Diệp Chiêu Phong cùng Diệp Lăng hai thời trò. Thế nhưng bất kể là Diệp Chiêu Phong, vẫn là Diệp Lăng, cũng không thể có bất kỳ hối hận, bởi vì cho dù không có chuyện ngày hôm nay, bọn họ cùng Đồng gia cũng trên căn bản là thế bất lập, vì lẽ đó chuyện này cũng chính là như vậy, làm liền làm rồi. Hiện tại trái lại còn mò được một điểm lợi ích thực tế. Đợi được về tới Diệp gia sau khi, hiện tại Diệp Lăng bọn họ đều đã đến Diệp Chiêu Phong một môn bên trong. Vào giờ phút này, Diệp Chiêu Phong từ trong ngực của mình rút ra 5 tấm kim phiếu. Cái này kim phiếu, trên căn bản đều là áp dụng, hơn nữa kim phiếu bản thân dùng đều là la rẻ giấy, loại này trang giấy, mỗi một trương giá trị 10 vạn bạch ngân, trên căn bản cũng không cách nào giả tạo. Diệp Chiêu Phong vào lúc này lấy ra 4 tấm kim phiếu vẽ cho Diệp Lăng nói, "Lăng Nhi, những kim phiếu này, ngươi cầm đi, ăn bài thật kỹ một cái, nhìn muốn làm sao sử dụng." Diệp Lăng lần này có tính kinh, hắn vốn đang cho rằng Diệp Chiêu Phong nhiều lắm có thể từ khe hở bên trong mạch như vậy chừng 10 vạn hoàng kim cho mình đây, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp cho mình 40 vạn. Đây chính là 400 vạn bạch ngân. Diệp Lăng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. "Sư tôn, cái này đánh cược cũng không phải ta đánh chính là, đánh cược chính là ngươi, vì lẽ đó số tiền này ngươi không cần cho ta." Kỳ thực, Diệp Lăng trong lòng đối với này 400 vạn bạch ngân cũng là rất muốn, dù sao cũng là nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn ở bên ngoài vẫn phải là khách khí khách khí. Hiện tại được Diệp Lăng giống như là một ít ra mặt dày người, vừa nói cái kiếp như thế nào không biết xấu hổ đây, một bên tiếp nhận ở trong tay người khác đồ vật. Bất quá, Diệp Chiêu Phong đúng là tựa hồ rất ăn một bộ này, hắn cười cười nói, "Chàng thắng lợi này vốn là ngươi đánh xuống, vì lẽ đó không cho ngươi tiền, cũng không còn gì để nói. Vốn nên là 50 vạn hoàng kim toàn bộ cho ngươi, nhưng dù sao, chuyện này tất cả mọi người đều biết rồi, mà chúng ta cũng đều là tại Diệp gia che chở dưới, chúng ta là một thể thống nhất, vì lẽ đó 10 vạn hoàng kim ta là sẽ giao cho gia tộc. Ngoại trừ này 10 vạn hoàng kim ở ngoài, còn lại liền cho ngươi." Diệp Lăng nói, "Cho gia tộc là cần phải, vì lẽ đó số tiền này cũng không phải toàn bộ cho ta." Diệp Chiêu Phong suy nghĩ một chút nói, "Vậy dạng này đi, ta cho ngươi 30 vạn, còn có 10 vạn, liền giữ lại làm kinh phí, có lẽ sẽ cử đi chỗ dụng võ gì." Chương 191, Thất Bảo Bích Linh Đan. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 191, Thất Bảo Bích Linh Đan. Nếu hiện tại Diệp Chiêu Phong đều đem lời nói đến nước này rồi, Diệp Lăng cũng không có tiếp theo từ chối. Dù sao chính hắn cũng là rõ ràng, hắn rất cần số tiền này. Cho dù là đã đến hắn hiện tại loại này trở thành đệ tử nhập thất thời điểm, chính mình từng cái tháng đều có thể có được rất nhiều nguyên lệ, nhưng dù sao muốn duy trì tương đương tiêu hao tư nguyên tu luyện, vẫn là không dễ dàng. Người tổng đều là như vậy, có tốt, muốn rất tốt. Có thượng phẩm linh đan, muốn cực phẩm. Hiện tại Diệp Lăng, tầm mắt càng thêm trống trải. Hắn cần càng nhiều đan dược, càng nhiều tài nguyên tu luyện. Bởi vì đã đến hắn hiện tại cái trình độ này, hắn bắt đầu hướng tới là tầng thứ càng cao hơn võ đạo. Hắn cần chính là càng thêm thuần túy tài nguyên tu luyện. Xác thực, hiện tại Diệp Lăng trải qua cùng Đồng Nghiễm Thành một trận chiến, tại Thanh Dương huyện giành tiếng chấn động mạnh, đã trở thành rất nhiều người trong lòng tuyệt đối thiên tài. Nhưng đây chẳng qua là tại Thanh Dương huyện. Phóng tầm mắt Thanh Dương huyện ở ngoài, như vậy là đếm không hết địa vực, đếm không hết vũ giả, đàn xanh thiên tài, cũng tuyệt đối không phải Thanh Dương huyện bên này có thể so sánh cùng nhau. Vào lúc ấy, cái gọi là Thanh Dương huyện thiên tài số 1 Diệp Lăng, đặt ở rộng lớn hơn trong khu vực, hắn còn có thể có như bây giờ ưu thế sao? Thanh Dương huyện hiện tại người mạnh nhất vẫn là xa xa không có đến luyện khí hóa thần đỉnh cao, nhưng võ đạo một đường, tràn đầy bất ngờ, so với luyện khí hóa thần, còn có vô số cảnh giới chờ người đi leo. Vì lẽ đó Diệp Lăng biết mình vẫn cứ cần càng nhiều khổ luyện. Đợi được Diệp Lăng bọn họ từ đồng ra sau khi trở về ngày thứ hai. Bài tập buổi sớm sau khi kết thúc, Diệp Chiêu Phong từ trong phòng một chỗ, lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ, đồng thời, hắn cũng đem Diệp Lăng, Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết ba người lưu tại bài tập buổi sớm địa phương. Cái này chiếc hộp màu đỏ bên trong, để đó chính là Thất Bảo Bích Nguyên Đan, là ta dùng trước Lăng Nhi cho ta 10 vạn vàng mua mà được, các ngươi ba người, một người một viên. Đều đem đi đi. Diệp Chiêu Phong nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Lăng, Diệp Ánh Tuyết, Lý Phàm đều là hai mặt nhìn nhau. Đây chính là trong truyền thuyết Thất Bảo Bích Nguyên Đan a. Loại này đan dược thập phần quý giá, bởi vì dược liệu bản thân khởi nguồn rất quý giá, hơn nữa luyện chế trong quá trình cần một phen rất phức tạp nỗ lực, còn muốn có rất hoàn mỹ hỏa hầu khống chế các loại mới có thể luyện thành. Coi như là như vậy, rất nhiều lúc dược liệu còn có thể bị lãng phí, khả năng một lò tử sẽ có rất nhiều phế đan. Điều này cũng đã tạo thành Thất Bảo Bích Nguyên Đan đắt giá. Mỗi một cái Thất Bảo Bích Linh Đan trong truyền thuyết đều là tại ngũ nhặt vạn bạc trở lên, đây là có tiền cũng không thể mua được, kinh thường tính không mua được. Như vậy đan dược tại toàn bộ Thanh Dương huyện hoàn toàn có thể cũng coi là thần đan rồi. Nuốt vào một viên như vậy Thất Bảo Bích Linh Đan, có thể tương đương với cực kỳ lâu khổ tu, hơn nữa loại này đan dược dược lực tương đương mạnh mẽ, thế nhưng là trên căn bản không có cái gì tác dụng phụ. Sư phụ, này quá chân quý đi. Ngươi cũng dùng được, không cần cho chúng ta a. Lý Phàm cái thứ nhất mở miệng nói ra. Xác thực, mặc dù nói hiện tại Diệp Chiêu Phong đã là hóa thần tầng 5 cao thủ, nhưng dù sao Thất Bảo Bích Linh Đan như vậy siêu cấp đan dược, hắn ăn vẫn là hội có tác dụng rất lớn, nói không chắc là có thể hoàn thành đột phá. Càng đừng đề nơi này còn có 3 viên. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ toàn bộ cho Diệp Lăng, Lý Phàm, Diệp Ánh Tuyết. Nghe được câu này, Diệp Chiêu Phong khẽ lắc đầu, số tiền này vốn là cũng coi như là bất ngờ chi tài, là sư đệ của các ngươi giao cho ta phân phối, vừa vặn bên kia có chút vật liệu, ta liền tặng cho luyện chế ra Thất Bảo Bích Linh Đan, các ngươi không cần liền lãng phí. Về phần lời của ta, tu vi của ta bây giờ bình cảnh, cũng không phải là ăn đan dược là có thể ung dung đột phá. Diệp Chiêu Phong nói trong giọng nói, cũng mang theo vài phần tiếc nuối. Xác thực, hắn hiện tại bình cảnh kỳ, cũng không phải ăn đan dược là có thể giải quyết. Nhưng là ba người các ngươi không giống nhau, đặc biệt là Lý Phàm, Lăng Nhi, các ngươi người, hiện tại chính là cần tích góp đan điền chân khí thời điểm, ăn Thất Bảo Bích Linh Đan, chuyện này đối với trợ giúp của các ngươi sẽ rất lớn. Hiện tại Diệp Lăng cùng Lý Phàm đều là vừa mới hoàn thành đột phá, nếu như vào lúc này bọn họ nuốt ăn Thất Bảo Bích Linh Đan lời nói, xác thực đối với tu vi của bọn họ trưởng thành có trợ giúp cực lớn, đặc biệt là Diệp Lăng. Diệp Lăng người như vậy, đầu hắn bên trong có một cái đã thăng cấp quá lam sắc quan điểm, đan dược đối với hắn tu vi rắn chắc trình độ ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần có đầy đủ đan dược, Diệp Lăng thực lực là có thể điên cuồng tăng lên. Lời nói đều nói đến nước này rồi, Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết cũng biết mình tiếp theo kiên trì nữa cũng không có quá to lớn cần phải. Vì lẽ đó, Lý Phàm nói ra, như thế, đa tạ sư tôn, cũng đa tạ sư đệ. Diệp Ánh Tuyết cũng cảm tạ một cái. Diệp Chiêu Phong chỉ là mỉm cười, các ngươi vẫn là nhiều cảm tạ một cái sư đệ của các ngươi, dù sao đây chính là 10 vạn hoàng kim, là chính bản thân hắn đánh xuống. Diệp Lăng xua tay, đây là ta cần phải nói chung cũng là đa tạ sư tôn. Diệp Lăng mang theo cái này Thất Bảo Bích Linh Đan về tới trong phòng của mình. Đạt được loại này đan dược, trong lòng hắn cũng có mấy phần phấn chấn. Lý Phàm cùng Diệp Ánh làm sao có thể còn cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa dược lực, đồng thời, bọn họ cũng cần càng nhiều chuẩn bị mới có thể ăn loại này đan dược. Nhưng Diệp Lăng tựu không dùng. Hắn suy tính chỉ là có muốn hay không hiện tại liền nuốt ăn loại này đan dược. Tỉ mỉ suy nghĩ sau khi, hắn cảm giác mình đúng là trước tiên không cần quá cấp, hắn trước tiên có thể đẳng cấp thương thế của mình triệt để khôi phục sau khi lại nói. Cùng đồng nghiệm thành một trận chiến, để Diệp Lăng đã đến lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị thương. Trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt, lại nuốt ăn cái này Thất Bảo Bích Linh Đan, như vậy hắn lấy được chỗ tốt hội càng nhiều. Lần này, hắn đã là danh xứng với thực Thanh Dương huyện thiên tài số 1, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tuy rằng điều này làm cho Diệp Lăng đã nhận được rất cao tiếng tăm, để Thanh Dương huyện đối với hắn, trên căn bản là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Nhưng này đồng thời cũng làm cho Diệp Lăng hầu như bước lên nơi đầu sóng ngọn gió, bắt đầu từ bây giờ, rất nhiều lúc, những gia tộc khác đều sẽ coi hắn xem là quân địch giả. Hắn sau đó cũng sẽ đối mặt không nhỏ địa nguy hiểm. Điều này cần hắn có thể đủ tăng cao thực lực. Vào giờ phút này, Thanh Dương huyện ngoại giới, xác thực, Diệp Lăng đã thanh danh vang dội. Thanh Dương huyện Lý gia trên cung điện. Các ngươi đem ngày đó Diệp Lăng cùng cái kia đồng nghiễm thành một trận chiến hết thảy chi tiết nhỏ, nói hết ra. Lý gia bên này đang tại thảo luận. Bọn họ phải biết có liên quan với Diệp Lăng tất cả tin tức, đối với hắn có chỗ phòng bị mới được. Như vậy một cái đột nhiên quật khởi thiên tài, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Thanh Dương huyện mấy chục năm tới nay thiên tài số 1, đối với uy hiếp của bọn hắn rất lớn. Phố lớn ngõ nhỏ trên, có liên quan với Diệp Lăng nghe đồn, đã ở nhanh chóng bay lên. Cái kia Diệp Lăng, thực lực quá mạnh mẽ. Bất quá chỉ là mới vừa tiến vào Hóa Khí Cựu Trọng Thiên. Có thể đánh bại tại Hóa Khí Cựu Trọng Thiên nhiều năm như vậy đồng nghiễm thành, còn phải 50 vạn hoàng kim. Các loại thảo luận nhanh chóng truyền bá. Chương 192, trực tiếp đột phá. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 192, trực tiếp đột phá. Hiện tại, Diệp Lăng là cả Thanh Dương huyện danh tiếng tối sức lực nhân vật. Dùng Hóa Khí Cựu Trọng Thiên sơ kỳ, đánh bại Hóa Khí Cựu Trọng Thiên hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn dùng tiền đặt cược phương thức thắng được 50 vạn hoàng kim. Chuyện như vậy, cho dù không phải vũ giả, người bình thường đều sẽ cảm giác được tương đương lợi hại. Càng đừng đề là những kêu biết nội tình các loại vũ giả. Hơn nữa, Diệp Lăng còn không chỉ là vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy. Hiện tại Diệp Lăng vẫn không có 17 tuổi, thế nhưng thực lực của hắn nhưng đã bắt đầu tiếp cận luyện khí hóa thần cảnh giới, với bản thân cũng là một cái tương đương thiên tài sự tình. Vì lẽ đó Diệp Lăng gần nhất tại Thanh Dương huyện mới có thể như vậy thanh danh lan xa. Danh tiếng vật này là kiếm hai lưỡi, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, càng nhiều vẫn là loại này danh tiếng mang tới thúc dục tác dụng, chuyện này sẽ thúc dục chính mình không ngừng nỗ lực. Ăn hết. Lần này, ta đều sẽ nỗ lực xung kích hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ, thậm chí còn hậu kỳ. Hắn từ Diệp Chiêu Phong nơi đó lấy được thất bảo Bích Linh đan, đã thoát ly linh đan phạm chủ, đã trở thành hạ phẩm tiên đan. Mặc dù là hạ phẩm, nhưng nếu loại này đan dược tên tiểu tiêu là tiên đan, trung gian mang theo một cái tiên, có thể tưởng tượng được, cái này thất bảo Bích Linh đan đến tột cùng có cường đại cỡ nào công hiệu. Diệp Lăng đã đến ngày hôm nay, đã hoàn toàn đem mình hóa khí cựu trọng thiên sơ kỳ tu vi củng cố được rồi, vì lẽ đó hắn cảm thấy hiện tại chính là mình nuốt ăn thất bảo Bích Linh đan thời điểm. Diệp Lăng để Lô Ái sau khi đem hết thảy muốn tới bái phòng mọi người của chính mình cho cả lại, hắn những ngày qua không muốn bị bất luận người nào quấy rối. Loại này hạ phẩm tiên đan dược lực, đoán chừng là hắn trước đây nuốt ăn quá bất luận một loại nào đan dược cũng không có cách nào so sánh. Một cái tiên, liền đầy đủ nói rõ tất cả. Vì lẽ đó, hắn mới có thể cùng như bây giờ cẩn thận. Đương Diệp Lăng đưa cái này thất bảo Bích Linh đan nuốt vào trong bụng sau khi, cảm giác một luồng nhiệt lượng trong nháy mắt liền từ dạ dày bắt đầu tiến vào đan điền của mình, nhưng kỳ quái là, cái này thuốc mang đến cho mình thân thể không thoải mái, trái lại vẫn không có trước kia những kia đan dược mạnh như vậy. Dòng sức thuốc này, chỉ là cho mình một lời nóng cảm giác, cũng không hề cái gì không thoải mái. Thế nhưng trước đây hắn ăn rất nhiều đan dược, trên căn bản đều sẽ cho đan điền của mình một loại tiếp cận với thiêu đốt cảm giác như vậy xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Diệp Lăng đúng là không có quá xoắn xuýt phương diện này vấn đề, dù sao cái này thuốc để thân thể của chính mình không có tại không thoải mái bên trong hấp thu, với bản thân cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa, nếu như phải sâu cứu nguyên nhân trong đó, cần phải cũng rất đơn giản, Diệp Lăng ăn là tiên đan cùng lúc trước linh đan, không phải một cấp bậc. Tiên đan tạp chất tương đương thiếu, vì lẽ đó cũng sẽ không cho thân thể mang đến càng nhiều không thoải mái. Trừ phi là loại thuốc kia tính tương đương mạnh. Nhiệt lượng tại Diệp Lăng trong cơ thể chạy trồm. Hiện tại Diệp Lăng trong thân thể, chân khí khoảng chừng có 700 cây sợi tóc độ lớn, nhiều như vậy chân khí đã bắt đầu từ từ tiếp cận cực hạn. Dù sao, 700 cây sợi tóc, này gần như cũng có ngón tay của chính mình thô to như vậy. Chuyện này đối với chính mình kinh lạc tới nói đã là một loại phồng lên rồi, nếu như lại thô gấp đôi, rất có thể của mình kinh lạc liền sẽ triệt để không chống đỡ nổi. Vì lẽ đó Diệp Lăng suy đoán, chờ đến luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, chân khí của mình cùng hiện tại chắc chắn sẽ không là một cái loại hình. Nhưng này chút đều quá xa. Hiện tại Diệp Lăng chính là đem dược lực trên căn bản đều chuyển hóa thành chân khí của mình. Quá trình này là dài dòng buồn chán. Nhưng dài rằng giặc chỉ là bởi vì dược lực rất mạnh, mà cũng không phải là bởi vì khó mà hấp thu. Trên thực tế, cái này tiên đan dược lực bị Diệp Lăng hấp thu hiệu suất là rất cao. Rất nhanh, ngày trôi qua. Bởi vì lúc trước Diệp Lăng đã thông báo, tuyệt đối không thể quấy nhiều hắn, vì lẽ đó, mặc dù biết Diệp Lăng đã có ngày không có ăn cơm đi, thế nhưng Lô Ái cũng không có đi vào quấy rối hắn. Kỳ thực, Diệp Lăng hiện tại tố chất thân thể còn có thực lực của hắn trên căn bản đừng nói là tiên, coi như là 20 ngày ăn cơm cũng sẽ không chết, chỉ là không thoải mái mà thôi. Bởi vì hiện tại loại này dược lực quá mạnh, trong thời gian ngắn thật là của hắn không có thời gian ăn cơm đi. Hắn trên căn bản mỗi ngày không ngủ không nghỉ, cũng không ăn cơm, chính là đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở bên trong. Cùng đồng nghiệm thành một trận chiến, kỳ thực cũng làm cho Diệp Lăng cảm nhận được rất nhiều thứ, chuyện này với hắn kế tiếp thực lực tăng lên, cũng là có sự giúp đỡ to lớn. Hiện tại, Diệp Lăng dung hợp chính mình nuốt ăn thất bảo Bích Linh đan, tất cả liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. 6 ngày trôi qua, Lô Ái bắt đầu trở nên có chút sốt ruột. Tuy rằng nàng biết Diệp Lăng lợi hại, hơn nữa cũng bảo đảm quá không quấy rầy Diệp Lăng, nhưng dù sao Diệp Lăng đã 6 ngày rồi, nàng vẫn là không nhịn được bắt đầu lo lắng. 10 ngày đi qua, lần này Lô Ái hay là không dám đi vào quấy rối Diệp Lăng cho nên nàng chỉ có thể đi qua tìm Diệp Chiêu Phong vốn là bình thường thời gian. Diệp Chiêu Phong không thể nào cùng nàng như vậy một cái tỷ nữ cho chuyện, nhưng dù sao liên lụy tới Diệp Lăng, vì lẽ đó Diệp Chiêu Phong cũng sang xem. Chỉ là, Diệp Chiêu Phong cảm giác được Diệp Lăng tất cả bình thường, chẳng qua là hắn tiến vào trong lúc bế quan mà thôi. Vì lẽ đó Diệp Chiêu Phong để Lô Ái bình tĩnh đừng nóng, nếu như lại quá 10 ngày còn không ra, vào lúc ấy Lô Ái lại đi gọi hắn. Có Diệp Chiêu Phong cho định tâm hoàn sau khi, Lô Ái đúng là cũng không có lo lắng. Này sau một ngày ngày thứ 8, cũng chính là Diệp Lăng nuốt ăn thất bảo Bích Linh đan, bắt đầu bế quan tu luyện sau ngày thứ 18. Lô Ái tổng, tính toán đã nghe được đẩy cửa âm thanh. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vừa nhìn, quả nhiên thấy Diệp Lăng từ bên trong đi ra. Con mắt của hắn, thâm thúy sáng sủa, bước tiến mạnh mẽ, hô hấp lâu dài. Như vậy Diệp Lăng, để Lô Ái cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua nàng tuy rằng đã nhận được Diệp Chiêu Phong bảo đảm, nhưng trong lòng vẫn luôn là tại lo lắng bên trong vượt qua. Dù sao nàng chỉ là người bình thường, không thể hoàn toàn dùng vũ giả ánh mắt đến xem vấn đề. Bất quá bây giờ đều tốt rồi. Diệp Lăng đã sinh long hoạt hổ địa chạy ra. Diệp Lăng hít vào một hơi thật dài, cảm giác được trong lòng tương đương thoải mái. Nhiều ngày như vậy tu luyện, để hắn từ hóa khí cựu trọng thiên trực tiếp tiến vào hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ. Không chỉ có như vậy, hắn hiện tại thất bảo bích linh đan dược lực vẫn chưa hoàn toàn dùng hết, thời gian sau này nếu như hắn đem thất bảo bích linh đan dược lực toàn bộ tiêu hao hết tất lời nói, thực lực của hắn có thể sẽ trực tiếp đạt đến tiếp cận hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ mức độ. Hóa khí cựu trọng thiên đã là luyện tinh hóa khí giai đoạn cảnh giới tối cao, ở đây hướng phía trước bước một bước đều là khó càng thêm khó, nhưng bây giờ Diệp Lăng nhưng trực tiếp dựa vào một viên đan dược nâng cao một bước, đây chính là tiên đan uy lực. Trải qua 18 ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, hiện tại Diệp Lăng cũng là bụng đói cồn cào, hơn nữa khát nước cực kỳ, vì lẽ đó hắn chuyện làm thứ nhất chính là muốn ăn cơm nước no nê. Đợi được sau khi cơm nước no nê, hắn dự định đi tìm Diệp Ánh Tuyết. Chương 193, 12 chiến toàn thắng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 193, 12 chiến toàn thắng. Diệp Lăng nhanh như vậy đi tìm Diệp Ánh Tuyết, là bởi vì hắn phải thử một chút xem, nhìn mình bây giờ thực lực, có thể hay không có thể cùng Diệp Ánh Tuyết đối chiến. Hắn một mực có vượt cấp khiêu chiến năng lực, thế nhưng trước đó hắn vẫn đánh không lại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong Diệp Ánh Tuyết, trừ phi tập trung vào hết thảy lam sắc quang điểm năng lượng, chính mình lại liều mạng một trận chiến mới có thể. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng, sau khi đột phá chuyện làm thứ nhất, chính là muốn nhìn mình bây giờ sức chiến đấu. Cái này sức chiến đấu cần thông qua Diệp Ánh Tuyết đến đo lường. Diệp Ánh Tuyết nghe được Diệp Lăng nói hắn đã sau khi đột phá, trong đầu hầu như trước tiên liền phản ứng đi ra Diệp Lăng quá tìm đến mình mục đích thật sự. Hàng này, hiển nhiên là quá tìm đến mình khiêu chiến. Nàng xem như là phục rồi Diệp Lăng rồi. Sư huynh muội ba người, Diệp Lăng là hiếu chiến nhất, đương nhiên cũng là thực lực chiến đấu mạnh nhất. Diệp Lăng ta gần người nhất thể không quá thoải mái, ngày hôm nay cũng không cùng ngươi đánh. Diệp Ánh Tuyết mau mau từ chối, qua mấy ngày đi. Diệp Lăng lập tức nói ra, sư tỷ, ngươi biết ta là cái gì một mực yêu thích như vậy tìm người so chiêu sao? Tại sao? Ngươi cũng là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, ta nghĩ ngươi khẳng định biết nguyên nhân càng tôi luyện, thân thể liền sẽ càng tốt, chân khí hội càng thuần thục, thực lực của mình cũng sẽ tăng cường, Diệp Lăng nói ra, vì lẽ đó chúng ta càng hẳn là nhiều luật bản. Ngươi này đều cái gì ngụy biện? Diệp Ánh Tuyết ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong đáy lòng cũng cảm thấy có chút đạo lý. Diệp Lăng gia hỏa này tuy rằng mục đích không tinh khiết, nhưng hắn xác thực thường thường chính vì như vậy đối chiến mà tiến bộ. Được rồi, ngày hôm nay ta tâm tình có thể, vậy thì theo ngươi đi. Diệp Ánh Tuyết làm bộ rất bất đắc dĩ mà đối với Diệp Lăng nói một câu. Diệp Lăng mỉm cười, cũng không có nhiều lời, trực tiếp rút ra của mình Lam Lăng đao. Hắn và Diệp Ánh Tuyết đã luận bàn quá nhiều lần, vì lẽ đó trên căn bản cũng đều có thể khống chế trên tay lực đạo, dùng binh khí cũng không có chỗ xấu. Diệp Ánh Tuyết cũng lấy ra trường kiếm của mình, trong nháy mắt rũ ra kiếm ảnh đầy trời, vọt thẳng hướng về Diệp Lăng. Bá Thiên Chiến Hoàng 193 chương. Diệp Ánh Tuyết mũi kiếm lay động, để Diệp Lăng hầu như có huynh không rõ ràng cái nào là thật cái nào là giả. Diệp Ánh Tuyết kiếm pháp sát thực luyện được tương đương thuần thục, nhưng Diệp Lăng trong não làm sắc quang điểm lực lượng cũng bắt đầu bạo phát, thế là hắn trực tiếp xem thấu Diệp Ánh Tuyết kiếm pháp bên trong hư chiêu. Cong, một tiếng thanh minh kịch liệt tiếng va chạm, nếu như là người bình thường ở chỗ này, thậm chí sẽ có một loại màng thai đều sắp bị đánh nát cảm giác. Vụ, một chiêu này sau khi Diệp Lăng không chút nào dừng lại thấy đỡ thì thôi ý tứ, trong đầu của hắn lam sắc quang điểm tiếp theo bạo phát, Lam Lăng đao mang theo phách hải liệt phong đao mạnh mẽ lực lượng, tại thân thể năng lực kích phát dưới quyết chí tiến lên. Chen, lại là một cái tiếng va chạm. Tiểu tử này tiến bộ thật sự thật là đáng sợ. Vào giờ phút này Diệp Ánh Tuyết trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Lần trước Diệp Lăng cùng nàng tỉ thí thời điểm thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng nàng muốn ứng phó lời nói mặc dù cũng không đơn giản, nhưng không sẽ cùng như bây giờ hầu như hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Diệp Lăng đao pháp giống như một đầu như ảnh tùy hình cùng long, đều là để Diệp Ánh Tuyết mệt mỏi buôn ba nhưng không cách nào ứng phó. Cong, Diệp Lăng Lam Lăng đao, để Diệp Ánh Tuyết thật là có chút không có cách nào đối phó. Ta thua rồi. 19 chiêu sau khi, Diệp Lăng Lam Lăng đao đã gác ở Diệp Ánh Tuyết trên cổ. Diệp Ánh Tuyết cùng Diệp Lăng dù sao chỉ là luận bàn, không thể nào là chân chính liều mạng tranh đấu, vì lẽ đó Diệp Ánh Tuyết đến bây giờ đã không có cần phải tiếp theo đánh rơi xuống. Diệp Ánh Tuyết hiện tại mang theo vài phần tiếc nuối, cũng mang theo vài phần khiếp sợ đối với Diệp Lăng chịu thua. Sư đệ, ngươi thực lực này tiến bộ được thực sự là quá nhanh rồi. Vào giờ phút này, Diệp Ánh Tuyết lời nói trong lúc đó đã mang theo vài phần chua chát mùi vị. Trên thực tế, ở trong mắt người khác, Diệp Ánh Tuyết hiện tại niên kỷ, nhưng có như vậy cường đại thực lực, đây đã là một cái không hơn không kém Diệp gia trẻ tuổi một đời thiên tài. Nhưng là, cùng Diệp Lăng so sánh, cái kia chính là thua chị kém em. Không có cách nào, có lúc, còn thật sự chính là người này so với người khác, tức chết người. Tại Diệp Lăng trước mắt, trước đây rất nhiều cái gọi là Thanh Dương huyện thiên tài, đều không đáng giá được nhắc tới. 16 tuổi, lại có hóa khí cựu trọng thiên tu vi, hơn nữa còn có thể vượt cấp khiêu chiến này hoàn toàn chính là người tiên. Đa tạ sư tỷ. Diệp Lăng trong lòng cũng thoáng có một chút thỏa mãn, trải qua lâu như vậy nỗ lực sau khi, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như đạt đến xuất hiện thực lực hôm nay, tiến thêm một bước lời nói, Diệp Lăng thậm chí có thể đối chiến luyện khí hóa thần kỳ cường giả. Cái này cũng là hắn một mực tại luyện tập cương phủ kim thân công tầng thứ tư, hơn nữa còn có lam sắc quang điểm làm hỗ trợ, hơn nữa tu luyện rất khó lăng vân tâm pháp nguyên nhân, mới khiến cho Diệp Lăng hiện tại có thực lực mạnh như vậy. Tiểu tử ngươi. Diệp Ánh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười nói, chờ ta đột phá luyện tinh hóa khí, ta đến thời điểm tìm ngươi nữa đến chiến. Tốt, ta sẽ một mực mong đợi. Diệp Lăng cười nói. Nghe được Diệp Lăng câu nói này, Diệp Ánh Hàng Mẫu trên biết, Diệp Lăng là sẽ không bỏ qua cho chính mình, đẳng cấp mình tới luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, hắn nhất định sẽ tới tìm mình khiêu chiến. đến thời điểm nói không chắc một ngày sẽ có vài chuyến. Sư tỷ, ngươi bây giờ gần như hẳn là sắp đột phá rồi chứ? Diệp Lăng nói ra, ta cảm thấy cái này thất bảo bích linh đan dược lực đích thật là rất mạnh. Hẳn là Diệp Ánh Tuyết cũng mang theo vài phần phấn chấn, ta cũng hy vọng có thể mau chóng đột phá. Tốt lắm. Sư tỷ, đến cùng ta nhiều hơn mấy lần chiều, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ từ đó đạt được cảm ngộ, sau đó hoàn thành đột phá. Diệp Lăng cười híp mắt nói ra. À, ngươi còn muốn đánh? Diệp Ánh Tuyết thực sự là tương đương bất đắc dĩ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Diệp Lăng trên mặt vẫn cứ mang theo cười. Diệp Ánh Tuyết bất đắc dĩ. Mãi cho đến Diệp Lăng cùng Diệp Ánh Tuyết dùng danh nghĩa tỷ thí đánh 12 chàng sau khi, Diệp Lăng mới thả đi rồi Diệp Ánh Tuyết. Nay 12 chiến, Diệp Ánh Tuyết một lần đều không có thắng. Điều này làm cho nàng thập phần phiền muộn. Từng có lúc, Diệp Ánh Tuyết nàng cũng là người nhóm trong mắt thiên tài, cũng là vạn loại vây đỡ nhân vật trên căn bản nàng cũng là kiêu căng tự mãn, mắt cao hơn đầu. Nhưng bây giờ, tại Diệp Lăng trước mặt, tại thực lực này không bằng của mình Diệp Lăng trước mặt, Diệp Ánh Tuyết lại một mực tại thua. Điều này làm cho trong lòng nàng tương đương khó chịu, cũng bắt đầu âm thầm thề, mình nhất định phải nhanh một chút đột phá, sau đó tại Diệp Lăng trước mặt, đem mình thủ cho báo trở về. Thế là, đang cùng Diệp Lăng 12 chiến toàn bộ thất bại sau, Diệp Ánh Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất đi tu luyện. Nàng phải nhanh một chút đột phá. Diệp Lăng mang theo thắng liên tiếp 12 chàng đắc ý vô cùng, cũng tăng nhanh tốc độ tu luyện hắn phải nhanh một chút luyện đến có thể cùng luyện khí hóa thần kỳ cường giả chống đỡ được mức độ. Thực lực bây giờ của hắn là đã không tệ, nhưng hắn cảm thấy thực lực của mình còn có thể tiến một bước tăng cường. Chương 194, Hóa thần cường giả thực lực. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 194, Hóa thần cường giả thực lực. Tại Diệp Lăng cùng Diệp Ánh Tuyết so chiêu sau ngày thứ 6, Diệp Ánh Tuyết đã thành công đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Cái này thất bảo bích linh đan dược lực, sát thực vẫn là rất mạnh. Diệp Ánh Tuyết thực lực dừng lại tại luyện tinh hóa khí cựu trọng thiên sát thực đã có thời gian rất dài, trải qua lâu như vậy tích lũy, hiện tại đột nhiên tại thất bảo bích linh đan dẫn nổ cho xuống, lại bắt đầu bạo phát. Thế là, Thanh Dương huyện Diệp gia trẻ tuổi, lập tức thì có vị luyện khí hóa thần cường giả mới vừa ra lò. Chuyện này đối với Diệp gia thực lực tới nói, là một lần cường lực bổ sung. Sư đệ, sư đệ. Ngày này, sáng sớm, Diệp Ánh Tuyết liền chạy tới tìm Diệp Lăng rồi. Diệp Lăng nghe được Diệp Ánh Tuyết âm thanh, trên căn bản cũng hiểu ý của nàng. Đây nhất định là tìm đến mình so chiêu. Lúc trước Diệp Ánh Tuyết thua ở Diệp Lăng trong tay, chuyện này đối với Diệp Ánh Tuyết tới nói, vẫn là một cái canh cánh trong lòng chuyện tình. Tiểu tử này, trước đó có thể vượt qua của ta thời điểm, một mực bắt lấy ta muốn để cho ta đánh tròn 10 nhiều chàng, hiện tại, phong thủy luân chuyển, cuối cùng cũng coi như cũng đến phiên ta. Ngày hôm nay nhất định phải lôi kéo hắn đánh tới 30 chàng lại nói. Diệp Ánh Tuyết tại sau khi đột phá, cùng Diệp Chiêu Phong bọn họ thỉnh giáo một vài thứ, hiện tại chuyện làm thứ nhất chính là tìm Diệp Lăng đã tới chiêu. Sư tỷ, làm sao vậy? Bất quá, mặc dù biết Diệp Ánh Tuyết ý tứ, nhưng Diệp Lăng vẫn là cố ý hỏi. Không có gì. Diệp Ánh Tuyết cười tủm tỉm, hai tay thon dài 10 ngón trùng điệp, nặn ra kéo kẹt xương âm thanh. Sau đó nàng cười nói, chính là tới tìm người so chiêu. Diệp Lăng bất đắc dĩ gật đầu, được rồi. Kỳ thực Diệp Lăng trong lòng cũng rất muốn gặp gỡ một cái hóa thần kỳ cường giả thực lực. Hắn muốn biết, chính mình có thể hay không thông qua hoàn toàn bạo phát lam sắc quang điểm năng lực, đến chiến thắng luyện khí hóa thần kỳ cường giả. Bạch. Diệp Ánh Ép thật sự không phí lời, tại lẫn nhau trong lúc đó nói ra vài câu đối thoại sau khi, ngay lập tức sẽ rút ra trường kiếm của mình. Vẫn là Diệp Ánh Tuyết cái loại này động tác võ thuật. Trải qua rất nhiều lần giao thủ so chiêu, Diệp Lăng trên căn bản cũng có thể rõ ràng Diệp Ánh ghét sử dụng một ít cái gì kiểu dáng chiêu pháp. Không mấy đạo kiếm quang hiện ra. Cùng trước đó cùng Diệp Ánh Tuyết tranh đấu như thế, mũi kiếm của nàng đều là hội hiện ra rất nhiều kiếm hoa đến khiến người ta phân không ra thật giả. Bất quá, trước kia Diệp Lăng chỉ cần vận dụng lam sắc quang điểm năng lượng, Diệp Ánh Tuyết đích thực kiếm trên căn bản Diệp Lăng trong nháy mắt là có thể phân ra. Hiện tại, Diệp Lăng bảo chế y theo chỉ dẫn, bắt đầu đông dùng lam sắc quang điểm năng lượng, ai biết, cho dù vận dụng lam sắc quang điểm năng lượng, hắn y nguyên hay vẫn đối với mấy cái này thật thật giả giả lẫn lộn kiếm hoa có tính không cho phép. Bởi vì cái này trung gian xuất hiện mấy cái cảm giác lên không phân biệt được, thập phần chân thật mũi kiếm, để Diệp Lăng thật đúng là có chút nắm chắc không nổi đến cùng người nào mới là thật. Chen. Diệp Lăng phách hải liệt phong đao bắt đầu sử dụng, lam lăng đao mặt trên, ánh bạc rạng rỡ. Hắn lam lăng đao vừa vặn chém ở Diệp Ánh Tuyết trường kiếm trên mũi kiếm, phát ra một tiếng vang dọn. Đây là hắn tại thời khắc cuối cùng, dùng lam sắc quang điểm nắm chặt đến Diệp Ánh Tuyết trường kiếm chân chính thực thể vị trí. Tại đột nhiên thông suốt trong chớp mắt, Diệp Lăng hoàn thành động tác này. Trước đây, mới vừa mở ra lam sắc quang điểm năng lực, là có thể lập tức bắt lấy Diệp Ánh Tuyết trong kiếm chiêu hư thực thời đại đã một đi không trở về. Diệp Ánh Tuyết bất quá cũng là chỉ là đột phá một tầng mà thôi, nhưng cùng lúc trước thực lực so ra, nhưng lại có một loại khác nhau một trời một vực cảm giác. Diệp Lăng xem như là đã minh bạch, từ luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần ở giữa chênh lệch. Loại này chênh lệch, hầu như chính là một cái trực tiếp nhất phá vỡ. Hơn nữa, hiện tại Diệp Lăng thật vất vả mới bắt được Diệp Ánh Tuyết mấy cái mũi kiếm hư thực, nhưng ở lưỡi dao của hắn cùng Diệp Ánh Tuyết mũi kiếm đụng nhau trong chớp mắt. Ầm. Diệp Lăng bay ngược hơn một trượng, thiếu một chút không có ngừng lại chính mình, trực tiếp ngã trên mặt đất trên, may là hắn là đứng vững. Thật là lợi hại. Diệp Lăng trong lòng tràn đầy chấn động. Vào giờ phút này, chân chính cùng một cái luyện khí hóa thần cảnh giới đối thủ so chiêu, mới chính thức để Diệp Lăng rõ ràng cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào. Luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả, thật sự quá cường đại. Nếu là lúc trước, Diệp Lăng cùng Diệp Ánh Tuyết như vậy đối với chạm lời nói, người bất kể nói thế nào chí ít đều phải từng người bắn ra, sau đó tiếp theo nghiêng người mà lên. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng lại hoàn toàn không là đối thủ. "Sư tỷ, ngươi bây giờ chân khí khoảng chừng có bao nhiêu?" Diệp Lăng vội vàng hỏi. Hắn vừa mới một lần đối với Trạm, cũng biết mình tuyệt đối không phải thua ở tố chất thân thể trên tố chất thân thể về điểm này, dù cho hiện tại Diệp Ánh Tuyết đã là luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của chính mình. Hắn thua chính là cảnh giới, còn có cảnh giới mang tới chân khí. "Chân khí của ta," Diệp Ánh Tuyết nói tới chỗ này, nhưng khẽ lắc đầu ngậm miệng, "ngươi sau đó sẽ biết." Diệp Ánh Tuyết cái này cũng là tuân thủ nghiêm ngặt một vài thứ, không cho Diệp Lăng trực tiếp rõ ràng kế tiếp là ra sao, nếu như hắn trực tiếp bị người khác truyền vào quan niệm như vậy, trong ngắn hạn xác thực có thể hoàn thành cự bay vượt mạnh, thế nhưng như vậy cảnh giới bất ổn, chỉ có chính mình ngộ ra tới mới là kiên cố nhất. Tỷ như Lý Phàm, tuy rằng từ luyện tinh hóa khí cảnh giới đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, hắn hao tốn rất nhiều năm, thế nhưng cảnh giới của hắn rất ổn định, hiện tại sau khi đột phá, liền được nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Lăng gật gật đầu, hắn cũng biết Diệp Ánh Tuyết ý tứ, vì lẽ đó cũng không hề muốn làm cho nàng giải thích một chút dự định. Trong đầu của hắn không ngừng đáp lại lúc trước giao thủ quá trình. Kỳ thực ngược lại cũng không thể nói là Diệp Ánh Tuyết là có thể dễ dàng trực tiếp nghiền ép Diệp Lăng, để hắn không còn sức đánh trả chút nào, trên thực tế, chủ nếu là bởi vì Diệp Ánh Tuyết vừa mới đột phá, Diệp Lăng đối với thực lực của nàng đem ta không đủ, lúc này mới bị thiệt thòi. Nếu như một lần nữa lại cho hắn một cơ hội, hắn không hẳn liền sẽ cùng vừa mới chật vật như vậy. Hiện tại Diệp Lăng không ngừng ở trong đầu trải qua vừa mới một chiêu kia, muốn ở chính giữa tìm tới mình muốn cái hở. Diệp Ánh Tuyết tuy rằng muốn tận dụng mọi thời cơ, nhiều để Diệp Lăng thua mấy lần, nhưng nhìn thấy hắn nhắm mắt suy tư, cũng không muốn nói nhiều, nói không chắc nhân gia có cái gì cảm ngộ đây. Diệp Ánh Tuyết tốt xấu là sư tỷ, vẫn có sư tỷ bộ dáng. Đã qua mấy thời gian 10 hơi thở, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt ra, "Sư tỷ, trở lại." Diệp Ánh Tuyết lần này cảm thấy, nàng chí ít không cần lo lắng Diệp Lăng không để cho mình hành hạ vấn đề, bởi vì cái này ra hỏa quả thực chính là có bị tra tấn khuynh hướng. Hắn và Diệp Chiêu Phong đánh nhau thời điểm, cũng là như vậy đều là liều lĩnh địa trở lại, để Diệp Chiêu Phong đều sợ rồi. Lẽ nào hắn bây giờ đối với chính mình cũng hội như vậy? Diệp Ánh Tuyết tuy rằng trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng là bày ra tư thế. Chương 195, khó dây dưa Diệp Lăng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 195, khó dây dưa Diệp Lăng. Cùng Diệp Ánh Tuyết lúc trước giao thủ, càng làm cho Diệp Lăng đã minh bạch một cái đạo lý, của mình làm sắc quan điểm, cũng không phải vạn năng. Tuy rằng nó đã hoàn thành thăng cấp, mặc dù mình còn có mới vừa phụ kim thân công năng lực, nhưng dù sao, trên lệch về cảnh giới, có lúc thực sự là rất khó nối liền. Đặc biệt là luyện tinh hóa khí đến luyện khí hóa thần ở giữa khác biệt, càng phải như vậy. Nhưng chuyện này cũng không hề trở ngại tiến bộ của hắn. Trước đó Diệp Lăng tại trong não dùng lam sắc quang điểm lực lượng, phân tích nhiều lần mình và Diệp Ánh Tuyết giao thủ quá trình, cũng hơi hơi ngộ đã đến một điểm đồ vật. Diệp Lăng lam sắc quang điểm cũng không chỉ là tại lúc chiến đấu mới có thể sử dụng. Diệp Ánh Tuyết cùng Diệp Lăng đệ nhị chiến rất nhanh lại bắt đầu. Lần này, Diệp Lăng trước tiên công. Phách Hải Liệt Phong đao để Lam Lăng đao biến thành một đoàn đao ảnh, dâng trào dường như sóng biển đao thế, một đao tiếp một đao, toàn bộ xông về Diệp Ánh Tuyết. Diệp Ánh Tuyết hiện tại nhưng là mắt vàng chói lửa, mũi kiếm một điểm, trực tiếp một chút ở Diệp Lăng tôi an tâm một đao kia bên trên. Tiếng va chạm trực tiếp vang lên, Diệp Lăng quả nhiên cảm giác được, Diệp Ánh Tuyết hiện tại bất quá chỉ là tùy tiện một điểm, đều có thể mang đến cho mình to lớn lực lượng. Nhưng cũng chính là bởi vì Diệp Ánh Tuyết là tùy tiện một điểm, vì lẽ đó Diệp Lăng mới vừa vặn chịu đựng đến nàng này mũi kiếm một chút lực lượng, thân thể tung bay, lập tức lại là một cái đánh chém ép hướng về phía Diệp Ánh Tuyết. Lưỡi đao đem không khí cắt thành nửa, màu bạc đao khí cuồn cuộn mà xuống. Diệp Ánh Tuyết lấy lực phá xảo, sử dụng kiếm tiêm một điểm, đồng thời kiếm chiêu đã bắt đầu linh hoạt địa bắn ra, giống như một đầu linh xạ như thế không ngừng hướng về Diệp Lăng kẽ hở xuyên. Dùng kỹ xảo, cái kia thông thường đều là bất đắc dĩ nhất sự tình. Phàm là có dốc hết toàn lực năng lực, rất nhiều người đều chỉ sẽ chọn dùng thực lực đến trực tiếp áp đảo đối thủ, mà không phải so đấu kỹ xảo. Hiện tại Diệp Ánh Tuyết, nàng đã có luyện khí hóa thần cường giả thực lực tuyệt đối, vì lẽ đó, chiêu số của nàng, cho dù trước kia là Diệp Lăng trong mắt kẽ hở đồ vật, nhưng bây giờ cũng đã biến thành hắn rất khó ngăn cản. Keng, keng. Diệp Ánh Tuyết tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng Diệp Lăng bằng vào lam sắc quang điểm năng lượng, vẫn là tận lực duy trì tốc độ của mình, trên căn bản đều chắn Diệp Ánh Tuyết tiến công trên đường của chính mình. Đao kiếm không ngừng chạm vào nhau. Trong chớp mắt, người đã va chạm tiếp cận 10 chiêu. Bởi vì có vừa mới lần kia cùng Diệp Ánh Tuyết chiến đấu, Diệp Lăng cũng đã có chuẩn bị, không thể bị nàng một chiêu điểm bay, trái lại có thể không ngừng cùng Diệp Ánh Tuyết đọ sức. Diệp Ánh Tuyết như vậy một cái thực lực mạnh với đối thủ của mình, đối với Diệp Lăng tới nói, tương đối khá. Hắn mỗi một lần cùng Diệp Ánh Tuyết so chiêu, đều sẽ có một chút bất đồng cảm ngộ. Ầm ầm. Thứ 20 chiêu sau khi, Diệp Ánh Tuyết cũng để xuống trong nội tâm tâm tư khác, mà là trực tiếp vận dụng thực lực mạnh nhất. Tại Diệp Ánh Tuyết thực lực mạnh nhất dưới, Diệp Lăng miễn cưỡng chống đỡ chiêu, vẫn bị đánh bay. Hô. Diệp Ánh Huyễn Trường thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này, mặc dù mình có thể đánh bại hắn, nhưng thật là có chút khó chơi đây. Hơn nữa, cảm giác hắn đấu pháp thẳng thắn thoải mái, trung gian rồi lại xen kẽ tỉ mỉ như mưa xuân bước chân, linh hoạt dường như nê thu. Cùng đối thủ như vậy đánh, cũng thật là phiền phức. Diệp Lăng vào lúc này lại nhắm hai mắt lại. Rất hiển nhiên, hắn lại đang cảm ngộ vừa mới lần đó trong khi giao thủ sự tình. Từng cái chi tiết nhỏ, thông qua Diệp Lăng làm sắc quang điểm bắt giữ, hiện tại bắt đầu chiếu lại. Sư tỷ, trở lại. Không quá bao nhiêu thời gian, Diệp Ánh Tuyết liền nghe đến như vậy một cái trung khí 10 phần âm thanh, trong đó mơ hồ còn mang theo vài phần hưng phấn. Quả nhiên, tiểu tử này chính là tên biến thái. Diệp Ánh Tuyết đột nhiên có chút đau đầu, nàng mơ hồ trong lúc đó cảm thấy, chính mình trước đó vẫn cho rằng đã đến luyện khí hóa thần cảnh giới sau khi, là có thể hảo hảo ngược đãi một cái Diệp Lăng, ai ngờ đến, tuy rằng thật là của chính mình chiến thắng Diệp Lăng nhưng tựa hồ chiến thắng hắn, cũng không có mình trong tưởng tượng cái kia từ cảm giác. Bởi vì cái này tiểu tử xác thực khó chơi. Được rồi. Bất quá nếu Diệp Lăng bây giờ tìm hành hạ, nàng cũng là mừng rỡ thành toàn. Keng. Không ngừng tiếng va chạm bắt đầu vang lên. Hơn 10 chiêu sau khi, Diệp Lăng thua. Điều này là bởi vì Diệp Ánh Tuyết sớm đem thực lực của mình mở ra đã đến mạnh nhất, Diệp Lăng tại nàng thực lực mạnh nhất dưới, đương nhiên cũng sống không qua mấy hiệp. Trở lại, lần này, Diệp Lăng nhắm mắt suy tư thời gian rất ngắn rồi, không lâu sau, hắn liền muốn Diệp Ánh Tuyết trở lại. À, được rồi. Diệp Ánh Tuyết tiếp theo đến. Lần này, nàng cảm giác Diệp Lăng càng thêm khó chơi rồi, bước chân của hắn càng thêm linh hoạt. Không phải nói chân khí của hắn càng mạnh hơn, mà là hắn phân phối chân khí cùng lực lượng, thể lực phương thức càng tốt hơn rất nhiều, phải nói là đối với mình có lớn hơn tính nhắm vào. Lúc sớm nhất, hắn đối với Diệp Ánh Tuyết thực lực đột nhiên đề thăng, có thể nói là một điểm cũng không có chuẩn bị, vì lẽ đó chỉ là một chiêu cũng đã bị thua. Nhưng hắn rất nhanh sẽ bắt đầu đối với Diệp Ánh Tuyết thực lực chân thật các loại có thập phần trực quan nhận thức, mà Diệp Lăng vậy cũng là kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, hơn nữa đầu hắn bên trong làm sắc quang điểm ảnh hưởng, để Diệp Lăng nhanh chóng đối với Diệp Ánh Tuyết có trực quan phân tích cùng nghiên cứu. Vì lẽ đó, Diệp Ánh Tuyết đối với Diệp Lăng mỗi một chiêu mỗi một thức, Diệp Lăng đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất phản ứng đi ra, sau đó lập tức làm ra tương ứng đối xử. Hơn nữa Diệp Lăng bước chân linh hoạt, thân thể tố chất của hắn lại muốn vượt qua Diệp Ánh Tuyết quá nhiều, vì lẽ đó Diệp Ánh Tiện phát hiện mình cần dùng rất mạnh thực lực mới có thể bảo đảm tại Diệp Lăng trước mặt không đến nỗi bị thua. Diệp Lăng thực lực như vậy còn tại không ngừng tiến bộ. Lần thứ 9, 13 chiêu sau khi, Diệp Lăng bị thua. Này 13 chiêu là lúc sớm nhất, Diệp Ánh Tuyết liền vận dụng thực lực mạnh nhất của mình, nhưng là, Diệp Lăng đều là có thể đủ kỹ xảo, chiêu thức đến dùng xảo phá lực, đang không ngừng mà linh hoạt đi khắp bên trong, để Diệp Ánh Tuyết luôn vồ hụt. Thế nhưng, dù sao dốc hết toàn lực, dù cho Diệp Lăng kỹ xảo đã tương đương mạnh mẽ, hắn phân phối chân khí kỹ xảo cũng rất mạnh rồi, nhưng ở Diệp Ánh Tuyết thực lực tuyệt đối trước mặt, Diệp Lăng muốn đánh bại Diệp Ánh Tuyết, trừ phi là hắn có chỗ đột phá. Được rồi, lại thua rồi. Diệp Lăng cười cười, trên mặt xem không đến bất kỳ ủ rũ vẻ mặt. Trở lại, sư tỷ. Diệp Lăng tràn đầy phấn khởi mà nói ra. Như bây giờ từng chiếm được chiêu, lại có thể để Diệp Lăng tôi luyện của mình kỹ xảo chiến đấu, lại có thể kích thích chân khí của mình, đem thất bảo Bích Linh đan dược lực toàn bộ phát huy được, mau chóng hoàn thành đột phá. Vì lẽ đó Diệp Lăng hiện tại tương đương hưng phấn để Diệp Ánh Tuyết trở lại. Này cũng thật là cái chiến đấu người điên a. Vào giờ phút này, Diệp Ánh Tuyết ở trong lòng gọi hối hận không ngừng, nàng hối hận chính mình trước đó thực sự là nghĩ đến quá tốt đẹp, chỉ mới nghĩ muốn đi qua hảo hảo giáo huấn Diệp Lăng một trận, báo trước đó Diệp Lăng một mực lôi kéo nàng hành hạ mối thù của nàng không nghĩ tới nàng nhưng bây giờ càng lún càng sâu. Cho tới bây giờ, Diệp Ánh Tuấn chính là cảm thấy, chính mình lại như thế bị Diệp Lăng kéo tỉ thí xuống, nàng hội điên mất. Được rồi, sư đệ, chúng ta hôm nào trở lại đi. Ta hôm nay có chút mệt mỏi. Diệp Ánh Tuyết chỉ có thể nói. Vậy cũng tốt, Diệp Lăng câu nói này để Diệp Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, ai biết, Diệp Lăng kế tiếp lại nói, ngươi đã ngày hôm nay mệt mỏi, ta ngày mai đi tìm ngươi. Câu nói này để Diệp Ánh Tuyết hầu như một đầu ngã trồng vó. Chương 196, trong chiến đấu cảm ngộ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 196, trong chiến đấu cảm ngộ. Sư tỷ, ngươi ở đâu? Ngày đó, Diệp Ánh Tuyết đột nhiên đã nghe được Diệp Lăng âm thanh. Trong ngay mắt, Diệp Ánh Tuyết lông mày liền nhíu lại. Những ngày qua nàng thật sự chính là bị Diệp Lăng cho cả sợ. Từ khi nàng 10 ngày trước đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới, sau đó liền tìm Diệp Lăng luận bàn, muốn cho mình trước đó bị hắn liền hành hạ 12 chàng lấy lại danh dự bắt đầu, cho tới bây giờ, hầu như mỗi một ngày, Diệp Lăng người này đều muốn đến mình nơi này khiêu chiến. Vài ngày thời gian, người đã đánh hơn 300 chàng. Thậm chí, đối phương tiếp đó sẽ ra chiêu gì mấy, hắn sẽ làm sao đối phó chính mình, trên căn bản cũng đã tại nắm chắc trong lòng rồi. Diệp Lăng cũng biến thành càng ngày càng khó quấn, đặc biệt khó đối phó. Bước chân của hắn càng ngày càng linh hoạt. Ngươi tại sao lại đến rồi? Diệp Ánh Tuyết từ trong nhà đi ra, trên má của nàng viết đầy nặng nề bất đắc dĩ. Nàng đối với Diệp Lăng, đúng là bất đắc dĩ. Người này chiến đấu muốn đúng là quá mạnh, chính mình có tính không cần thiết. Kha kha. Diệp Lăng cũng không nhịn được cười khan một cái, dù sao hắn cũng rõ ràng, Diệp Ánh Tuyết những ngày qua lão sư cùng mình đánh a đánh a đánh chính là đã đánh phiền. Sau đó, Diệp Lăng nói ra, "Sư tỷ, ngươi xem, khí trời tốt như vậy, đi ra hoạt động một chút đi." "Khí trời rất tốt sao? Ta làm sao không cảm thấy?" Diệp Ánh Tuyết đau đầu mà nói ra, "Ngươi nói hoạt động một chút, nói là cái gì hoạt động?" Diệp Lăng liền cười, "Đi ra đánh mấy trận, hoạt động một chút thân thể." Mấy ngày nay một mực bại bởi sư tỷ, cũng cho ta điểm cơ hội nghiên cứu một chút người động tác võ thuật chứ. Ngày hôm nay không có thời gian. Diệp Ánh Tuyết mau nói, ta còn có việc đây. Ngày hôm nay ngươi có việc? Lúc nào? Diệp Lăng hỏi. Ngược lại có việc là được rồi. Một hồi xuống cũng đánh không được bao lâu, chúng ta trước tiên đánh một hồi đến thử xem. Diệp Lăng nói tiếp. Một lát sau, bị một mực dây dưa Diệp Ánh Tuyết thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý xuống. Thế là, người thứ 100 nhiều lần giao thủ, bắt đầu rồi. Diệp Ánh Tuyết những ngày qua cùng Diệp Lăng tranh đấu cũng không phải không hề có tác dụng, kiếm pháp của nàng đã trở nên càng ngày càng ác liệt cùng trực chỉ nhân tâm, rất nhiều vô dụng chiêu đã ở từ từ giảm thiểu. Dù sao, những ngày qua tranh đấu, bất kể là đối với Diệp Lăng tới nói, vẫn là đối với Diệp Ánh Tuyết tới nói, đều là rất hữu dụng. Diệp Ánh Tuyết cũng là tại Diệp Lăng trên người, để kiếm chiêu của mình càng thêm ngưng tụ, càng thêm sáng lạ. Chỉ là, Diệp Lăng tiến bộ càng lớn. Chen. Diệp Lăng chuẩn chi vừa chuẩn điệu tìm tới Diệp Ánh Tuyết thực chiêu, người đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Lăng lam lăng đao lưỡi đao phiến diện, lại từ một hướng khác hướng về Diệp Ánh Tuyết chém ra bạc ánh đao màu trắng. Diệp Ánh Tuyết đã sớm biết Diệp Lăng linh hoạt, hắn phản phất một cái nê thu như thế làm cho không người nào có thể dự đoán. Trong nháy mắt, Diệp Lăng linh hoạt bước chân liền để hắn chuyển đến Diệp Ánh Tuyết mặt bên, một đao chém xuống. Diệp Lăng thân pháp, bởi vì hắn cái kia cường đại tố chất thân thể, vì lẽ đó trở nên càng mạnh hơn. Một đao kia chém xuống, Diệp Ánh Tuyết cũng lập tức dùng trường kiếm để che, thế nhưng nàng cũng đã đánh mất quyền chủ động. Đã như vậy, Diệp Ánh Tuyết cũng muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị Diệp Lăng tiểu tử này một mực dây dưa, cho nên nàng vận lên chân khí, tại ngăn Diệp Lăng một đao kia sau khi, ánh kiếm rạng rỡ, ngay lập tức sẽ đem nàng thực lực mạnh nhất đều cho dùng được. Cong. Mênh mông tiếng va chạm sau khi, Diệp Lăng biết Diệp Ánh tiền lực, thế là bước chân của hắn càng thêm linh hoạt, đều là nhìn thấy Diệp Ánh Tuyết kiếm pháp tương đối bạc nhược nơi đi khắp, điều này làm cho Diệp Ánh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không cách nào ngăn cản hắn. Không ngừng tiếng va chạm, tiếp nhị liên tam vang lên. Dù sao Diệp Ánh Tuyết đối với Diệp Lăng có cảnh giới trên tuyệt đối áp chế, vì lẽ đó, Diệp Lăng mỗi một lần va chạm, mặc dù là tại Diệp Ánh Tuyết điểm yếu, nhưng mình cường lực đối phó nàng tương đối nhược điểm, lại như cũng bị nhược điểm của nàng cho đánh trở về. Dù cho những ngày qua Diệp Lăng đối với Thất Bảo Bích Linh đan hấp thu đã càng ngày càng nhiều, dược lực hầu như toàn bộ tăng ra, chân khí cũng tăng trưởng rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Diệp Ánh Tuyết. Nhưng là Diệp Ánh Tuyết cũng cảm thấy Diệp Lăng càng ngày càng khó quấn. Hắn đối với chân khí cùng thân thể mình lực lượng trường khống, thực sự là tới được đỉnh phong chút xíu mức độ. Đã qua 26 chiêu sau khi, Diệp Ánh Tuyết bùng nổ ra của mình mạnh nhất kiếm chiêu, cuối cùng cũng coi như để Diệp Lăng trong lúc nhất thời không có cách nào chống đối, thua trận. Nhưng mỗi một lần bại trận, đều cho Diệp Lăng có thể nghĩ đến nhiều thứ hơn. Lần này cũng giống vậy. Hơn nữa, lần này, Diệp Lăng cảm nộ còn kèm theo những ngày qua hắn các loại thực lực tiến bộ. Hắn linh quang không ngừng trùng chất, đều sẽ trở thành chính mình đột phá hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ, thậm chí còn đột phá luyện tinh hóa khí kỳ lớn nhất động lực. Những ngày qua cùng Diệp Ánh Tuyết tranh đấu, cũng làm cho Diệp Lăng đối với luyện khí hóa thần cảnh giới có càng ngày càng nhiều nhận thức. Sư tỷ, trở lại. Diệp Lăng một lát sau liền mở mắt ra nói với Diệp Ánh Tuyết. Diệp Ánh Tuyết hầu như có chút hoa dung thất sắc rồi, nàng liên tục xua tay, không được không được, ta còn có những chuyện khác. Trước tiên không cùng ngươi so chiêu. Một lần cũng hoa không được bao dài thời gian. Diệp Lăng bày ra một bức ân cần thiện dụ sắc mặt. Thật sự có sự tình. Như vậy đi, ngươi đi tìm sư huynh a. Diệp Ánh Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái này gấp lửa bỏ tay người biện pháp. Diệp Lăng những ngày qua chăm chú với cảm thụ Diệp Ánh Tuyết các loại chiêu số cùng nàng đối với chân khí sử dụng các loại, đúng là không có tìm Lý Phàm nghe được nơi này. Hắn cũng có chút tâm động. Ngay sau đó, hắn nói với Diệp Ánh Tuyết, vậy cũng tốt, ta đây liền đi tìm hắn. Nghe được Diệp Lăng tốt như vậy nói chuyện, Diệp Ánh Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng cái này tranh đấu người điên, bất kể nói thế nào, ngược lại Diệp Ánh Tuyết là sợ rồi. Diệp Lăng nhấc theo Lam Lăng đao đi tới Lý Phàm nơi ở, sau đó la lớn, "Sư huynh!" Lý Phàm phản ứng đến mức rất nhanh, đi ra hỏi, "Làm sao rồi? Sư huynh có muốn hay không luyện tay nghề một chút?" Diệp Lăng cười hỏi. Lý Phàm có chút cảnh giác nhìn Diệp Lăng, hắn đương nhiên biết Diệp Lăng gia hỏa này chính là cái chiến đấu người điên, nếu như mình bị hắn cuốn lấy, cái kia đoán chừng muốn rất lâu không thoát thân được rồi. "Ta sợ sẽ làm bị thương đến ngươi." Lý Phàm không thể làm gì khác hơn là làm ra như thế một cái sức sẹo cớ. Diệp Lăng nở nụ cười, không có chuyện gì, nếu trở thành vũ giả, vậy dĩ nhiên khó tránh khỏi va chạm chạm. Thế là, Lý Phàm vẫn là chỉ có thể thua trận, cùng Diệp Lăng bắt đầu xóa chiêu. Lý Phàm chiêu số cùng Diệp Ánh Tuyết bất đồng, Diệp Ánh Tuyết mũi kiếm bay múa đầy trời, khiến người ta khó phân biệt thật giả, Lý Phàm không có nhiều như vậy hư đầu ba nao đồ vật, lại có một loại tuyệt đối lực lượng thật thà cứng cỏi. Hơn nữa Lý Phàm thân thể cũng rất linh hoạt. Mặc dù không có Diệp Ánh Tuyết kiếm chiêu lóa mắt không chịu nổi, cũng không có Diệp Ánh Tuyết nhiều như vậy huyễn chiêu, nhưng Lý Phàm kiếm lại làm cho Diệp Lăng khó mà chống đối. Đi rồi 20 chiêu, Diệp Lăng bị thua. 20 chiêu cũng làm cho Diệp Lăng cảm xúc đã đến khá nhiều đồ vật, thay đổi vừa đến so chiêu, quả nhiên loại này cảm ngộ cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Chương 197, cảnh giới. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 197, cảnh giới. Sư huynh quả nhiên cường hãn. Diệp Lăng ôm quyền, cười híp mắt đối với Lý Phàm nói một câu. Lý Phàm trong đôi mắt nhưng mang theo vẻ khiếp sợ. Cái này Diệp Lăng, sức chiến đấu cũng thật là rất mạnh a. Chẳng trách Diệp Ánh Tuyết tên kia mấy ngày nay cả ngày ẩn núp Diệp Lăng đây. Lý Phàm biết Diệp Lăng hiện tại dù sao chỉ là hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ, rất nhiều lúc, Lý Phàm về mặt cảnh giới, đối với Diệp Lăng có tuyệt đối nghiền ép lực. Thế nhưng, mặc dù là tại dạng này nằm dưới áp lực, Diệp Lăng lại như cũ có thể chống đỡ 20 chiêu, nhưng mà này còn là bởi vì chính mình cuối cùng hầu như bạo phát tuyệt đại đa số thực lực dưới tình huống. Tiểu tử này mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Tiểu tử ngươi sức chiến đấu, quả nhiên tương đối khá, ta phát hiện thân thể tố chất của ngươi, mạnh mẽ ngoài ý muốn. Khả năng so với ta đều mạnh hơn nhiều. Lý Phàm rất nhanh phát hiện như vậy một cái mang tính then chốt vấn đề. Điểm này, Lý Phàm cho rằng là Diệp Lăng có thể có như vậy mạnh sức chiến đấu so sánh then chốt một chiêu. Bởi vì bước chân của hắn linh hoạt, thân thể cũng rất linh hoạt, hơn nữa phối hợp tính tương đương lợi hại, có thể lôi đỉnh vạn quân địa tiến công, cũng có thể xuyên hồ điệp bình thường phi. Như vậy được một ít độ khó cao động tác cùng đối với thân thể lực trường khống, dù cho Lý Phạm cảnh giới càng cao hơn, nhưng hắn cũng có tự mình biết mình, chí ít mình là không làm được. Vì lẽ đó hiện tại Lý Phạm nói rồi một câu nói như vậy. Diệp Lăng cười cười, ta đang luyện tập chân khí đồng thời, đã ở tập luyện thân thể, dù sao trước đó ta cũng cùng ngươi đã nói, ta cho rằng thân thể là vũ giả căn bản, nếu như có thể luyện một chút thân thể, con đường võ đạo nói không chắc hội càng tốt hơn một chút. Ngày hôm nay ta xem như là đã được kiến thức. Lý Phạm gật gật đầu, ngược lại lại có mấy phần tiếc nuối, nhưng dù sao, thời gian của ta cũng là có giới hạn, cho dù toàn bộ dùng đến tu luyện tới, chính ta đều sẽ cảm thấy chưa đủ, chớ nói chi là còn muốn tu luyện thân thể của ta rồi. Đây chính là vũ giả nỗi khổ tâm trong lòng. Bằng không, rất nhiều người cũng biết một cái đạo lý, biết nếu có một cái cứng cỏi thân thể, vậy thì có thể làm cho chân khí tại kinh lạc bên trong vận hành càng thêm thông thuận, cũng sẽ đề cao mình trong lúc đấu sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là, không có thời gian. Không có thời gian, cái kia rất nhiều chuyện, liền cũng không có cách nào rồi. Trở lại a, sư huynh. Vào lúc này, Diệp Lăng cười đối với Lý Phạm nói, đánh thép sẵn còn nóng a. Được rồi. Lý Phạm cũng muốn biết, Diệp Lăng thực lực mạnh nhất có thể đạt đến mức nào, hơn nữa cũng muốn từ trên người hắn hấp thu một ít tranh đấu phương diện đồ vật, bởi vì Lý Phạm cũng rõ ràng, Diệp Lăng sức chiến đấu thật sự rất mạnh. Người lần thứ hai đụng thẳng vào nhau. Lần này, Lý Phạm không có nương tay, mới bắt đầu liền vận dụng hắn thực lực mạnh nhất. Vốn là Lý Phạm thực lực liền mạnh hơn Diệp Ánh Tuyết, cho dù là Diệp Ánh Tuyết đã hoàn thành hóa khí cửu trọng thiên đến hóa thần nhất trọng thiên đột phá, nhưng Lý Phạm vẫn như cũ còn mạnh hơn Diệp Ánh Tuyết trên không ít. Vì lẽ đó hắn đối với Diệp Lăng công kích, không lưu tay sau khi, Diệp Lăng cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Lăng thân pháp, Diệp Lăng bước chân, cũng làm cho Lý Phạm đều là có một loại một đấm tiếp tục đánh, nhưng đánh tới trên bông cảm giác. Loại cảm giác này hầu như muốn để Lý Phạm thổ huyết, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đã đến chiêu thứ 13, Lý Phạm mới đánh bại Diệp Lăng. Đây là hắn trên căn bản dụng hết toàn lực kết quả. Tiểu tử này thực lực, Lý Phạm thực sự là cảm thấy rất ngưỡng trọng. Hắn bất quá chỉ có hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ, lại có thể cùng như vậy một cái cách to lớn cảnh giới hồng câu người đánh đến nước này, thật sự rất đáng gờm rồi. Chỉ là, Lý Phạm cũng cảm giác mình tất yếu cùng Diệp Lăng nói một chút. Sư đệ, thực lực của ngươi đích xác rất cường. Lý Phạm đối với Diệp Lăng nói, thế nhưng, có câu nói ta nói ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chính là một điểm kiến nghị. Hửm, ngươi nói. Trải qua lâu như vậy, Lý Phạm cùng Diệp Lăng còn có Diệp Ánh Tuyết, mặc dù là sư huynh muội, nhưng hầu như đã trở thành chân chính tay chân huynh đệ, cảm tình cũng rất tốt. Vì lẽ đó, giữa bọn họ nói chuyện, đương nhiên cũng không có cần thiết có cái gì ngăn cách. Tuy rằng lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, thế nhưng thiên phú của ngươi cũng tương đối khá, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi không nhất định phải đem nhiều thời giờ như vậy tiêu tốn đang đánh nhau trên, dù sao chỉ có tăng lên cảnh giới, này mới là vương đạo. Nói thật, lực chiến đấu của ta đã kém xa ngươi. Lý Phạm thẳng thắn nói, ta chỉ là bởi vì cảnh giới cao hơn ngươi, vì lẽ đó có thể áp chế ngươi, nếu như ngươi đã đến ta cảnh giới này, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi nên đem nhiều thời gian hơn dùng đang tu luyện chân khí trên. Lý Phạm lời nói, đích xác rất thẳng thắn. Nhưng làm Diệp Lăng tới nói, hắn đương nhiên cũng biết đạo lý này. Hắn những ngày qua không ngừng muốn cùng Diệp Ánh Tuyết tranh đấu, kỳ thực một mặt là vì tăng lên sức chiến đấu, nhưng ở một phương diện khác vẫn là vì tăng lên vũ giả cảnh giới. Như vậy tranh đấu, là có thể kích thích chân khí của hắn tiến bộ. Nhưng những thứ đồ này, hắn đoán chừng nói rồi, Lý Phạm cần phải cũng rất khó lý giải. Vì lẽ đó Diệp Lăng cũng không có biện giải, trực tiếp nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, xác thực, cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Ngươi có thể biết điểm ấy vậy thì tốt. Lý Phạm cũng mỉm cười nói. Diệp Lăng gật gật đầu, sau đó nói, sư huynh, lại đánh ba chẳng, ngày hôm nay cứ như vậy đi. À, còn đánh. Lý Phạm thực sự là bó tay rồi. Tại bái biệt Lý Phạm sau khi, Diệp Lăng cũng xác thực cảm giác mình tất yếu hảo hảo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện. Không riêng gì tu luyện Lăng Vân Tâm Pháp, nỗ lực hóa giải dược lực của chính mình, đồng thời tăng lên thực lực của mình, thì cũng thôi. Muốn hảo hảo tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công, để thân thể của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hô, hô. Diệp Lăng luyện xong vài chuyến Cương Phủ Kim Thân Công bên trong động tác, những thứ này đều là tầng thứ tư luyện tập động tác, vì lẽ đó cho dù là hiện tại Diệp Lăng để luyện tập, vẫn như cũ cũng là đầy người mồ hôi. Lô ái, nước thuốc đã khỏi chưa? Diệp Lăng tùy tiện lau một cái mồ hôi trên đầu, tại mồ hôi tung tóe bên trong, đi tới ngoài cửa, hỏi một câu. Hửm, được rồi. Lô ái hiện tại làm những chuyện này, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, cũng rất nhanh. Diệp Lăng đi tới cái kia cực lớn trong thùng tắm, trong này chính là những thuốc kia nước. Những thuốc này nước giá trị càng lúc càng lớn. Bất quá đối với hiện tại Diệp Lăng tới nói, những thứ đồ này cũng không tính là gì. Dù sao hắn hiện tại mỗi một tháng nguyệt lệ đều tương đương phong phú, hơn nữa hắn cũng bởi vì lần trước đánh cược, đã nhận được phân lượng 10 phần 1 đống lớn hoàng kim. Nhiều như vậy tiền, đầy đủ chống đỡ sự điên cuồng của hắn tu luyện. Cương Phủ Kim Thân Công luyện đến tầng thứ tư thời điểm, nước thuốc đối với thân thể rèn luyện tác dụng cũng tương đương mãnh liệt, vì lẽ đó tuy nhiên đã tại nước thuốc bên trong phao ngâm quá rất nhiều lần, nhưng Diệp Lăng vẫn cảm thấy hiện tại cái này cái phao ngâm được bản thân ra thịt đau đớn. Cương đại dược lực không ngừng chui vào thân thể của chính mình, để Diệp Lăng thân thể cứng cáp hơn. Diệp Lăng ngồi ở thùng thuốc bên trong, thừa nhận cái này đau đớn, đồng thời hắn còn tại tu luyện Lăng Vân Tâm Pháp. Thế là, bất kể là Diệp Lăng tố chất thân thể, vẫn là tu vi của hắn, đều tại nhanh chóng tiến bộ bên trong. Chương 198, thực lực tăng mạnh. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 198, thực lực tăng mạnh. Ngoại giới dược vật kích thích, hơn nữa trong thân thể bên trong vận chuyển, Diệp Lăng thực lực đang tại nhanh chóng tăng lên. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lăng cũng không có đi tìm Diệp Ánh Tuyết cùng Lý Phàm tranh đấu rồi. Mỗi ngày làm xong bài tập buổi sớm sau khi, Diệp Lăng liền tận lực về tới chỗ ở của mình, sau đó bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, tu luyện Lăng Vân Bát Tráo, đồng thời cũng là tiến một bước hấp thu chính mình lúc trước thất bảo Bích Linh đan dược lực. Sau đó hắn cũng sẽ tu luyện Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ tư, củng cố tu vi, cũng tăng lên thân thể của chính mình tố chất. Cho tới bây giờ, hắn Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ tư chỉ kém cuối cùng một hơi, liền có thể đủ tất cả tu luyện hoàn thành. Thất bảo Bích Linh đan dược lực đúng là quá cường đại, tuy rằng Diệp Lăng đã ăn hết hồi lâu, thế nhưng mãi cho đến hiện tại, hắn thất bảo Bích Linh đan dược lực vẫn còn đang ảnh hưởng tu vi của mình. Thời gian đang không ngừng chuyển rời. Diệp Lăng cũng đã trưởng thành một tuổi. Hắn đã rất lâu chưa có trở về Hoa Sơn trấn rồi. Đông Thắng Thần Châu Vũ Giả vốn là thoát ly sản xuất, bình thường cũng không có chuyện gì làm, chính mình cần phải làm là tăng lên sức chiến đấu, tăng lên cảnh giới của chính mình. Mà bây giờ Diệp Lăng cũng là đang cố gắng tăng lên thực lực của mình, cũng không có chú ý cái khác bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó cũng tạm thời chưa có về nhà. Hắn hiện tại tiền cũng nhiều, cũng là có thể một cách toàn tâm toàn ý luyện công. Ngày đó, Diệp Lăng lại một lần nữa từ trong thùng nước tắm đứng dậy, lúc này, hắn cảm giác được thân thể của chính mình đã đem lúc trước sữa tắm toàn bộ hấp thu hoàn tất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông còn thoang có chút đâm nhói cảm giác. Lần này từ trong thùng nước tắm đứng lên, hầu như cho Diệp Lăng một loại dục hỏa trùng sinh cảm giác. Bởi vì, hắn cảm giác được của mình Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ tư đã luyện thành. Mặc dù nói thời gian lâu như vậy, hắn luyện tập Cương Phủ Kim Thân Công hao tốn lượng lớn tiền tài, như vậy tiền, cho dù là tại một ít cường đại vũ giả trong thai nghe tới, cũng thì rất nhiều. Ầm. Diệp Lăng quay về không khí đánh một quyền. Mãnh liệt quyền phong tạo cổ đãng rung động, trong không khí hầu như đều bị áp xúc ra một tiếng mãnh liệt khí bạo, âm rít gào thập phần chấn động người. Cú đấm này, hắn không có tăng thêm bất kỳ chân khí, thuần túy sử dụng chỉ là thân thể của chính mình lực lượng. Thế nhưng cho dù như vậy, đã cường đại đến cực điểm thân thể, vẫn như cũ có thể để cho cái này nắm đấm hóa thành cường đại vũ khí. Tầng thứ tư thực lực, quả nhiên cường. Diệp Lăng trong lòng mang theo vài phần ý mừng. Xác thực, hắn cú đấm này đầu, đánh văng ra ngoài mới cảm giác tương đương mãnh liệt. Hắn mình đương nhiên là đối với thực lực của mình tôi có cảm giác, vì lẽ đó vừa mới một quyền, hắn cũng đã chân chính cảm thấy thực lực mình tiến bộ, vũ giả tố chất thân thể mạnh, đối với chiến đấu lực tiến bộ, xác thực có lớn vô cùng xúc tiến tác dụng. Vốn là Diệp Lăng vừa mới đột phá đến Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ tư, liền muốn đi tìm Diệp Ánh Dê giả Lý Phàm đo lường một cái mình bây giờ sức chiến đấu thế, nhưng hắn vào lúc này cũng muốn nổi lên trước đó Lý Phàm cùng mình nói. Cũng được cũng được. Diệp Lăng trong lòng làm ra một cái quyết định, ta còn là trước tiên chờ mình đột phá đến Hóa Khí Cựu Trọng Thiên hậu kỳ sau khi, lại đi tìm hắn nhóm khiêu chiến. Dù sao hiện tại Diệp Lăng thực lực liền còn tại đó, nói không chắc hiện tại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mà thất bảo Bích Linh đan, dù sao cũng là giá trị cao như vậy đan dược, dược tính sắc thực tương đương mạnh mẽ. Hiện tại Diệp Lăng, hắn thất bảo Bích Linh đan dược lực từng ngày tại kích thích đan điền của mình, để thực lực của hắn không ngừng đạt được tăng lên, cho tới bây giờ, Diệp Lăng cách Hóa Khí Cựu Trọng Thiên cũng chỉ là còn lại cách xa một bước. Mà hắn vừa mới luyện thành Cương Phủ Kim Thân Công tầng thứ tư, hiện tại cũng là hảo hảo tu luyện, tranh thủ có thể đột phá Hóa Khí Cựu Trọng Thiên trung kỳ thời điểm. Vì lẽ đó Diệp Lăng đem ý nghĩ của mình đều cho kiềm chế lại đến rồi, mỗi ngày việc làm, trên căn bản đều là đang tu luyện, an tâm đả tọa, nỗ lực tu luyện Lăng Vân Tâm Pháp. Bình thường vũ giả, từ Hóa Khí Cựu Trọng Thiên tiền kỳ đến trung kỳ, trên căn bản đều cần mấy tháng, nếu như vận khí không tốt thậm chí lại ở chỗ này ngao tới mấy năm, nhưng Diệp Lăng không giống nhau, hắn có cường đại hơn Lăng Vân Tâm Pháp, có lam sắc quan điểm, hơn nữa còn có thất bảo Bích Linh Đan. Vì lẽ đó, Diệp Lăng tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh. Đã qua 20 ngày, Diệp Lăng thực lực chân chính đột phá Hóa Khí Cựu Trọng Thiên trung kỳ, đạt tới Hóa Khí Cựu Trọng Thiên hậu kỳ mức độ. Hô. Ngày đó, Diệp Lăng từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong trạng thái khôi phục như cũ, mở ra con mắt của chính mình. Trải qua nhiều ngày như vậy sau khi, thực lực của hắn cuối cùng cũng coi như đạt đến Hóa Khí Cựu Trọng Thiên hậu kỳ. Vào giờ phút này, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu bành trướng, trong đan điền, chân khí tụ tập cũng biến thành thập phần mạnh mẽ. Một loại không nhanh không chậm cảm giác ở trong người ấp ủ, thậm chí sắp bạo phát. Hóa Khí Cựu Trọng Thiên hậu kỳ chân khí đã để hắn kinh lạc cảm thấy có nhất định gánh nặng. Nếu như không phải là bởi vì hắn Cương Phủ Kim Thân Công luyện đến tầng thứ tư, thân thể dường như cương cân thiết cốt lời nói, Diệp Lăng kinh lạc khả năng cũng sẽ cùng cái khác Hóa Khí Cựu Trọng Thiên hậu kỳ, đỉnh phong vũ giả như thế, tồn tại một vài vấn đề. Ầm. Vào giờ phút này, Diệp Lăng đem chân khí tụ tập ở trên ngón tay của chính mình, nhẹ nhàng bắn ra. Tại hắn trượng nhiều ở ngoài một viên hòn đá nhỏ, trực tiếp đã biến thành một phấn. Không phải nứt ra, mà là trực tiếp biến thành một mịn. Nay một phần đối với chân khí lực trường khống, cùng với chân khí năng lực của bản thân, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Diệp Lăng đi tới gian nhà bên ngoài, lúc này thời gian chính là buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, khí trời nắng ráo sáng sủa, bầu trời hầu như đều là một trận màu xanh lam. Tại thời tiết như vậy dưới, nghĩ đến thực lực của mình cũng có to lớn tăng cường, Diệp Lăng tâm tình tương đối khá. Hắn dự định cầm lấy Lam Lăng đao lại đi tìm Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết so đấu, nhìn mình bây giờ thực lực là đến trình độ nào, nhìn xem chính mình có không có khả năng đánh bại bọn họ. Diệp Lăng trải qua nhiều như vậy chàng tranh đấu sau khi, trong lòng đối với Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết, trên căn bản đều có được một cái chủ quan trên nhận thức năng lực, biết thực lực của bọn họ đại khái là cái gì phạm vi. Nhưng coi như là như vậy, không có chân chính tiến hành tranh đấu, hắn cũng rất khó phán định đoạn chính mình đến cùng phải hay không bọn họ đối thủ của người. Dù sao biết thực lực của bọn họ là một chuyện, chân chính chiến đấu với nhau lại là một chuyện khác. Tại trên một điểm này, Diệp Lăng là tương đương rõ ràng. Diệp Lăng đang muốn đi qua nắm Lam Lăng đao thời điểm, hắn đột nhiên đã nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Hiện tại Diệp Lăng trải qua cương phủ kim thân công rèn luyện, tố chất thân thể càng là trở nên mạnh mẽ quá nhiều, hơn nữa chân khí rèn luyện cũng làm cho Diệp Lăng cơ bản có thể nắm chặt tốt phương vườn 100 trượng trong vòng bất kỳ vận động. 100 tấm bên trong, cho dù là một con kiến bò qua, Diệp Lăng cũng có thể rõ ràng. Một cái nữ giống như là Trầm Hân Nhi. Diệp Lăng đã xác định cái kia thân phận của đại. Chương 199, Hoa Sơn trấn biên cố. Bá Thiên chiến hoàng. Chương 199, Hoa Sơn trấn biên cố. Diệp Lăng trở thành đệ tử nội môn sau khi, cùng Trầm Hân Nhi liên hệ liền tương đối ít. Tại hắn đã trở thành đệ tử nhập thất sau khi, mối liên hệ này thì càng thiếu. Cũng không phải nói Diệp Lăng thành tựu hiện tại, xem thường Trầm Hân Nhi gì đó mà là hiện tại Diệp Lăng, hầu như mỗi một ngày đều tiêu tốn ở tu luyện của mình trên, bình thường có chút thời gian ở không đều là đang tu luyện. Hơn nữa hắn hiện tại chỗ ở cách Trầm Hân Nhi vị trí cũng rất xa. Nhất lai nhị thứ, Diệp Lăng cũng liền rất lâu không có cùng trước kia đám bạn già liên hệ. Không biết Trầm Hân Nhi hôm nay là tìm đến mình đang làm gì. Diệp Lăng trong lòng có một chút hắn sự tưởng tượng của hắn. Lô Ái, đi mở cửa lớn. Diệp Lăng quay về Lô Ái xa xa mà phân phó một tiếng. Được rồi. Lô Ái mau mau đáp ứng, những này việc vặt, xác thực không cần Diệp Lăng thân tự động thủ. Thế là, Trầm Hân Nhi mua dồn dập bước chân, đi tới Diệp Lăng bên này cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy Diệp Lăng cửa lớn phảng phất báo trước chính mình muốn tới như thế tự động mở ra. Chuyện quá khẩn cấp, cũng không cho phép Trầm Hân Nhi cảm khái một chút Diệp Lăng hiện tại năng lực, mà là trực tiếp cùng Lô Ái gật gật đầu, sau đó liền đi tới trong phòng. Diệp Lăng, ngươi ở đâu? Trầm Hân Nhi la lớn. Hừm, Hân tỷ, ta tại. Diệp Lăng từ bên trong đi ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng, Trầm Hân Nhi cảm giác được Diệp Lăng trên người có một loại biến hóa to lớn. Loại biến hóa này, tựa hồ là từ hắn trong xương lộ ra tới. Thật giống như, nếu như nói Diệp Lăng cho người cảm giác chính là có chút cường mạnh hơn chính mình rất nhiều, như vậy, hiện tại Diệp Lăng ở trước mặt của nàng, nhưng thật giống như sâu không thấy đáy một cái đầm nước, không hề lay động, tựa hồ không có một gợn sóng, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn khẳng định rất mạnh rất mạnh. Loại này chính mình không nhìn thấu, thế nhưng là tại bên cạnh mình thực lực, mới khiến cho người có một loại khó mà tránh khỏi sợ sệt khủng hoảng. Này Diệp Lăng, đến cùng đạt đến mức nào? Nghĩ đến lúc sớm nhất, Diệp Lăng bất quá chính là Hoa Sơn trấn tối không nhấc nổi đầu lên, tối cản trở một. Thế nhưng, nhân ra nhưng bây giờ đạt đến trình độ này. Diệp Lăng, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Vừa mới đạt đến hóa khí ngũ trọng thiên trung kỳ, Trầm Hân Nhi có chút tiểu tâm rực rực hỏi lên. Nàng biết Diệp Lăng gần nhất là nhân vật nổi tiếng, là cả Thanh Dương huyện Diệp gia tối làm náo động người, nhưng lại không biết hắn thực lực cụ thể. Nàng cho rằng Diệp Lăng phải là hóa khí bắt trọng thiên khoảng chừng. Hóa khí cửu trọng thiên, cách luyện khí hóa thần còn kém không ít đây. Diệp Lăng cười cười. Câu nói này cơ hồ khiến Trầm Hân Nhi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cũng biết, chính mình trước đây mặc dù là thiên tài, nhưng cùng đông đảo cái khác thiên tài so ra, của mình thiên tài trình độ, tuy rằng không thể nói không đáng nhắc tới, nhưng xác thực không có mạnh như vậy. Cho nên nàng đối với mục tiêu của mình, kỳ thực cũng chính là đời này có thể đột phá luyện tinh hóa khí, đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới, sau đó trở thành Hoa Sơn trấn Diệp gia mạnh mẽ nhất người. Nàng cũng biết mình tư chất, hẳn là không thích hợp trở thành chân chính theo đuổi vũ đạo điên phong vũ giả. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng cũng đã đứng ở luyện khí hóa thần cảnh giới biên giới. Chuyện như vậy, xác thực để Trầm Hân Nhi trong lòng tràn đầy cảm khái, Diệp Lăng thật sự quá mạnh mẽ. Hoa Sơn trấn Diệp gia lại cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy, xác thực vô cùng ghê gớm. Cái này cũng là một cái để Trầm Hân Nhi chính mình cảm thấy có chút tự hào sự tình. Nhưng bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Hân tỷ, ngươi hôm nay tới tìm ta, là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Lăng hỏi. Trầm Hân Nhi lúc này mới gật gật đầu, sắc mặt trên cũng trở thành mang theo vài phần khó mà che giấu lo lắng vẻ mặt. Hoa Sơn trấn xảy ra đại biến. Cái kia Diệp Phong tụ, hiện tại ở nhà tộc bên trong phát khởi biến động, phụ thân ta bị hắn giam cầm, hơn nữa trong gia tộc rất nhiều người cũng gặp độc thủ của hắn. Cái gì? Nghe được câu này, Diệp Lăng cũng không nhịn được vi vi thất thần. Diệp gia lại xảy ra lớn như vậy biến động. Phải biết, cái kia Diệp Phong tụ vốn là cùng cha của mình Diệp Hiểu liền thập phần không hợp nhau, lần trước chính mình từ con trai của hắn trong tay đoạt danh tiếng, người này càng là thập phần không cam lòng. Hiện tại nếu như toàn bộ Hoa Sơn trấn Diệp gia đều bị hắn trưởng khống lời nói, ai biết tiếp đó sẽ phát sinh ra sao sự tình. Diệp Lăng cũng bắt đầu mang theo vài phần sốt ruột, chỉ có điều, hắn dù sao cũng là hóa khí cựu trọng thiên vũ giả, như vậy tâm tình, hắn cũng là tận lực gáp chế xuống. Diệp Lăng trên mặt, vẻ mặt bình thản, để Trầm Hân Nhi cũng nhìn không ra đến hắn đang suy nghĩ gì. "Hân tỷ, vậy ngươi có tính toán gì?" Diệp Lăng hỏi. "Nàng nếu tìm đến mình, nhất định là muốn có tính toán gì. Ta nghĩ mời ngươi theo ta đồng thời trở lại. Bởi vì ta nhớ ngươi cũng biết, môi hở răng lạnh, nếu Diệp Phong tụ làm như vậy, khả năng rất nhiều người đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nói có đạo lý. Ngươi chờ ta một chút." Ta hơi chuẩn bị một chút, liền trực tiếp xuất phát. Diệp Lăng quyết định thật nhanh. Chuyện như vậy, một khi quyết định, liền không quay đầu lại chỗ trống. Hơn nữa hắn cũng không có không ra tay chỗ trống, bởi vì lo lắng cho hắn cha mẹ của mình sẽ bị cái kia Diệp Phong tụ làm hại. Nhưng coi như là như vậy, cho dù rất gấp, Diệp Lăng vẫn là nhất định phải đem một ít chuyện chiêu đãi rõ ràng lại nói. Diệp Lăng chuẩn bị mình một chút muốn dẫn đi đồ vật, Lam Lăng Đao đương nhiên muốn dẫn đi, đồng thời hắn hướng về trong ngực của mình áng chừng chính mình lấy được cái kia kim ngạch to lớn khủng bố kim phiếu, sau đó hắn hướng đi Diệp Chiêu Phong vị trí. Tại Diệp Chiêu Phong phòng ốc bên ngoài, Diệp Lăng la lên Diệp Chiêu Phong vài tiếng, Diệp Chiêu Phong để Diệp Lăng đi vào. Nghe xong Diệp Lăng nói ra gặp phải sự tình sau khi, Diệp Chiêu Phong gật gật đầu biểu thị mình biết rồi, sau đó hắn nói ra, "Thế nào? Chuyện như vậy, sau lưng đồ vật, rất có thể không nhỏ, ngươi có lòng tin giải quyết sao?" Diệp Lăng hướng về phía Diệp Chiêu Phong ôm quyền nói ra, "Đồ nhi có lòng tin. Nếu nói như vậy, ta cũng không ngăn cả ngươi, có muốn hay không cho ngươi sư huynh hoặc là sư tỷ của ngươi theo ngươi đi một chuyến." Diệp Chiêu Phong đây là cho Diệp Lăng sai khiến sức chiến đấu đây. Lý Phàm cùng Diệp Ánh Tuyết đều là luyện khí hóa thần cảnh giới nhân vật, bọn họ đi Hoa Sơn trấn lời nói, vậy hẳn là có nghiền ép tính lực lượng. Diệp Lăng suy nghĩ một chút vẫn là hơi lắc đầu, "Không cần, sư phụ, ta sẽ tự mình giải quyết." "Vậy thì tốt, nếu có nguy hiểm gì, ngươi có thể để người ta tới báo tin." Lời của mình, tất cả Diệp An toàn bộ làm trọng. Diệp Chiêu Phong câu nói này thật ra khiến Diệp Lăng trong lòng không tự chủ có chút cảm động, bất kể nói thế nào, Diệp Chiêu Phong vẫn là rất quan tâm hắn. "Cảm ơn sư phụ, ta biết rồi." Diệp Lăng gật gật đầu, đem mình cảm động ẩn giấu đi. Một lần nữa tìm tới Trầm Hân Nhi sau khi, Diệp Lăng cong ở sau lưng Lam Lăng Đao, còn có một cái túi lớn, mang được rồi thứ mà chính mình cần. Trong này có hắn kim phiếu, cũng có một chút cần mang tới Hoa Sơn trấn đồ vật. "Hân tỷ, cái kia chúng ta đi thôi." Diệp Lăng nhìn Trầm Hân Nhi nói. Chương 200, gia tộc tình huống. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 200, gia tộc tình huống. Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi ngồi trên lưng ngựa chạy vội. Người xác định phải về đến Hoa Sơn trấn Diệp gia, vì lẽ đó đều là dùng tốc độ nhanh nhất liền lấy được ngựa. Bọn họ hiện tại cưỡi ngựa, chỉ cần ngày nhiều thời giờ là có thể trở về Hoa Sơn trấn. So với trước kia muốn tốt rất nhiều. Ngày nhiều một mực ngồi ở trên ngựa, hơn nữa còn là tốc độ nhanh như vậy, nếu như đổi thành người bình thường, rất có thể chịu không được, thế nhưng Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi cũng không phải người bình thường. Bọn họ cấp bậc này tu vi, dễ dàng là có thể gánh chịu được. Người thiên bên trong, muốn một mực tại trên lưng ngựa, không ngủ không nghỉ, cho dù ăn đồ ăn cũng chính là tùy tiện ăn một chút lương khô, uống nước liền quá. "Diệp Lăng, ngươi nói, lần này cái kia Diệp Phong tụ chủ yếu là có cái gì dựa dẫm, có phải là hắn hay không đã hoàn thành cái gì đột phá?" Một mực ngồi trên lưng ngựa, người không thế nào giao lưu, điều này cũng có chút lúng túng. Kỳ thực cũng không phải nói Diệp Lăng không nói lời nào, mà là hắn tại trên lưng ngựa tu luyện. Hắn tại huấn luyện của mình phối hợp năng lực. Cưỡi ngựa đối với người bình thường tới nói, cũng không phải là vừa học liền biết sự tình, trái lại, trong lúc này có không ít môn môn đạo đạo. Ở trên ngựa, tốt nhất là có thể cùng mã hòa làm một thể. Tại trên lưng ngựa chập trùng lên xuống, đều cùng mã tự thân vận động nhất trí, nói như vậy lên đơn giản, nhưng trên thực tế rất khó, điều này cần nắm chặt mã tại việc nhỏ không đáng kể trên biến hóa, hơn nữa còn muốn điều chỉnh thân thể của chính mình đi đón ý nói hùa. Diệp Lăng đối với yêu cầu của mình chính là hoàn toàn cùng mã vận động nhất trí. Chuyện này đối với thân thể yêu cầu là rất cao, hơn nữa quan trọng nhất là cần hắn tập trung tinh lực. Tại tập trung tinh lực dưới tình huống, Trầm Hân Nhi lời nói, hắn cũng không hề toàn bộ nghe được lỗ tai của chính mình bên trong. Lúc này, Trầm Hân Nhi trực tiếp dùng Diệp Phong tụ bản danh đến xưng hô hắn, nàng hẳn là đã là đối với Diệp Phong tụ hoàn toàn thất vọng rồi. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, dù sao còn chưa có trở lại Hoa Sơn trấn, ta cũng không tốt trực tiếp có kết luận, Bá Thiên Chiến Hoàng 200 chương. Nhưng ta đoán chừng, chuyện này rất có thể cùng ngươi nghĩ gần như, thậm chí hắn còn có thể có càng nhiều dựa dẫm, điểm ấy vẫn là rất khó nói. Trầm Hân Nhi sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Người kế tiếp đúng là càng thêm trầm mặc. Hôm sau, người về tới Hoa Sơn trấn, từ con ngựa mặt trên mẹ xuống. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, Diệp Lăng đã rời đi Hoa Sơn trấn không trở về có tiếp cận năm. Hoa Sơn trấn giống như quá khứ, vẫn là lấy trước bộ dáng. Chỉ có điều, nghĩ đến trước đó Trầm Hân Nhi lời nói, Diệp Lăng trong lòng đúng là đã có một ít không giống với ý nghĩ, cảm giác Hoa Sơn trấn này xem ra vẫn là giống như trước đây hình dạng dưới, ẩn nút nhưng là một ít sắc cơ. "Tiểu thư." Trầm Hân Nhi đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Diệp Lăng một chút liền đem cái này hết thảy đặc điểm đều bỏ vào viền mắt của chính mình, thậm chí còn bỏ vào trong đầu của chính mình. Đây là một nam nhân, hơn 20 tuổi, bất quá rõ ràng trải qua dịch dung. Trầm Hân Nhi không sợ hãi không hoảng hốt, có thể là nàng đã biết rồi, nơi này sẽ có người nên tiếp chính mình. "Tam ca, đi chỗ an toàn." nói. Trầm Hân Nhi thập phần lao đạo nói. Cái kia gật gật đầu, Diệp Lăng vào giờ phút này cũng là đi cảm giác của mình cùng cảm quan trên căn bản phát huy đã đến cực đại, cảm giác quanh thân tất cả. Hắn biết mình cũng không phải thần, sẽ không độc tâm thuật, không khả năng biết mọi người trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng Diệp Lăng có thể thông qua giác quan của mình, nhận biết được quanh thân người một ít đại khái thân thể đặc điểm, do đó hơi hơi suy đoán một cái bọn họ đang giám thị mình và Trầm Hân Nhi khả năng. Đương nhiên, cái này cũng không phải rất chuẩn xác, mà lại nói đến cùng, càng nhiều vẫn phải là dựa vào trực giác, nhưng dù sao hiện tại Diệp Lăng cũng đã là luyện tinh hóa khí cảnh giới cường giả tối đỉnh, đối với một vài thứ phán đoán đương nhiên cũng có đạo lý của chính mình, vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được, nơi này coi như không tệ, quanh thân không có ai giám thị. Diệp Lăng cùng Trầm Hân Nhi dắt ngựa, cùng sau lưng đó. Diệp Lăng ở trên đường cũng đại khái biết rồi thân phận của này, Hoa Sơn trấn Diệp gia gia chủ Diệp Phi đằng bên người một cái hộ vệ, thực lực là Hóa Khí Ngũ Trọng Thiên, này tại Hoa Sơn trấn đã là một cái không được tu vi. Hắn không có tên, chính là Diệp Phi đằng gọi hắn là Diệp Tam. Vì lẽ đó lúc trước Trầm Hân Nhi mới có thể gọi hắn là Tam ca. Diệp Tam mang theo Trầm Hân Nhi cùng Diệp Lăng qua đường quá ngõ hẻm, đi tới một cái rất chỗ tầm thường. Diệp Tam bọn họ lựa chọn địa phương rất có trình độ, vừa không phải loại người như vậy lưu phức tạp địa phương, nhưng là không phải loại kia hoàn toàn không ai đến địa phương, ngược lại chính là so sánh chết chung. Hoàn toàn không ai đến địa phương, nghe tới thật là an toàn, nhưng có lúc, làm kẻ địch có tính nhắm vào thời điểm, cái này trái lại dễ dàng bị một lưới bắt hết. Nơi này là một gian phổ thông nhà dân, tại Hoa Sơn trấn nơi này, như vậy nhà dân trên căn bản một gian chi phí cũng là chỉ là như vậy mấy chục bạc. Đi tới bên trong, nơi này có làm cơm các loại vết tích, hơn nữa cũng tụ tập 3-4, này mấy đang nhìn đến Trầm Hân Nhi sau khi, đều trở nên hơi kích động lên. Đại tiểu thư, người trở về rồi. Mọi người trong thanh âm kích động, là ẩn không giấu được. Đang nhìn đến Diệp Lăng thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên không kịch liệt, bất quá rất nhanh sẽ nhớ tới, ở trên lần trước gia tộc thi đấu bên trong, Diệp Lăng được rồi thứ nhất, hơn nữa còn là được gọi là Diệp gia hy vọng. Lần này, mọi người nhìn Diệp Lăng ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Hừm, mọi người khổ cực. Rồi. Trầm Hân Nhi đúng là có mấy phần Diệp Phi đằng phong độ, khí độ nghiêm nhiên, nàng trực tiếp nói, các ngươi đem tình huống theo chúng ta nói một chút đi. Cái kia Diệp Tam gật gật đầu, đúng vậy nói. Mấy ngày nay, Diệp Phong tụ nổi cơn điên, trực tiếp bắt đầu độc thủ, vì lẽ đó trong gia tộc rất nhiều người đều bị hắn giết chết rồi, gia chủ cùng một ít chung với hắn người bắt đầu đi đầu rời đi địa điểm, ở trong thành cũng chỉ lưu lại chúng ta này mới tới tiếp ứng các ngươi. Giết người. Diệp Lăng hơi nhướng mày. Đáng chết này Diệp Phong tụ, sẽ không đối với cha mẹ của mình động thủ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng sắc mặt bắt đầu mang theo phẫn nộ, nắm đấm cũng từ từ nắm chặt. Diệp Tam tuyệt đối là một người thông minh, nhìn thấy Diệp Lăng bộ dáng, lập tức hiểu hắn đang suy nghĩ gì, thế là, Diệp Tam nói với Diệp Lăng, Diệp Lăng thiếu gia, ngươi yên tâm, cha mẹ của ngươi đều đi theo gia chủ bọn họ rời đi. Diệp Lăng nghe được cái này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay về hắn cười cười, đều là huynh đệ trong nhà, gọi ta tên là được. Đây chính là vũ giả thế giới, Diệp Tam cùng Diệp Lăng thực lực kém được thật sự là quá tốt đẹp lớn, vì lẽ đó Diệp Lăng chính mình cũng không sẽ cùng hắn giảng quá đa lễ tiết gì đó. Chúng chi, hắn hiện tại cũng không quá yêu thích thiếu gia danh xưng này. Diệp Tam cũng không có từ chối, gật gật đầu, sau đó liền muốn cùng Diệp Lăng bọn họ thương lượng nhiều thứ hơn. Vừa lúc đó, Diệp Lăng lông mày nhảy một cái. Hắn cảm giác được, phu cận tựa hồ có chút tình huống. Chương 201, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 201, cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Diệp Lăng làm một cái cấm khẩu động tác. Làm sao vậy? Diệp Tam bọn họ dùng khẩu hình hỏi. Diệp Lăng khẽ lắc đầu, ý tứ vẫn để cho hắn không cần nói chuyện. Không thể nào. Diệp Tam trong lòng bọn họ hơi hơi có chỗ khập khiễng. Dù sao bọn họ đều cảm thấy chính mình đối với nơi này bí mật tính đã làm tương đối khá. Tuy rằng Diệp Lăng thực lực rất mạnh, điểm này bọn họ có thể rõ ràng, thế nhưng hắn liền chỉ là như thế đi vào, tùy tiện nghe xong ít đồ, liền trực tiếp phán đoán chỗ này đã bị theo dõi, cái này thật sự là quá thảo suất chứ. Nhưng nhìn hắn làm như có thật bộ dáng, tựa hồ thật sự có chút gì. Tiểu tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Lăng ngón tay đột nhiên hướng về bầu trời bắn ra. Một đạo chân khí thế như phi mũi tên, phóng lên trời. Chỉ chốc lát sau, trong sân truyền đến trầm muộn âm thanh, hẳn là có người từ nóc nhà lăn xuống. Diệp Tam bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ, cứ như vậy bắn ra, đem người giết chết. Trời ạ. Mọi người vội vã đi tới trong sân vừa nhìn. Vào giờ phút này, Diệp Tam trong đôi mắt, ngoại trừ khiếp sợ, không tìm được những thứ đồ khác. Này, trước đây một mực tại Diệp Phong tụ bên người, Diệp Phong tụ gọi hắn Diệp Tam Vũ. Diệp Tam tại liếc mắt nhìn này sau khi, vẻ mặt nghiêm túc địa nói với mọi người, thực lực của hắn là hóa khí ngũ trọng thiên đỉnh cao. Lần này tất cả mọi người đều tại dùng chấn động đã đến cực hạn con mắt nhìn Diệp Lăng. Hóa khí ngũ trọng thiên đỉnh cao. Thực lực như vậy, đối với bọn họ tới nói, cơ bản có thể xem như là không với cao nổi, chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng ở Diệp Lăng trong tay hắn cứ như vậy bắn ra, tiểu chết rồi. Huống chi, Diệp Lăng trước đó quả nhiên chỉ là tùy tiện như vậy vừa nghe, liền nghe đến địch nhân ở ẩn nút. Diệp Lăng, ngươi tốt cường. Vào lúc này, Diệp Tam trong giọng nói cũng nhiều hơn một loại hưng phấn. Bởi vì Diệp Lăng thực lực, để cho bọn họ có trở mình khả năng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, xem như là chào hỏi. Sau đó, hắn mang theo vài phần kỳ quái hỏi, Diệp Phong tụ làm sao sẽ đem cao thủ như vậy đều cho phái ra? Bên cạnh hắn cần phải cũng không có mấy cái như vậy giúp đỡ chứ? Xác thực, tuy rằng ở trong mắt hắn, hóa khí ngũ trọng thiên đỉnh cao, không coi vào đâu, nhưng ở Hoa Sơn trấn Diệp gia, này hóa khí ngũ trọng thiên đã vô cùng ghê gớm. Diệp Tam cũng suy tư một chút nói, khả năng hắn chính là phái này Diệp Tam Vũ đến giám thị chúng ta, thực lực quá yếu, dễ dàng bị chúng ta phát hiện hiện tại, cũng phải thiệt tỏi cái này Diệp Tam Vũ bị ngươi phát hiện, bằng không nếu như bị chúng ta mang tới gia chủ bọn họ vị trí, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Là như thế này, Trầm Hân Nhi cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Lăng nói ra, bên ngoài cửa có người. Cái gì? Mọi người cũng mở thủy thần sắc khẩn trương lên, nhưng nghĩ tới vừa mới Diệp Lăng biểu hiện, ở trong lòng cũng liền có mấy phần tự tin. Diệp Lăng rút ra sau lưng Lam Lăng đao, hắn vừa mới chỉ là thông qua thập phần bén nhạy thính giác đến cảm thụ một chút bên ngoài cửa đống kia người, cảm thụ tim đập của bọn họ, ngữ khí, cùng hô hấp này chỉ là đại thể cảm thụ, cũng không thể phán đoán chính xác ra thực lực của bọn họ đến, vì lẽ đó cần thiết chuẩn bị. Đó là không thể thiếu. Diệp Lăng vào lúc này không có đi cửa chính, mà là từ trên vách tường nhảy lên một cái. Hắn cũng không muốn có không cần thiết tổn thất, vì lẽ đó những người này vẫn là chính mình tới đối phó đi. Tại bên ngoài tường, Diệp Lăng nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc, những người này trước đây đều là Diệp gia, trong đó một ít chí ít Diệp Lăng biết tên. Các ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Lăng mặt không hề cảm xúc, trong giọng nói lại có một loại lạnh như băng ý vị. Diệp Lăng, đương đầu địa phương, đi ra một cái Diệp Lăng biết tên người, người này tên là Diệp Diệu, hiện tại, căn cứ Diệp Lăng đối với tim đập của hắn còn có chân khí các loại cảm giác, đại thể phán đoán thực lực của hắn là hóa khí tứ trọng ngày trung kỳ. Diệp Thiệu hơi nhướng mày, sau đó nói, ngươi trở về rồi. Các ngươi đem này Hoa Sơn trấn huyên náo long trời lở đất, ta đương nhiên phải quay về. Diệp Lăng lạnh lùng thốt, trở về nói cho ngươi chủ nhân, ta đã trở về, hắn muốn làm gì thì làm thời đại, liền đã xong. Hừ. Mặc dù biết Diệp Lăng nhất định có cái gì dựa dẫm, nhưng bây giờ Diệp Thiệu ở bề ngoài nhưng là một bộ rừng rưng như không bộ dáng, ngày hôm nay, các ngươi đều đi không ra khỏi cái cửa này. Thật sao? Vào lúc này, Diệp Tam bọn họ cũng theo cửa chính nơi đó chạy ra, Diệp Tam nhìn thấy Diệp Thiệu, nói ra, mũi chó đúng là lão lĩnh. Diệp Thiệu lập tức giận dữ, bên cạnh hắn một cái mặt đen tử, bị Diệp Tam một kích, lập tức nhấc theo trong tay đại đao liền vọt lên. Này, thực lực là hóa khí ngũ trọng thiên, điểm này cùng Diệp Tam là giống nhau, xem ra trước đây cũng là thế lực ngang nhau đối thủ. Diệp Tam nhíu chặt lông mày. Hắn cũng không muốn cùng này ở đây dây dưa. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào nói không dây dưa sẽ không dây dưa dù sao thực lực bọn hắn gần gũi, mặc kệ làm gì, đối phương đều trên căn bản có thể ngăn cản hắn. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Lăng hướng về phía cái kia mặt đen tử phất phất tay. Thế là một luồng không nhìn thấy chân khí đột nhiên kích phát. Cái này mặt đen tử vốn là mang theo hết lửa giận tại xông về phía trước, đại đao cũng chuẩn bị xong, nhưng Diệp Lăng như thế tiện tay vung lên chân khí, lại để hắn căn bản là không có cách chống đối, trực tiếp hướng về mặt bên bay ngang, hơn một trượng sau khi mới té lăn trên đất, mắt thấy bị thương, trong lúc nhất thời căn bản không đứng lên nổi. Lần này, Diệp Thiệu, bọn họ nhưng cũng là mắt tròn váng. Bọn họ là có chút ngờ tới, Diệp Lăng thực lực đoán chừng không yếu, nhưng không ai không nghĩ tới hắn lại mạnh tới bậc nào ý. Tiện tay vung lên, liền để hóa khí ngũ trọng thiên cường giả không cách nào chống đối. Tầng này thực lực đúng là thật là đáng sợ. Diệp Lăng. Diệp Thiệu nói chuyện công năng đều không có như vậy hoàn thiện, mang theo vài phần thất kinh, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Cút. Diệp Lăng nhưng chỉ là lạnh lùng nói, nếu không biến, đừng trách ta không nể tình. Diệp Thiệu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến cái kia thực lực đáng sợ, vội vã hô mọi người lách người, lách người trước đó còn hướng về phía Diệp Lăng ôm quyền. Trước đây này Diệp Thiệu đối với Diệp Lăng, đương nhiên rất xem thường, nhưng là hôm nay Diệp Lăng biểu hiện ra thực lực như vậy, để hắn đối với Diệp Lăng căn bản không nhấc lên được nửa điểm phản đối tâm tư. Cứ như vậy, hắn đối với Diệp Lăng thì có một loại nhân tính trên bản chất định nọ, muốn lấy lòng cường giả. Diệp Lăng đối với Diệp Tam bọn họ nói ra, xem ra nơi này đã bại lộ, chúng ta trực tiếp đi tìm gia chủ làm sao? Diệp Tam bọn họ hiện tại tự tin tăng gấp bội. Vốn là bị bức ép đến bây giờ góc này bên trong, bọn họ bất kỳ một đều tâm tình khó chịu, thế nhưng là không biện pháp gì, cũng cảm thấy không còn hy vọng, nhưng bây giờ cái này mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng Diệp Lăng, nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa nhìn thấy ánh dạng đông. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng coi Diệp Lăng là trở thành người tâm phúc. Đương nhiên là vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, hắn nói cái gì, chỉ cần không phải vi phạm với cơ bản nhất nguyên tắc cùng nhân sinh an toàn lời nói, cái kia chính là cái gì. Chương 202, Diệp Phong tụ ứng đố. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 202, Diệp Phong tụ ứng đối. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Trầm Hân Nhi cũng biểu thị đồng ý Diệp Lăng cách nói. Diệp gia cường viện, từ hiện tại đến xem, cũng chính là Diệp Lăng rồi. Những người khác, không hẳn cuốn vào trong đó, cho dù thật sự cuốn vào trong lúc này, thực lực của bọn họ cũng chưa chắc sẽ rất cường. Bởi vậy bọn họ ở đây một ít mục đích cũng đều đã đạt đến. Diệp Lăng theo Diệp Tam bọn họ đi về phía trước, thỉnh thoảng hỏi dò một vài thứ, thông qua như vậy được một đống hỏi dò sau khi, Diệp Lăng trong lòng cũng có rất nhiều thứ từ từ trở nên rõ ràng. Khả năng chuyện này cũng không có mình trước đó trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì từ hiện tại đến xem, Diệp Phong tụ đột phá hẳn là đã hoàn thành. Cứ như vậy, có trưởng lão đã nhét vào Diệp Phong tụ dưới cờ. Diệp Tam mang theo vài phần oán hận nói ra, có trưởng lão, tùy tùng gia chủ tạm thời rời đi, nhưng có trưởng lão, liền trực tiếp bị cái kia Diệp Phong tụ thô bạo địa giết chết. Kéo một đám người, đánh một đám người Diệp Phong tụ những thứ đồ này chơi rất khá. Phục tùng cho hắn cái kia tiếu lao nhóm, vậy thì kéo đến môn hạ của mình, không phục tùng, liền đánh. Diệp Phong tụ nếu muốn tiếp quản toàn bộ Diệp gia lời nói, vậy hắn cho dù thực lực tương đương mạnh mẽ, nhưng cũng rất khó làm được. Vì lẽ đó tay hắn dưới đáy chung quy phải cần rất nhiều người tới làm cụ thể sự tình. Nhưng muốn áp chế nhiều người như vậy, muốn kéo một phái, đặc biệt là hắn còn muốn đánh một phái, có thể tưởng tượng được, điều này cần chính là mình thực lực tuyệt đối. Trước đây hắn hoa khí cựu trọng thiên tu vi đã đủ mạnh, nhưng Diệp Lăng cảm thấy khi đó Diệp Phong tụ thật là mạnh, lại như cũng không dám đơn giản nhúc đích, một mặt là bởi vì đạo nghĩa trên, hắn muốn trực tiếp đến cướp đoạt người gia chủ này địa vị, không còn gì để nói. Ở một phương diện khác, thì là bởi vì hắn thực lực vẫn không có đạt đến dễ như ăn cháo địa áp đảo hết thể Diệp gia người có thực lực mức độ. Như vậy hiện tại hắn bước ra bước đi này, Diệp Lăng biết hắn khẳng định tại một vài chỗ có chỗ đột phá. Vừa nói như thế ta cảm thấy, thực lực của hắn có thể đã đột phá luyện tinh hóa khí cảnh giới. Vào giờ phút này, Diệp Lăng mang theo vài phần phán đoán tâm tư, nói với Diệp Tam, luyện khí hóa thần. Diệp Tam trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Đối với Diệp Lăng tới nói, luyện khí hóa thần đã là một cái đưa tay là có thể chạm tới cảnh giới, nhưng đối với Diệp Tam bọn họ tới nói, đây cơ hồ là một loại thần thoại uy hệ thực lực. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại lập tức thậm chí cảm thấy được Thiên Đô hôn ám đi rồi, phản kháng cũng không hề có tác dụng. Nhưng hắn rất nhanh sẽ thật giống bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế nhìn Diệp Lăng, "Diệp Lăng, vậy còn ngươi? Ta xem thực lực của ngươi tương đương mạnh, có không có khả năng đánh bại Diệp Phong tụ?" Diệp Lăng khẽ lắc đầu, sau đó nói, "Ta là hóa khí cựu trọng thiên." "À." Mọi người trong lòng, mặc dù đối với Diệp Lăng thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức, thế nhưng sau khi liền mang theo vài phần thất vọng. "Đáng tiếc a." Diệp Lăng tuy rằng đích xác rất lợi hại, nhưng dù sao chỉ là hóa khí cựu trọng thiên, hóa khí cựu trọng thiên người, tại luyện khí hóa thần cảnh giới người trước mặt, vốn là không đỡ nổi một đòn. Đây chính là hừng câu. Thế là, bầu không khí bắt đầu nặng nề xuống, mọi người đều không có tâm tư nói chuyện. Diệp Lăng không muốn giải thích, hắn cũng cảm thấy không có giải thích cần phải. Hơn nữa tại tình huống thực tế xem ra, chính hắn cũng không phải rất có nắm chặt có thể đánh bại Diệp Phong tụ. Lần này trở về, Diệp Lăng cảnh giới cùng thực lực của hắn, tố chất thân thể đều đã có mức độ lớn tăng cường, nhưng là như vậy tăng cường, cũng không nhất định là có thể khiến Diệp Lăng có thể đánh bại hóa thần kỳ cường giả. Luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả thật sự là quá mạnh mẽ. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng cũng sẽ không trực tiếp giải thích, nhưng nếu quả thật đã đến cần lộ ra kế hoạch thời điểm, hắn cũng không thể không đẩy lên, vào lúc ấy, đánh bại đối phương không nắm chắc, nhưng muốn chạy trốn, chính mình vẫn cảm thấy không có vấn đề. Căn cứ vào như vậy một mảnh lo sau khi, Diệp Lăng hiện tại chỉ là muốn điệu thấp làm việc, ở trên chiến trường thấy hoảng hốt. Cũng vừa lúc đó, Diệp Thiệu cũng mang theo một đống người về tới Diệp gia bên này. Diệp Phong tụ rất nhanh sẽ triệu kiến Diệp Thiệu. Chuyện gì xảy ra? Cụ thể nói đến, không cần có để sót. Diệp Phong tụ quay về Diệp Thiệu cũng không hề tức giận mắng, mà là trước tiên muốn đem chuyện như vậy hoàn toàn biết rõ. Ngay sau đó, Diệp Thiệu liền đem toàn bộ quá trình đều tại Diệp Phong tụ trước mặt nói một lần. Cứ như vậy, Diệp Phong tụ cũng đã minh bạch trong lúc này xảy ra một ít cái gì. Diệp Lăng, không nghĩ tới hắn cũng thật là trở về rồi. Diệp Phong tụ trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, còn có người nào? Cũng là chỉ là có Trầm Hân Nhi đồng thời trở về rồi. Diệp Thiệu hồi ức nói ra, sau khi chúng ta cũng có người nhìn thấy bọn hắn rời đi, ngoại trừ Diệp Lăng cùng cái kia Trầm Hân Nhi ở ngoài, cũng không hề thêm ra những người khác đến. Vậy thì kỳ quái, lẽ nào hắn không có Thanh Dương huyện chống đỡ, liền dám trở về dính líu chuyện này? Diệp Phong tụ nói, nhưng nghe sự miêu tả của ngươi, hắn hẳn là cũng không khả năng đạt đến luyện khí hóa thần cảnh giới. Nói tới chỗ này, Diệp Phong tụ bắt đầu cau mày suy nghĩ. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Đi phòng thu chi chi 20, xem như là cho ngươi điểm chỗ tốt. Diệp Phong tụ nói chuyện đúng là tương đương trắng ra, đem những thứ đồ này đều bày tại ở bề ngoài. Diệp Thiệu cao hứng đi ra. Bất quá hắn được nhưng trong lòng có không nhỏ áp lực, nghĩ đến cái kia cường đại Diệp Lăng, hắn liền có chút trong lòng chảy mồ hôi. Xem ra ta là đến làm cho nhà này ra thêm chút sức rồi. Bằng không bọn họ dựa vào cái gì bắt được bọn họ muốn cầm đồ vật. Diệp Phong tụ cuối cùng làm ra như vậy một cái quyết định. Sau đó, hắn bắt đầu tìm người, liên hệ Hoa Sơn trấn Triệu gia cùng Lý gia. Đương nhiên, Triệu gia cùng Lý gia, kỳ thực cũng là lần này đến từ chính Diệp Thiệu ngoại viện một trong, rất nhiều đồ vật chính hắn cũng không phải lô mãng làm việc. Vào giờ phút này, Hoa Sơn trấn vùng ngoại ô 30 dặm địa phương, một đám người đang tại yên lặng ăn mấy thứ linh tinh, gặm lương khô. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng. Bất quá những người này trên căn bản nhưng trực tiếp đều là núp ở trong núi rừng. Bên dưới ngọn núi là một dòng sông nhỏ. Bọn họ làm sao đem ngươi sắp xếp tới nơi này? Diệp Phi đang đi dạo đến bên dưới ngọn núi trong suối thời điểm, nhìn thấy mẫu thân của Diệp Lăng, Trương Vũ lại đang cùng cái khác mấy người cùng nhau tắm quần áo, có chút mang theo giận dữ nói, ta không phải đã nói, ngươi theo chúng ta hưởng thụ như thế đãi ngộ sao? Diệp gia bọn họ những người này, mang theo vài phần lưu vong mùi vị, người có thể thiếu liền muốn tận lực thiếu. Đặc biệt là thực lực yếu ớt những người này, tỉ như Trương Vũ bọn họ, không thể cho cái đoàn đội này sáng tạo sức chiến đấu, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Phi đằng bọn họ những người này ý chí để sinh tồn. Diệp Phi đằng cân nhắc đã đến Diệp Lăng tình huống, vì lẽ đó đều là luôn luôn ham muốn để Trương Vũ cùng Diệp Hiểu sinh hoạt rất tốt, cho bọn hắn nhân viên chiến đấu đãi ngộ. Mà bình thường nhân viên chiến đấu cũng là muốn đạt đến hóa khí tứ trọng ngày trở lên mới có thể có đãi ngộ như vậy. Diệp Phi đằng là dựa vào uy tín của mình cùng đàn áp mới khiến cho Trương Vũ cùng Diệp Hiểu đều có thể có được những này đãi ngộ. Chương 203, tình thế biến hóa. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 203, tình thế biến hóa. Trương Vũ nghe được Diệp Phi đằng lời nói, ngoài miệng mang theo mấy phần nụ cười, trong nụ cười không có oán hận, gia chủ, cái này không phải vấn đề của bọn họ, là ta chính mình phải tới. Ta đều đã nói, ngươi và Diệp Hiểu cũng không cần làm những chuyện này. Diệp Phi đằng nói. Không sao, ta dù sao cũng là nữ lưu hạng người, cũng không có thực lực, chuyện của các ngươi ta không cách nào dính líu, cũng chỉ có thể làm một ít như vậy đủ khả năng chuyện tình. Trương Vũ vẫn là mỉm cười. Diệp Phi đang nói, lời của ta nói, đây không phải để cho các ngươi đương gió bên hai, Bá Thiên Chiến Hoàng 203 chương. Trở về. Trương Vũ lúc này mới có chút bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thực, xác thực không có ai muốn cho Trương Vũ đi giặt quần áo. Chỉ là Trương Vũ người như vậy, nàng đương nhiên là có lo nghĩ của mình. Mặc dù nói Diệp Phi đang để vợ chồng bọn họ có thể có vượt qua thường nhân đãi ngộ, cái này dù sao cũng là nhà ở quy định, vì lẽ đó những người khác cũng không dám nói thêm cái gì, trên căn bản đều sẽ để cho bọn họ như vậy. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu bọn họ sau lưng cũng giống như thế. Rất nhiều người ở sau lưng đều có không ít nói vợ. Này Diệp hiểu ra, dựa vào cái gì để cho bọn họ có đãi ngộ như vậy? Lẽ nào liền chỉ là bởi vì bọn họ nhi tử sao? Nhưng là con trai của bọn họ, cho dù lúc đó được đến lúc gia tộc thi đấu người thứ nhất, nhưng hắn bây giờ có thể giải quyết vấn đề gì? Nay cũng không nhất định a, nói không chắc cái kia Diệp Lăng có thể từ Thanh Dương huyện mang đến mấy người đây. Cái này làm sao có khả năng? Diệp Lăng thực lực bây giờ, hắn tại Hoa Sơn trấn là tuyệt đối thiên tài không thể nghi ngờ, nhưng hắn tại Thanh Dương huyện không thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy được rồi a. Trương Vũ cùng Diệp hiểu thực lực của bản thân căn bản không mạnh, dựa vào cái gì để cho bọn họ hưởng thụ loại đãi ngộ này? Tương tự nói gỡ nghe được hơn nhiều, Trương Vũ cũng là bắt đầu làm một ít vốn là không thuộc về mình sự tình. Nàng cũng không phải loại kia yêu thích chọc người không thích người, dù cho có Diệp Phi đằng miễn tử kim bài, nhưng nàng cũng không muốn người khác đen đuổi như vậy sau chửi bới vượt xa người thường người đãi ngộ. Vì lẽ đó, hiện tại mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Quả nhiên, đương Trương Vũ lúc rời đi, bên này cũng thật là vang lên không ít người nghi vấn. Quả nhiên, cái này Trương Vũ chính là được chiếu ứng. Vậy có biện pháp gì đây này? Xuyên qua rất dài khoảng cách, đi qua một ít ngụy trang cạm bẫy khu, Diệp Lăng bọn họ cũng coi như đi tới Diệp Phi đằng bọn hắn căn cứ. Trầm Hân Nhi trong lòng mong nhớ giữa phụ, Diệp Lăng đồng dạng cũng là mong nhớ cha mẹ của mình. Lòng như lửa đốt mấy tới nơi này một bên, trải qua một ít cảnh giác minh trạm canh gác trạm gác ngầm sau khi đi tới căn cứ hải tâm. Diệp Lăng bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Phi đằng. Diệp Phi đằng nhìn thấy Diệp Lăng, trong ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần kinh hỉ, các ngươi đều trở về. Diệp Lăng gật gật đầu, vào giờ phút này, hắn vẫn không có bỏ xuống của mình phòng bị, trên tay vẫn như cũ nhấc theo của mình Lam Lăng đao. Diệp Phi đằng bản thân cũng là một cái kiến thức bất phàm vũ giả, hắn đương nhiên ngay đầu tiên liền thấy Diệp Lăng trên tay Lam Lăng đao, đây là một đem mặt trên có thể gánh chịu Diệp Lăng chân khí bảo đao, điểm này, Diệp Phi đằng rất rõ ràng. Hơn nữa hắn thậm chí cảm giác được, chính mình tại Diệp Lăng trước mặt, tựa hồ cũng không là đối thủ. Các ngươi có hay không? Diệp Phi đằng nhìn một chút, dùng nháy mắt giá hiệu cho Trầm Hân Nhi. Trầm Hân Nhi là của hắn dưỡng nữ, rất nhanh sẽ hiểu Diệp Phi đằng ý tứ, thế là, nàng lắc đầu nói, lần này chỉ là ta cùng Diệp Lăng đồng thời trở về. Trong nháy mắt, Diệp Phi đằng thất vọng đã tràn ngập cả người, tâm tình cũng toàn bộ đã biến thành thất lạc. Xem ra, lần này, mặc dù nói Trầm Hân Nhi cùng Diệp Lăng trở về rồi, nhưng bọn họ trở về, không có mang trở về Thanh Dương huyện cao thủ, cái kia có ý gì? Nhưng Diệp Phi đằng này, lòng dạ rất được rất, hắn chỉ nói là, vậy các ngươi cực khổ rồi, đi nghỉ trước đi. Diệp Lăng, ngươi dã tiên đi xem cha mẹ của ngươi, ta xem ngươi rất mong nhớ bọn họ. Diệp Lăng gật gật đầu, ôm quyền trước tiên rơi xuống. Này ngay tại lúc này Diệp Lăng thái độ, hắn sẽ không quá lớn bao đại ôm, bởi vì hắn không biết địch nhân thực lực làm sao, hắn cũng không biết mình có thể hay không chân chính đánh giết những người này, vì lẽ đó hắn sẽ không đem sự tình nói tới quá vẹn toàn, để tránh khỏi đến thời điểm phát sinh một ít lẫn nhau đối lập. Huống hồ hắn cũng xác thực mong nhớ cha mẹ an nguy. Diệp Lăng rất nhanh liền đi tới Diệp Hiểu cùng Trương Vũ vị trí. Lăng Nhi, nhìn thấy Diệp Lăng, bất kể là Diệp Hiểu, vẫn là Trương Vũ, đều là một mặt kinh hỉ. Người trở về rồi. Trương Vũ trước hết sức cao hứng. Nhưng nàng rất nhanh sẽ trở nên hơi không vui, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái này nơi đầu sóng ngọn gió bên trong trở về, nếu như gây ở đây, làm sao bây giờ? Dù sao Trương Vũ cùng Diệp Hiểu, là mẫu thân của Diệp Lăng phụ thân, bọn họ quan tâm hơn, hiển nhiên là Diệp Lăng an nguy, cái khác đều tại thứ yếu. Bọn họ xem ra, kẻ địch đúng là quá cường đại. Cha mẹ còn ở lại chỗ này, hài nhi nếu như chẳng quan tâm, cái kia làm sao có khả năng? Diệp Lăng cười nói, huống chi, ta cũng không phải là không có một chút chắc chắn nào. Trương Vũ vẫn còn có chút vì hắn khó chịu, vào lúc này, Diệp Hiểu dẫn đầu nói, trở về sẽ trở lại rồi, vậy cũng cho gia tộc ra thêm chút sức đi, bây giờ là thời buổi rối loạn. Diệp Lăng ngừ một tiếng, một lần nữa nhìn thấy cha mẹ, tâm tình của hắn, lại nhìn thấy bọn họ cũng còn mạnh khỏe, trung quy vẫn là cao hứng. Chúng ta nhất định phải mau chóng dọn đi rồi. Vào giờ phút này, đối mặt còn tại bọn họ bên này, thắc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, mấy cái hoa khí bắt trọng thiên trưởng lão, Diệp Phi đằng có chút bất đắc dĩ cùng bọn họ nói. Cái này Diệp Phong tụ, nếu ngay cả chúng ta tại Hoa Sơn trấn địa phương đều có thể phát hiện, vậy ta cảm thấy ta nhóm nơi này vị trí cũng bại lộ. Này thiếu lao nhóm, từng cái hai mặt nhìn nhau. Thật vất vả mới tới nơi này, bây giờ nhìn lại, cũng thật là cùng Diệp Phi đằng nói như thế. Nhưng nếu như chúng ta lại rời đi lời nói, rất có thể liền chỉ có thể tiến nhập rừng sâu núi thẳm hung chi, chúng ta rời đi trong quá trình, nếu như bọn họ đuổi theo, chúng ta có thể có mấy có thể chạy trốn tính mạng. Đạo lý là đạo lý này, nhưng chúng ta hiện tại đã không có đường lui. Diệp Phi đằng lắc đầu thở dài. Đó cũng là, chúng ta chuẩn bị đi. Mấy cái trưởng lão vào giờ phút này đều là thập phần bất đắc dĩ. Rất nhanh, người của Diệp gia liền bắt đầu chuẩn bị mang đi. Bọn họ muốn từng nhóm lần rời đi. Khi đêm đến, nhóm người thứ nhất liền muốn đi trước. Diệp gia người nơi này tổng cộng có hơn 100, tổng cộng chia làm thành 4 làn sóng. Tại Diệp Lăng sau khi trở về, hắn cũng biết cha mẹ tình cảnh. Phương diện này hắn đối với Diệp Phi đằng cách làm là có chút cảm kích, nhưng ở một phương diện khác hắn cũng sẽ không bởi vì những chuyện này cửu thị những Diệp gia đó người. Dù sao, nhiều chuyện tại người trên người, tâm càng là cách cái bụng, Diệp Lăng không thể cưỡng chế yêu cầu bọn họ suy nghĩ gì. Nhưng nếu hắn trở về rồi, hắn cũng không cho phép nghe được nghị luận của người khác. Sắp trời chạng vạng, người Diệp gia đợt thứ nhất bắt đầu mang đi, hơn 50, cùng lúc trước sắp xếp như thế, bắt đầu rời đi. Chương 204, Diệp Lăng vượt quá tưởng tượng cường. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 204, Diệp Lăng vượt quá tưởng tượng cường. Diệp gia mỗi một đợt trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách rất gần. Diệp Lăng bọn họ là tại làn sóng thứ hai, vậy thì muốn rời đi. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua. Quả nhiên, nhà bọn họ vẫn có lúc trước đãi ngộ. Tại làn sóng thứ hai người chuẩn bị lúc rời đi, trung gian vẫn còn có chút người nghị luận Diệp Hiểu, Trương Vũ bọn họ. Con trai của người ta đều trở về, vốn lúc trước tiểu không khả năng để cho bọn họ từ bỏ, gia chủ cho bọn họ chỗ dựa, chớ nói chi là hiện tại. Diệp Lăng thực lực rất mạnh. Các ngươi tất cả câm miệng đi. Cũng thế, nhưng ở hiện tại dưới tình huống này, dù cho hắn là hóa khí bắt trọng thiên, cũng không làm nên chuyện gì à. Đây chính là thành kiến. Chúng ta hiện tại mấy cái trưởng lão, bất quá cũng đều là hóa khí bắt trọng thiên trình độ. Diệp Lăng lộ hai thập phần mẹ bén, nhưng đối với như vậy một ít không đến nơi đến chốn bình luận, trong lòng hắn cũng sẽ không có nửa điểm gợn sóng, chỉ là để mọi người chuẩn bị kỹ càng. Không xong, không xong. Đang khi bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, trước đó đợt thứ nhất người rời đi bên trong chạy một cái trở về, thở không ra hơi, trực tiếp la lớn. Hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Vào giờ phút này, Diệp Phi Đằng tự nhiên là người thứ nhất đứng ra giữ gìn trật tự, nghe được loại này hô to, tự nhiên cái thứ nhất đi ra. Gia chủ, không xong a. Vào lúc này, cái kiếp nhưng trực tiếp lảo đảo chạy tới, quỳ gối Diệp Phi Đằng trước mặt, trên mặt của hắn còn có vết máu, tóc hai rối bời, đã để rất nhiều lòng người bên trong đều đã có một ít linh cảm không lành. Đến cùng chuyện gì? Diệp Phi Đằng cau mày nói. Kỳ thực rất nhiều người trong lòng đều đã có một loại suy đoán. Chúng ta trước đó đi ra người, đều bị giết chết rồi a. Đối phương đến cái hóa khí cựu trọng thiên cao thủ. Chúng ta căn bản không có biện pháp chống đối a. Ta đều không biết mình là làm sao trốn ra khỏi. Hóa khí cựu trọng thiên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ban ngày, Diệp Tam bọn họ vừa mới trở về đã bị Diệp Phi Đằng phái đi ra tìm kiếm đội quân tiền tiêu, vì lẽ đó bọn họ còn không đem Diệp Lăng đã là hóa khí cựu trọng thiên cao thủ sự tình nói ra. Lúc đó Diệp Phi Đằng cũng nằm ở Diệp Lăng bọn họ chỉ là mình trở về thất vọng bên trong, sẽ không có hỏi dò Diệp Lăng cảnh giới. Tại hắn nghĩ đến, Diệp Lăng mạnh hơn, cũng không quá nhiều lắm hóa khí thất trọng thiên thôi. Xong đời. Xong đời. Trong ngay mắt, mọi người hầu như đều hỏng. Bọn họ đương nhiên đều biết, hóa khí cựu trọng thiên cao thủ căn bản không phải bọn họ nhóm người này có thể ngăn cản. Hóa khí cựu trọng thiên cao thủ, cái kia cho dù là bọn họ nơi này là mấy cái hóa khí bắt trọng thiên cao thủ, vẫn là không đỡ nổi một đòn. Hoảng cái gì hoảng? Vào giờ phút này, Diệp Phi Đằng tuy rằng cũng là tâm loạn như ma, nhưng vẫn là giống to, kết trận. Chúng ta tới đối phó bọn hắn. Những người khác trước tiên rời đi. Thế nhưng mọi người đều biết, này kết trận, làm sao có khả năng chống đỡ được hóa khí cựu trọng thiên cao thủ? Hóa khí cựu trọng thiên cao thủ? Lẽ nào chúng ta Diệp gia muốn tự giết lẫn nhau hay sao? Diệp Lăng đã nghe được cái kia lời nói sau khi, trong lòng cũng ngay đầu tiên lướt qua cái ý niệm này. Nhưng nếu cái này cái gọi là hóa khí cựu trọng thiên cao thủ, lại trực tiếp chu diệt hơn 50 người Diệp gia, Diệp Lăng cũng cắn chặt răng răng. Mặc dù nói hắn từ nhỏ cùng Diệp gia liên hệ cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng tốt xấu, cái này cũng là Diệp Lăng gia, những này đều là tộc nhân của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đều là nhẹ. Người của Diệp gia bây giờ nghe Diệp Phi Đằng nói muốn kết trận, cũng đều có chút không muốn, một mặt là bọn họ cảm thấy này không dùng, ở một phương diện khác bọn họ cảm thấy kết trận lưu lại hiểm hộ người, liền đều phải chết. Bọn họ cũng không tiện. Nhưng vừa lúc đó, xì, xì, vài đạo huyết tuyến tại cây đuốc soi sáng bên trong phóng lên trời. Mấy cái người của Diệp gia trực tiếp đã biến thành tiết. Xem ra, sự tình đã hoàn toàn không cách nào cứu vãn, tại mọi người trong tầm mắt, một vệt đen tại u ám cây đuốc soi sáng dưới, nhanh chóng xung tới, này một vệt đen phương hướng đi tới trên, vô số mọi người đã biến thành máu tươi cùng thịt nát. Trong khoảnh khắc, Diệp gia đã bị chết. Xong đời. Ở đây sao trong nháy mắt bên trong, mọi người trong lòng đều chỉ còn lại bi ai. Này, hiển nhiên tiểu là một cái hóa khí cựu trọng thiên cao thủ, hắn đột nhiên xuất hiện, để người của Diệp gia cũng không có đường sống. Dù sao vũ giả thực lực chiến lệnh đã đầy đủ áp chế tất cả. Hóa khí cựu trọng thiên cao thủ, đủ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Bóng tối trong hoàng hôn, ánh kiếm sáng như tuyết, nhưng loại này sáng như tuyết ánh kiếm sau khi, nhưng là đụng sẽ chết, sát bên liền vong. Đầy trời mưa máu. Đối mặt như vậy một cái thực lực tuyệt đối đối thủ, rất nhiều người thậm chí cũng đã mất đi đối kháng dũng khí, ngay cả chạy trốn dũng khí cũng không có. Tốc độ nhanh như vậy, làm sao trốn? Một đao một cái, làm sao trốn? Diệp gia ở đây ba cái hóa khí bắt trọng thiên trường lão, trong lúc này cũng bao quát Diệp Phi Đằng, đều nắm chặt vũ khí trong tay, chỉ có điều, ngón này trên đã không nhịn được rịn ra đầy mồ hôi hột. Bọn họ cũng biết, bọn hắn ngăn cản, hẳn là không dùng được. Tiêu tại tất cả mọi người đều tuyệt vọng trong nháy mắt. Diệp gia bên này, máy động nhưng xông ra ngoài, trong tay xách ngược trường đao, bất quá nháy mắt ở giữa là đến cái cố này hắc tuyến trước đó. Diệp Lăng. Diệp Lăng. Diệp Lăng tốc độ thực sự quá nhanh, vì lẽ đó mọi người cảm khái chỉ kịp nói ra như thế cái, căn bản là không có cách bao quát bọn họ lúc này trong lòng thiên luôn và ngữ. Tâm tình của mọi người rất phức tạp. Trước đó những kia sau lưng nói Trương Vũ cùng Diệp Hiểu, trong lòng rất hối hận được rồi, tuy rằng Diệp Lăng thực lực khẳng định không thế nào địa, nhưng nhân gia lúc này lại nguyện ý vì mọi người cái thứ nhất chịu chết. Loại này tinh thần, có thể có mấy năm giữ. Những người khác nhóm cũng đều là mang theo tương tự cái nhìn. Chỉ có Diệp Phi Đằng này mấy, trong lòng tràn đầy hối hận, nên để Diệp Lăng sớm một chút rời đi, hiện tại bọn họ Hoa Sơn trấn Diệp gia thiên tài số 1 nếu như sẽ chết ở cái địa phương này vậy bọn họ là tuyệt đối tội nhân. Diệp Hiểu cùng Trương Vũ, trong lòng trên căn bản đều chỉ còn lại lo lắng. Bọn họ có thể không cảm thấy Diệp Lăng có thể đối kháng này hóa khí cựu trọng thiên cường giả. Nhưng bây giờ bất kể thế nào nghĩ, Diệp Lăng cũng đã xông lên rồi, vì lẽ đó tất cả cũng không kịp. Nhưng hữu tại ánh mắt của mọi người bên trong. Chen, Diệp Lăng cùng cái kia hóa khí cựu trọng thiên cao thủ, cấp tốc đối với, sau đó, kịch liệt vũ khí tiếng va chạm, cơ hồ khiến mấy người có loại màng thai phát nổ cảm giác. Tại tất cả mọi người trong tưởng tượng, Diệp Lăng bị cái kia hóa khí cựu trọng thiên cường giả một chiêu giết chết tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Trái lại, cái kia dường như một vệt đen như thế xông tới cường giả, lúc này lại bởi vì Diệp Lăng ánh đao lóe lên, tại dạng rỡ ánh bạc bên trong, bị đánh được thật cao cẳng, thân thể hướng phía sau bay lên mấy trượng. Diệp gia tất cả mọi người, trợn mắt ngoa mồm. Diệp Lăng, làm sao mạnh như vậy? Chương 205, cao thủ. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 205, cao thủ. Hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ. Bất quá chỉ là lần đầu tiên giao thủ, Diệp Lăng lập tức cũng cảm giác được cái này thực lực. Thực lực bây giờ của hắn đã xa xa không phải hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ có thể so sánh, cảm nhận của hắn lực bởi vì có lam sắc quang điểm trợ giúp, tương đương mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hắn lập tức liền khám phá. Đối phương là hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ cường giả, cái này đối với Diệp Lăng tới nói, đúng là hoàn toàn không có cách nào tạo thành uy hiếp. Hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ chính mình làm sao có thể sẽ lo lắng? Hơn nữa, vừa mới Diệp Lăng cùng chuyện này đối với chiến một chiêu sau khi, hắn cũng nhìn thấy cái này diện mạo, người này cũng không phải Diệp gia. Diệp Lăng tâm tình rất phức tạp. Cao hứng là, đây không phải Diệp gia, vì lẽ đó chưa từng xuất hiện người của Diệp gia đến chu diệt đồng tộc hiện tượng. Phức tạp là nếu như cái này không phải người của Diệp gia, cái kia xem ra, lần này, chuyện này cuốn vào cái khác rất nhiều người. Bằng không cũng sẽ không có hóa khí cựu trọng thiên cao thủ xuất hiện ở đây. Trong nháy mắt, Diệp Lăng trong tiềm thức nhanh chóng lướt qua như bây giờ một đống ý nghĩ. Nhưng ở Diệp Lăng chung quanh những Diệp gia đó người, vào giờ phút này đều lâm vào to lớn kinh hãi bên trong. Tại Diệp Lăng cùng cái kia giao thủ trước đó, không có một cái cảm thấy hắn có thể sống sót. Mọi người đều cho rằng, hắn một chiêu sau khi cũng sẽ bị cái kia hóa khí cựu trọng thiên cường giả trực tiếp chém giết. Thế nhưng sự tình nhưng là, Diệp Lăng một chiêu đem cái kia hóa khí cựu trọng thiên cường giả đánh bay. Rất nhiều người vừa mừng vừa sợ, lập tức đều đối với Diệp Lăng mang theo rất nhiều hy vọng. Đặc biệt là vào giờ phút này, tại tất cả mọi người cũng đã thất vọng, chỉ còn dư lại lúc tuyệt vọng, Diệp Lăng đột nhiên quật khởi, để trong lòng bọn họ đều tràn ngập hưng phấn. Thực lực của hắn đến tột cùng là rất mạnh. Đang kinh hỉ sau khi, Diệp Phi đằng trong lòng, không tự chủ bắt đầu hỏi dò cái vấn đề này. Ngươi là người nào? Lại chống đỡ được ta? Vào giờ phút này, cái kia bị Diệp Lăng đánh cho bay ngược mà quay về hóa khí cựu trọng thiên cường giả, trong miệng mang theo vài phần phẫn nộ đối với Diệp Lăng hỏi: "Ta là người giết ngươi." Diệp Lăng cũng không hề cùng hắn nói nhảm dự định. Thế nhưng, Diệp Phi đằng vào lúc này nhưng cao giọng nói ra: "Lý Quang, xem ra Diệp Phong tụ quả nhiên cùng các ngươi Lý gia đã đạt thành thỏa thuận." Diệp Phi đằng nhận thức này, là Hoa Sơn trấn Lý gia số lượng không nhiều hóa khí cựu trọng thiên cao thủ một trong. Lý Quang bản đến cảm thấy có thể dễ như ăn cháo điệu đánh giết Diệp gia những này tàn binh bại tướng, vì lẽ đó trước đó hắn đều không có che mặt ngược lại này tinh người chết sau khi, cũng không người nào biết bọn họ Lý gia hòa hắn làm cái gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, nơi này lại có một cái Diệp Lăng tử vừa mới hắn và Diệp Lăng giao thủ tình huống đến xem, người này thực lực tuyệt đối không kém. Thế là, Lý Quang trong lòng cũng xuất hiện một ý nghĩ, đáng chết này Diệp Phong tụ khuyến khích chính mình tới bên này công kích Diệp gia tàn binh bại tướng, sợ không chỉ là hắn không muốn trên lưng tàn sát đồng tộc tội danh mà thôi. Rất có thể vẫn để cho chính mình tới thăm dò. Nhưng bây giờ muốn những thứ này đều không hữu dụng rồi. Bọn họ nếu lại đây này so với kia, đó cùng Diệp gia, trên căn bản đã là không chết không thôi quan hệ. Này không phải là các ngươi hẳn là quản. Lý Quang nói ra câu nói này sau khi, tựa hồ lại muốn nói ra một điểm gì đó đến hòa hoãn một cái bầu không khí. Bởi vì hắn hiện tại mục đích là ngăn cản Diệp Lăng, đẳng cấp một cái khác hóa khí cựu trọng thiên cao thủ đến đây sau đó lại chân chính phát động tiến công. Bằng không hắn cảm thấy đối với Diệp Lăng, chính hắn đều có điểm không chắc chắn. Diệp Lăng vào lúc này đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, vừa định muốn tiếp tục tiến công, lại phát hiện một cái khác hóa khí cựu trọng thiên cao thủ cũng đã đến. Vừa vặn cái đồng thời thu thập. Diệp Lăng trong lòng đúng là không có quá nhiều bất an. Triệu An. Lúc này, Diệp Phi đằng nhưng cũng thấy rõ cái này khuôn mặt, trong giọng nói mang theo vài phần kinh dị, các ngươi lại cũng cùng Diệp Phong tụ cấu kết ở cùng nhau. Cái này Triệu An là Hoa Sơn trấn gia tộc lớn Triệu gia hóa khí cựu trọng thiên cao thủ. Lý Quang cảm giác được Triệu An đến, hoàn toàn yên tâm. Lời nói như vậy, tên tiểu tử kia, bọn họ hoàn toàn không cần phải sợ. Thế là, bọn họ cũng căn bản không có trả lời Diệp Phi đằng lời nói dự định, người liếc mắt nhìn nhau sau khi, bay thẳng đến Diệp Lăng giết tới. Này, Lý Quang dùng là kiếm, Triệu An dùng là thương, người chân khí, tại thân kiếm cùng trên thân thương long lánh. Màu bạc cùng hào quang màu đỏ rực, hầu như chiếu sáng bầu trời đêm. Lý Quang ánh kiếm, tại cây đuốc ánh sáng âm u bên trong, phản phất là từ trên trời giáng xuống 3000 ngân hà. Ở ngoài sáng mà rực rỡ ánh kiếm bên trong, liên tiếp sát chiêu dường như thác nước tuôn ra, chạy như bay đến. Mà Triệu An thương mang, lại như cùng một cái phun trào núi lửa, hồng quang dường như hỏa diễm bình thường nóng rực thiêu đốt, liều lĩnh địa nhắm phía Diệp Lăng. Người chiêu thức, tại trước mắt mọi người, hầu như đều trở thành Diệp Lăng tai họa ngập đầu. Vừa mới bởi vì Diệp Lăng đột nhiên bạo phát, tràn đầy hy vọng người Diệp gia, vào giờ phút này, tâm tình chìm vào đáy vực. Diệp Lăng tại sao có thể là cái hóa khí cựu trọng thiên đối thủ của người? Đáng tiếc các bọn họ vốn đang đều cho rằng đã tìm tới hy vọng, nhưng không nghĩ tới hiện tại hy vọng chẳng mấy chốc sẽ dùng như vậy bị tráng phương thức ngã xuống. Diệp Phi đằng trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ cùng tiếc nuối. Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn mấy đi tới, đoán chừng cũng đối chiến cuộc khởi không là cái gì tác dụng. Diệp Lăng đối mặt Triệu An cùng Lý Quang, công kích không có bối rối chút nào, Lam Lăng đao trên, ánh bạc trải rộng. Cái này mới tới Triệu An, dùng thương cái kia, thực lực của hắn khoảng chừng hẳn là tại hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ khoảng chừng. Cái này liên thủ, xác thực có thể để cho rất nhiều vũ giả đều không thể chống đối, nhưng hắn dù sao cũng là Diệp Lăng. Thế là, Lam Lăng đao ánh đao, theo Diệp Lăng cái kia thân thể, nhập vào cơ thể mà ra. Bồng bột đao khí, biển ngày sinh minh nguyện. Dường như nộ hải cùng đào, tại khoảnh khắc trong nháy mắt, vượt trên này ánh kiếm ngân hà, dập tắt cái kia hồng quang liệt diễm. Chen, chen, chen. Diệp Lăng ánh đao kéo dài không dứt, bài sơn đảo hải bình thường đem Triệu An cùng Lý Quang ép tới không thở nổi. Diệp Lăng trên tay Lam Lăng đao, mặc dù nói là đao, thế nhưng cho người cảm giác so với kia kiếm đều phải càng thêm linh hoạt, chém ra từng cái xảo quyệt góc độ. Mấu chốt là, những này xảo quyệt góc độ bên trong còn mang theo cường đại lực công kích, ánh đao như cầu vồng, năng lượng khổng lồ, từng cơn sóng liên tiếp đánh mà ra. Mà Diệp Lăng thân thể linh hoạt, ác liệt, từng đao khống chế hoàn mỹ, thân thể hắn kéo chất khí, kéo thân đao của chính mình, đi khắp tại nhất kiếm một thương bên trong. Tại trong khe hở nhanh chóng qua lại. Đáng chết. Bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở, Triệu An cùng Lý Quang liền khó được tới cực điểm. Diệp Lăng thân thể, bọn họ căn bản bắt giữ không tới, thế nhưng, Diệp Lăng mỗi một chiêu mỗi một thức lại đều cường tới cực điểm, chính bọn hắn căn bản là không có cách chống đối. Nếu như không phải Triệu An một mực tại nỗ lực lời nói, Lý Quang sớm đã bị Diệp Lăng giết chết. Triệu An môi hở răng lạnh, không thể không một mực giúp Lý Quang. Nhưng coi như là như vậy. Lý Quang ánh kiếm, dường như màn nước bình thường phán nát, Diệp Lăng lam lăng đao, ánh bạc đại thịnh. Thủy ngân như thế vọt lên. Thế là, Lý Quang bản người, tại đây sáng lạn ngời ngời thủy ngân ánh đao trước mặt, cũng mất đi sở hữu sức đề kháng. Chương 206, chém giết cường giả. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 206, chém giết cường giả. Loảng xoảng. Đương Diệp Lăng ánh đao quét qua tới thời điểm, ở đằng kia một mảnh lóa mắt ánh sáng mê ly bên trong, Lý Quang trường kiếm trực tiếp bị tạo thành đầu. Kiếm khí màu bạc dường như giống như giải lụa, tại quang hoa chói mắt dưới, Lý Quang thân thể cũng bị một đạo đao khí nhập vào cơ thể mà vào. Diệp Lăng thân thể dường như một giải lụa, trong nháy mắt đổi tới. Lam Lăng đao ánh bạc mãnh liệt. Phốc. Một cái khiến người ta ghê răng âm thanh sau khi, đao khí vọt thẳng vào Lý Quang trái tim, Lý Quang trong khoảnh khắc trực tiếp mất mạng. Thật mạnh. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Lẽ nào đã là luyện khí hóa thần? Triệu An trong lòng loạn tung tung kéo. Người đãi ngộ càng tốt, lại càng sợ chết, điểm này là chân lý bất diệt. Triệu An hóa khí cựu trọng thiên cảnh giới, tại Hoa Sơn trấn, tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân tài, hắn có thể có được tài nguyên tu luyện, cũng là cái khác hết thảy vũ giả đều khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, tại Hoa Sơn trấn nhỏ như vậy địa phương, bọn họ cũng tất nhiên muốn chiếm được thuộc về siêu cấp vũ giả đỉnh cấp ưu đãi, an hương, uống lạc. Trải qua nhiều như vậy hậu đãi sinh hoạt nuôi dưỡng sau khi, tuy rằng Triệu An thực lực vẫn như cũ còn rất mạnh thế nhưng, hắn tâm đã sớm không phải vũ giả tâm thái. Hắn sợ chết, hắn cũng không muốn theo đuổi vũ đạo điên phong. Hiện tại tình huống này, Lý Quang trực tiếp bị Diệp Lăng một chiêu đánh giết, trong lòng hắn, tại đối với cái kia đáng chết Diệp Phong tụ tức miệng mắng to đồng thời, cũng bắt đầu sinh ý lui. Nếu không lùi, ta cần phải bị cái người điên này cho giết chết không thể. Triệu An trong lòng đã làm quyết định, lập tức Triệu An một cái hư chiêu sau khi, chân khí trong thân thể hầu như toàn bộ bạo phát. Hai chân giẫm một cái, Triệu An đã bắn vào không trung, thế nhưng cấp tốc rơi xuống, vẽ ra một cái gần như bình thẳng dây dài, hướng về phương xa tung đi. Trốn chỗ nào? Diệp Lăng trong lòng, lúc này chiến ý sôi trào. Cái này Triệu An, giết bọn hắn Diệp gia nhiều người như vậy, hơn nữa còn cùng Diệp Phong tụ liên hợp lại, tại Diệp Lăng trong lòng, đã trực tiếp đưa hắn tuyên án tử hình. Hiện tại Triệu An đánh không lại đã nghi chạy, Diệp Lăng làm sao có khả năng khoan dung hắn chạy mất. Diệp Lăng thân thể tựa như tia chớp vọt lên, dưới chân thân pháp phát huy đã đến tối cực hạn, để thân thể của hắn cũng hầu như đã biến thành một đường thẳng. Thời gian mấy hơi thở sau khi, thực sự là bám dai như địa a. Triệu An cảm giác được Diệp Lăng tại truy kích chính mình, hơn nữa người khoảng cách còn càng ngày càng gần, trong lòng khẩn trương. Hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu, hiện tại chỉ muốn chạy. Xèo. Nhưng mà, vào giờ phút này, Triệu An đã nghe được một tiếng sắc nhọn tiếng rít. Nhưng là Diệp Lăng lam lăng đao bật hết hỏa lực, bay thẳng đến phía sau lưng của hắn bổ xuống. Ánh đao trong nháy mắt liền đi tới phần lưng của hắn, một loại ý lạnh, để phía sau lưng của hắn tóc gáy hầu như đều nổ dựng đứng lên. Cong. Triệu An xoay người lại một thương, mũi thương hồng mang tỏa ra, ánh sáng mãnh liệt mang đánh vào Diệp Lăng lam lăng đào trên. Nhưng mà, vào giờ phút này Diệp Lăng cũng không khả năng bị hắn một thương này ngăn trở. Diệp Lăng thân đao xoay tròn, mũi chân tại gấp gáp bên trong một cái chuyển biến, nhún mũi chân, cường đại tố chất thân thể, hơn nữa chân khí của mình năng lực, liền để Diệp Lăng rời khỏi một thương này mạnh nhất nơi, sát theo đó, Diệp Lăng thân thể xoay một cái. Xì. Màu bạc đao khí mang theo của mình lam lăng đao, đồng thời gây nên Diệp Lăng thân thể nhanh như chớp giật, tại hung ác mà bén nhọn một đao bên trong, chen lẫn của mình làm sắc quang điểm nhìn thấu năng lực, cũng tăng thêm tố chất thân thể hài lòng mang tới mạnh mẽ tốc độ. Sau đó, tinh lực trùng thiên. Triệu An đầu bị Diệp Lăng trực tiếp chém ra, sau đó rơi xuống trên đất, vội vã rời đi. Diệp Lăng chém giết Triệu An. Diệp Lăng nhấc theo Triệu An đầu, một lần nữa đi trở về trước đó Diệp gia căn cứ, vào giờ phút này, nơi này, cây đuốc thưa thớt, lờ mờ ánh lửa chiếu vào mỗi một trên mặt, dường như lò sưởi trong tường. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Lăng trên người. Như vậy trong ánh mắt, có sùng bái, có khiếp sợ, có sung sướng, có mừng rỡ. Diệp Lăng nhưng trước tiên hướng về phía mọi người bái một cái. "Diệp Lăng, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Phi Đằng nhìn thấy Diệp Lăng động tác, vội vã đi ra, đi tới Diệp Lăng trước mắt. Diệp Lăng vừa mới giải vây, đồng thời giết chết cái hóa khí cựu trọng thiên cao thủ, đây đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cái chuyện kinh thiên động địa, bọn họ từ tuyệt vọng nhất trạng thái, đã biến thành như bây giờ tràn ngập hy vọng, mỗi một đều hưng phấn cực kỳ. Mọi người vào lúc này đều nằm ở một loại cao hứng trong trạng thái. Diệp Lăng hy vọng cùng hắn cho mọi người mang tới kinh hỉ cũng đạt tới giá trị cao nhất, vậy tại sao hiện tại Diệp Lăng nhưng hướng về phía bọn họ cuối cùng? Đây là cái gì tình huống? Mọi người cũng đều dùng chú ý ánh mắt nhìn Diệp Lăng. Tại sao hắn lập được lớn như vậy công lao, còn muốn cuối cùng? Diệp Lăng trong giọng nói mang theo xin lỗi, ta chưa cùng đợt thứ nhất người cùng đi, hại bọn họ bị tàn sát hầu như không còn, hơn nữa cái kia Lý Quang Trùng đến đây thời điểm cũng bởi vì khoảng cách vấn đề, không thể trước tiên đi ra ngăn cản, để hắn đã giết ta hơn 10 tộc nhân, đây là của ta tội. Nghe được Diệp Lăng lại là vì chuyện này tự trách. Mọi người trong lòng đều tràn đầy cảm kích, còn có đối với Diệp Lăng tôn kính. Vốn là, lúc trước thời điểm, Diệp Lăng ngăn cơn sóng dữ cũng đủ để cho mọi người đối với hắn sùng bái mà hắn hiện tại lại còn có thể có cao như vậy phẩm cách. Tất cả mọi người sùng bái, liền nâng cao một bước. Càng quan trọng hơn là, hắn loại này tự trách, kỳ thực cũng không phải lỗi của hắn. Thế là, Diệp Phi Đằng trực tiếp tiến lên một bước, sau đó nói với Diệp Lăng, "Lăng Nhi, ngươi không cần tự trách. Chuyện này, ngươi một điểm sai đều không có. Chưa cùng đợt thứ nhất người cùng đi, cái kia bởi vì chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, đương đợt thứ nhất người có chuyện thời điểm, ngươi khoảng cách xa như vậy, bọn họ bị tàn sát, có liên quan gì tới ngươi? Về phần cái kia Lý Quang Trùng lúc tiến vào, ngươi cách hắn còn có xa như vậy, dù như thế nào cũng không phản ứng kịp vì lẽ đó, ngươi không cần tự trách. Trái lại, ngày hôm nay nếu như không phải ngươi chém giết Lý Quang cùng Triệu An, cái kia chúng ta những người này đều phải chết, ngươi làm sai chỗ nào?" Diệp Phi Đằng mấy câu nói đi ra, những người chung quanh đều tại liên tiếp gật đầu. Xác thực, Diệp Phi Đằng nói rất có đạo lý. Sự tình đúng là như thế. Chết rồi nhiều người như vậy, không có quan hệ gì với Diệp Lăng, trái lại, nếu như không phải hắn xuất thủ, nơi này tất cả mọi người đều chết hết. Mọi người trong lòng chỉ còn dư lại đối với Diệp Lăng sùng bái. Diệp Lăng lúc này mới gật gật đầu, sau đó nói, "Nhưng dù như thế nào, ta dù sao có thực lực bây giờ, từ tối hôm nay bắt đầu, mọi người liền tụ tập ở chỗ này đi. Ta sẽ không để cho người tại thương tổn các ngươi." Nghe được Diệp Lăng bảo đảm, rất nhiều người trong lòng đều ấm áp. Có Diệp Lăng cái này người mạnh mẽ tại, thật sự của bọn hắn rất có cảm giác an toàn. Chỉ có điều, Diệp Phi Đằng nhưng là nhíu mày, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Tuy rằng Diệp Lăng đã mạnh như vậy, nhưng này Diệp Phong tụ, rất có thể Diệp Lăng vẫn là không cách nào đối phó. Điểm này hắn biết rõ. Chương 207, tiền trình. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 207, tiền trình. Diệp Lăng thực lực của ngươi mạnh thật à? Diệp sư huynh, lần này thật sự nhờ có ngươi rồi. Đương chuyện này tạm thời có một kết thúc sau khi, tất cả mọi người bắt đầu vây ở Diệp Lăng bên cạnh. Cũng không phải là bọn hắn định nọ, cũng không phải là bọn hắn muốn lấy lòng Diệp Lăng, mà thuần túy chính là một loại chân chính cảm kích. Dù sao, nếu như không phải Diệp Lăng xuất hiện, nơi này thật không biết muốn chết đi bao nhiêu người. Nơi này còn sống tất cả mọi người, đều có đối với Diệp Lăng phát ra từ nội tâm cảm tạ. Diệp Lăng hướng về phía bọn họ mỉm cười gật đầu, đây đều là ta phải làm. Xác thực, đây là Diệp Lăng phải làm, làm một cái sinh động người, hắn tự nhiên không cho phép tộc nhân của mình bị cường địch tàn sát. Vào giờ phút này, cũng không có thiếu người đi tới Trương Vu cùng Diệp Hiểu bên này. Có người tại quay về Trương Vu xin lỗi. Hiểu ca tẩu tử, xin lỗi, trước đó chúng ta ở sau lưng nói ngươi ỷ vào gia chủ che chở thật không tiện. Đúng vậy a, Hiểu ca tẩu tử, ngươi muốn tha thứ chúng ta. Rất nhiều người đều trực tiếp đi lại đây, hướng về Trương Vu xin lỗi. Trương Vu trái lại trở nên có chút tay chân luống cuống, vốn là lúc mới bắt đầu nàng cũng không tiện, nhưng tình huống bây giờ đột nhiên thay đổi quay lại, nàng cũng càng là có chút không quá thích ứng. Bất quá tại không thích ứng sau khi, liền là chân tránh kiêu ngạo. Kiêu ngạo với Diệp Lăng thực lực, kiêu ngạo với thực lực của hắn. Tại Diệp Lăng xông lên cùng Lý Quang, Triệu An đối chiến vào lúc ấy, Trương Vu cùng Diệp Hiểu, trố mắt sắp nước, cảm thấy Diệp Lăng chết chắc rồi, trong lòng chỉ còn dư lại bi ai. Nhưng rất nhanh, Diệp Lăng hay dùng thực lực của mình để chứng minh chính mình. Hắn dùng tốc độ nhanh như vậy chém giết Lý Quang cùng Triệu An. Hiện tại mọi người âm thanh càng làm cho bọn họ biết rồi kiêu ngạo tư vị. Đặc biệt là những người chung quanh đối với Diệp Lăng cùng nhất trí tán thưởng, càng làm cho làm cha mẹ bọn họ trong lòng có loại kia cảm giác thỏa mãn. Trong lều vải, Diệp Phi Đằng tự mình đánh gãy thiêu đốt hầu như không còn bất đèn, sau đó xoay đầu lại, quay về hiện tại trong lều mới nói ra, Lăng Nhi tạm thời đánh lui Lý Quang cùng Triệu An tiến công, chém giết người này, nhưng chúng ta nguy cơ xa xa không có giải trừ. Từ khi Thái Thượng Trưởng lao thất tung sau khi, chúng ta tiểu không có che chở, mà Diệp Phong tụ thực lực tăng cao trước đó còn cảm thấy hắn là đột nhiên đột phá, nhưng bây giờ đến xem, rất có thể cùng cái kia Lý gia, Triệu gia có to lớn liên hệ. Bên cạnh Diệp Phi Đan, cũng là một cái hóa khí bắt trọng thiên đỉnh phong trưởng lão, nói một câu. Thái thượng trưởng lão Diệp Vân Hành, là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao cao thủ, thế nhưng là bị cái kia đột nhiên quật khởi Diệp Phong tụ đến rồi một trận chiến, sau khi mất tích. Tuy rằng Diệp Phong tụ được xưng hắn đã đánh chết Diệp Vân Hành, nhưng căn cứ nội tình đến xem, Diệp Vân Hành hẳn là mất tích. Diệp Lăng nghe được cái này mới biết, nguyên lai Diệp Vân Hành cũng tạo cái kia Diệp Phong tụ độc thủ. Diệp Vân Hành hắn vẫn có ấn tượng lần đó, chính mình tại Hoa Sơn trấn gia tộc thi đấu bên trong đã nhận được người thứ nhất, đã nhận được rất nhiều khen thưởng, Diệp Phong tụ cố ý không cho mình, vào lúc ấy là Diệp Vân Hoành ra tay mới khiến cho Diệp Phong tụ không lời nào để nói. Ai, cái này Diệp Phong tụ cũng thật là làm nhiều việc ác. Diệp Lăng trong lòng càng là phẫn nộ. Đúng vậy a, nói đến thực lực của hắn, quả thực có chút bất đắc dĩ. Diệp Phi Đan cũng nói một câu, sau đó, hắn đối với Diệp Lăng hỏi, "Lăng Nhi, ngươi bây giờ thực lực thật sự là cảnh giới gì?" Cái vấn đề này, cũng là tất cả mọi người tại chỗ đều tương đương quan tâm. Quan hệ này đã đến bọn họ chuyện kế tiếp. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Hóa khí cửu trọng thiên đỉnh cao." Thực lực bây giờ của hắn, đánh giết hóa khí cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, không vấn đề chút nào, hắn chỉ là không biết mình có thể hay không có thể đánh giết một cái luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả. Nhưng hắn đoán chừng, nếu như vận dụng toàn bộ lam sắc quang điểm khả năng lời nói, chẳng đánh giết luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả hẳn là vẫn là có khả năng. Bất quá, hiện tại không muốn nói, bởi vì hắn cũng lo lắng nếu như đến thời điểm ra châu thổi ra rồi, nhưng đánh không lại cái kia cho mọi người tạo thành hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Hóa khí cửu trọng thiên đỉnh cao. Mọi người đều gật gật đầu, đương nhiên là đã tin tưởng thuyết pháp này. Từ Diệp Lăng đánh giết cái kia tình huống đến xem, cũng xác thực như. Tuy rằng trong lòng vẫn là đối với Diệp Lăng không có đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới có chút thất vọng, nhưng Diệp Phi Đan vẫn là nói, lần trước ngươi rời đi Hoa Sơn trấn thời điểm, thực lực bất quá chỉ là hóa khí tứ trọng thiên, nhưng lúc này mới bao lâu, ngươi liền đã đến luyện tinh hóa khí đỉnh cao, thực lực tăng trưởng đã tương đối khá. Đúng vậy a, không hổ là chúng ta nơi này đi ra thiên tài số 1. Diệp Phi Đan cũng nói, chỉ là, lời nói như vậy nói thật, ta cảm thấy ngươi khả năng không phải là đối thủ của Diệp Phong tụ, nếu như hắn tự mình đến lời nói, chuyện đó liền không nói được rồi. Diệp Lăng cũng trầm trọng gật gật đầu. Nói thật, chính hắn cũng không biết có phải hay không là có thể đánh giết Diệp Phong tụ. Vậy chúng ta bây giờ mang đi. Diệp Phi Đan mới vừa vặn nói ra câu nói này, liền tự nhiên lắc lắc đầu, nhưng sao có thể có chuyện đó? Dù sao, hiện tại chúng ta khẳng định đã tiến vào Diệp Phi Phong tầm mắt, phải đi là không đi được rồi. Xác thực, trải qua lúc trước đánh một trận xong, mặc dù nói bọn họ là đánh lùi Lý Quang cùng Triệu An, nhưng Diệp gia những người này nhưng cũng hầu như tiến vào tuyệt cảnh, nếu như muốn rời đi cái kia thật không biết sẽ gặp phải cái gì đối xử. Diệp Phi Đằng cũng cau mày nói, xác thực, chính là như vậy, hơn nữa, chúng ta bây giờ còn tồn tại một cái vấn đề thời gian. Thời gian này vấn đề, Diệp Lăng mình ngược lại là không quá rõ ràng. Diệp Phi đang tiểu đối Diệp Lăng giải thích, là như vậy, nếu như có thể cho cái kia Diệp Phong tụ thời gian một tháng, là hắn có thể đủ chân chính tiếp quản Diệp gia, đã đến vào lúc ấy, chỉ sợ chúng ta có thể trở lại, cái kia tác dụng cũng không lớn hơn rồi, chúng ta vùng mỏ, sản nghiệp cũng đã bị hắn nắm giữ rồi. Nếu như không có vùng mỏ, sản nghiệp, vậy bọn họ cho dù ở bên ngoài, cũng không có một chút tác dụng nào rồi. Không có những thứ đó, bọn họ căn bản là tính toán lưu lại, cũng nhiều lắm chỉ có thể trở thành những gia tộc khác lệ thuộc. Vì lẽ đó hiện tại chủ động quyền nắm giữ ở hắn Diệp Phong tụ trong tay, chúng ta không thể phạm sai lầm, hơn nữa còn muốn tranh thủ thời gian, nếu không thì chúng ta liền triệt để thua. Diệp Phi đằng khẽ thở dài một cái, sau đó nói, chuyện này diễn biến đã đến hôm nay, mức độ bọn họ đã không có đường lui. Đương nhiên, làm Diệp Lăng tới nói, nếu như thực sự không được, hắn trước tiên có thể chờ thực lực của mình tự nhiên tăng trưởng đến luyện khí hóa thần cảnh giới, vào lúc ấy hắn cảm giác mình nhất định có thể đủ đánh bại Diệp Phong tụ. Hắn chỉ cần đem cha mẹ của mình mang đi, mang tới Thanh Dương huyện, đó cũng không phải là cái gì việc khó. Vì lẽ đó Diệp Lăng áp lực nhỏ hơn một chút. Nhưng đó là thực sự không có cách nào dưới tình huống, Diệp Lăng mới có thể lựa chọn mang theo cha mẹ rời đi, phàm là có chút hy vọng, hắn cũng sẽ không khiến tình huống như vậy phát sinh. Chương 208, Kỳ Lân Thảo. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 208, Kỳ Lân Thảo. Tình huống bây giờ, đối với Diệp Lăng bọn họ nhóm người này tới nói, áp lực là to lớn. Bởi vì quyền chủ động nắm giữ ở Diệp Phong tụ trong tay, vì lẽ đó tiếp đó, muốn làm chuyện gì, thông thường, Diệp Lăng bọn họ chỉ có thể theo Diệp Phong tụ bước chân. Quên đi hiện tại nhiều lời vô ích. Diệp Lăng nói với bọn họ, tối nay ta sẽ duy trì cao nhất cảnh giác, một đàm sinh chuyện gì, chỉ cần lớn tiếng một điểm, ta liền có thể trực tiếp giật mình tỉnh lại. Vậy ngươi phải nhiều bận bịu một chút. Diệp Phi đằng có chút ít xin lỗi nói với Diệp Lăng, thực sự là không có cách nào, bây giờ là gia tộc thời buổi rối loạn, chúng ta chỉ có thể đồng tâm hợp lực rồi. Chính là, Diệp Lăng gật đầu nói. Diệp Lăng vào lúc này nói ra, vì lẽ đó, từ tình huống bây giờ đến xem, chúng ta cho dù muốn dùng tính toán cũng là một cái hầu như chuyện không thể nào, là thế này phải không? Tuy rằng rất bất đắc dĩ, thế nhưng Diệp Phi đằng vẫn gật đầu một cái, đích thật là như vậy. Quyền chủ động nắm giữ ở Diệp Phong tụ trong tay, đây cơ hội là tử huyệt của chúng ta. Trái lại, bây giờ nói bất định là hắn hội chọn dùng cái gì kế sách đây mới là đáng sợ nhất. Diệp Phi đằng lắc đầu thở dài. Vậy chỉ có như vậy chúng ta trước tiên cảnh giác một ít, tuyệt đối đừng để hắn đến giết người của chúng ta, chỉ cần người vẫn còn, những chuyện khác có thể đến thời điểm lại nói rồi. Diệp Phi đằng cũng gật gật đầu. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, rất nhiều thứ, xác thực chỉ có thể là lấy bị động phòng thủ phương thức. Vừa lúc đó, Diệp Phi đang cau mày nói ra, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này bên trong còn có những thứ đồ khác. Đồ vật gì? Diệp Phi đang hỏi. Diệp Phi đang nói, nếu như Diệp Phong tụ chỉ có trước mắt này hú mã, vậy hắn làm sao sẽ để Lý gia cùng Triệu gia cho hắn đột phá, để hắn có đánh bại Thái Thượng trưởng lão năng lực. Khẳng định, hắn cho bọn họ rất nhiều điều kiện. Ngươi muốn nói là điều kiện gì? Diệp Phi đang cũng hiện ra một bức như có điều suy nghĩ biểu hiện đến. Khả năng, hắn cũng nghĩ tới điều gì? Diệp Lăng vốn là cũng không phải tại Hoa Sơn trấn Diệp gia hạch tâm bên trong, cho nên đối với rất nhiều gia tộc bí ẩn gì đó, chính hắn cũng không quá rõ ràng. Vì lẽ đó hiện tại Diệp Lăng là ở chờ bọn họ chủ động công bố đáp án. Diệp Phi đang liếc mắt nhìn Diệp Phi đằng sau đó nói, gia chủ ngươi có nhớ hay không, 10 năm trước đó, đời trước gia chủ nói với chúng ta quá một tổ kỳ lân thảo sự tình. Diệp Phi đằng bỗng nhiên thức tỉnh, trong ánh mắt lộ ra một loại sắc bén khí, ý của ngươi là? Đúng đấy, ta cảm thấy, hắn Diệp Phong tụ rất có thể chính là dùng cái này kỳ lân thảo đến cùng Triệu gia, Lý gia đã đạt thành giao dịch. Kỳ lân thảo, kỳ lân thảo. Diệp Phi đằng ở trong phòng xoay quanh, đi dạo. Kỳ lân thảo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Lăng đem mình ánh mắt hỏi thăm chuyển đến Diệp Phi đan trên người. Diệp Phi đan quay về Diệp Lăng nói ra, 10 năm trước đó, đời trước gia chủ nói với chúng ta quá, năm đó, gia tộc chúng ta đã từng có một cái đệ tử, tại so với Lâm Sơn bên trong nhìn thấy một tổ kỳ lân thảo. Kỳ lân thảo thứ này, công hiệu tương đương mạnh mẽ. Đối với ngươi cấp bậc này vũ giả, tác dụng không phải rất lớn, nhưng đối với đệ tử bình thường tới nói, cái kia nhưng là vô thượng chân bảo. Diệp Phi đan nói tiếp, đương nhiên, có lẽ ta đây nói gì hơi cường điệu quá, nhưng đúng là như thế, cái này kỳ lân thảo có thể cực đại tăng cường một cái vũ giả thân thể, có thể làm cho một cái thường thường không có gì lạ vũ giả biến thành có rất mạnh mẽ phú người. Ta làm một cái định lượng ví như, tỷ như nói, một cái vũ giả, hắn có lẽ tu luyện 10 năm đều ở lại hóa khí tam trọng ngày không được tổn tiến vào, nhưng ở ăn loại này kỳ lân thảo sau khi, nộ tính tăng vọt, rất có thể sẽ ở tương lai trong vòng 1 năm đột phá đến hóa khí ngũ trọng thiên trở lên. Nghe xong được Diệp Phi đan những này miêu tả, Diệp Lăng xem như là đã minh bạch. Loại này kỳ lân thảo, quả thực có một loại trước đó hắn tăng cảnh thạch công hiệu. Hắn tăng cảnh thạch, năng lượng đã toàn bộ hấp thu đã đến đầu mình bên trong lam sắc quang điểm bên trong như vậy, những này kỳ lân thảo hẳn là đối với mình cũng rất hữu dụng. Tại gia tộc chúng ta người đệ tử kia phát hiện kỳ lân thảo thời điểm, những kỳ lân đó thảo vừa mới bắt đầu trưởng thành, dựa theo tháng ngày suy đoán, năm nay cũng chính là kỳ lân thảo thành thục tháng ngày. Diệp Phi đan nói ra. Diệp Lăng cau mày, nếu kỳ lân thảo có lớn như vậy công hiệu, mà nên năm cũng là bị gia tộc chúng ta nắm giữ vị trí, vậy tại sao không có khiến người ta sớm phái đi ra tìm kiếm đồng thời ở lại bên cạnh đây? Diệp Phi đằng lắc đầu một cái, trả lời Diệp Lăng cái vấn đề này, 8 năm trước, cái kia ghi lại kỳ lân thảo vị trí địa đồ, không cánh mà bay, sau khi liền không có tìm được quá. Nhưng khi sơ, phụ thân của Diệp Phong tụ rất có hiềm nghi, chỉ là chúng ta một mực không tìm được chứng cứ, mới có thể coi như thôi, nhưng cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện liền đều liền đi lên. Diệp Lăng nghe xong những này, mặt mày nghiêm nghị. Hắn cảm thấy Diệp Phi đằng suy đoán của bọn hắn hẳn không có sai, hẳn là xác thực chính là cái kia Diệp Phong tụ dùng cái này đến trao đổi một ít lợi ích. Kỳ lân thảo cũng không thể để một ngắn hạn bên trong sản sinh năng lượng khổng lồ, thế nhưng đối với một cái gia tộc tới nói, thứ này đối với sau khi tăng lên đại chất lượng, tác dụng quá lớn. Một cái gia tộc, cao cấp sức chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng bên trong đầu sức chiến đấu cũng là trọng yếu nhất. Đây là một gia tộc hòn đá tảng. Xem ra, Diệp Phong tụ đã đem chúng ta Diệp gia đều đưa ra bán. Diệp Lăng nói ra. Nếu như hắn thật sự lấy ra kỳ lân thảo địa đồ làm trao đổi lời nói, chuyện đó tự nhiên là như vậy, cũng bởi vì nguyên nhân này chúng ta thì càng đúng vậy bị hắn nắm giữ quyền chủ động a. Diệp Phi đằng đạo. Diệp Lăng tử. Diệp Phi đằng bọn họ vị trí trong lều đi ra, một lần nữa tìm tới chính mình cha mẹ. Gia chủ bọn họ là nói như thế nào? Diệp Hiểu đối với Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng lắc lắc đầu, chúng ta tình huống bây giờ rất không ổn. Diệp Hiểu cũng khẽ thở một hơi, cái này Diệp Phong tụ, thật đúng là chúng ta Hoa Sơn trấn Diệp gia tội nhân. Diệp Lăng đúng là phản bác hắn, tình huống bây giờ chính là được làm vua thua làm giặc, chỉ cần hắn cuối cùng thắng rồi, vậy chúng ta Diệp gia lịch sử liền là chính bản thân hắn tới nói, hắn có thể và những người khác nói, chúng ta mới là phản tặc. Diệp Hiểu một trận tức giận dâng lên, nhưng hắn nhưng cũng biết, Diệp Lăng nói rất đúng thật tình. Sau đó hắn cũng bất đắc dĩ. Diệp Lăng nói ra, bất quá, bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không khiến bọn họ xúc phạm tới các ngươi, nếu quả thật đã đến chuyện không thể làm thời điểm, ta sẽ dẫn các ngươi đến Thanh Dương huyện, Diệp Phong tụ thủ, ta đều sẽ tự nhiên sẽ báo. Này Diệp Hiểu vừa định nói cự tuyệt, muốn cùng Diệp Phi đằng bọn họ cùng chết sống, nhưng nghĩ tới này tốt xấu con trai của là Tấm Lòng Thành, cũng là tạm thời không nói. Chờ đến nước đã đến chân, làm tiếp cụ thể quyết định đi. Đêm nay đã nghe được Kỳ Lân Thảo được tin tức, để Diệp Lăng trong lòng có chút chờ mong, nhưng là càng là nghiêm nghị. Chương 209, Ngưu kế ác độc. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 209, Ngưu kế ác độc. Kỳ Lân Thảo đối với những người khác tới nói, càng nhiều chủ yếu là cho trong gia tộc mình người dùng. Dù sao, bình thường có thể tiến vào hóa khí thất trọng thiên trở lên vũ giả, đều là thiên phú còn có thể. Như vậy một đám thiên phú còn có thể người, bọn họ đương nhiên không cần dùng Kỳ Lân Thảo, Kỳ Lân Thảo chỉ là đối thiên phú không tốt vũ giả hữu dụng. Tỷ như những kia cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại hóa khí tam trọng ngày tầm đó vũ giả, bọn họ dùng loại này Kỳ Lân Thảo, thực lực là có thể có càng mạnh hơn. Nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, Kỳ Lân Thảo thật là hữu dụng, bởi vì Diệp Lăng có thể đủ Kỳ Lân Thảo đến tăng cường của mình lam sắc quang điểm năng lượng. Mặc dù nói cái này có thể tăng trưởng năng lượng đoán chừng cùng tăng cảnh thạch không cách nào so sánh được, nhưng là loại này có thể tăng cường lam sắc quang điểm đồ vật thật sự là quá ít, có thể có được Kỳ Lân Thảo lời nói, đó là đương nhiên là tốt nhất. Thế là, Diệp Lăng bắt đầu đối với chuyện này có chút để ý. Nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là hiện tại Diệp Phong tụ đối với toàn bộ Diệp gia phản bội. Ngày đó buổi tối, Diệp Phong tụ nhất định không cách nào ngủ một giấc ngon lành. Đương nhiên, đã đến hắn hiện tại loại này cảnh giới người, ngủ trên căn bản cũng không phải quá cần rồi, trên căn bản một ngày chỉ cần như vậy nửa canh giờ còn kém không nhiều. Thế nhưng hắn nhưng là bị một cái tương đương việc trọng yếu cho nhau nhau đã đến. Cái gì? Triệu An, Lý Quang đều chết hết. Vào giờ phút này, nghe được tin tức này Diệp Phong tụ, lập tức liền nổ lên. Thật là của hắn cùng Triệu gia, Lý gia thương lượng xong rồi, sau đó mới đem cái hóa khí cựu trọng thiên cao thủ đều phái ra rồi, để cho bọn họ đi dò xét Diệp Lăng. Ai biết tình huống thì ra là như vậy. Diệp Lăng lại chém giết Triệu An cùng Lý Quang. Thực lực của hắn rốt cuộc là tình huống thế nào? Điểm này, Diệp Phong tụ trong lòng hoàn toàn không rõ ràng. Tình huống như vậy, để hắn lòng như lửa đốt. Hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, tạm thời chính là chờ đợi Diệp Lăng. Diệp Lăng bất kể nói thế nào, hắn cũng là Diệp gia, hơn nữa cha mẹ hắn cùng Diệp Phi đằng bọn là cùng đi, vậy hắn nhất định sẽ vì Diệp gia lấy lại công đạo. Mà chính mình để cho thời gian của bọn họ là tương đương thiếu, điểm này, Diệp Phong tụ rất rõ ràng. Nếu như Diệp Lăng thực lực thật sự vượt qua chính mình, hắn chắc chắn đến đánh giết lời của mình, vậy hắn rất có thể hội tới cửa tới khiêu chiến chính mình. Cũng đối tình huống bây giờ là quyền chủ động nắm giữ ở trong tay ta. Nghĩ thông suốt những thứ đồ này sau khi, Diệp Phong tụ là hoàn toàn không nóng nảy rồi. Hắn chỉ phải chờ đợi Diệp Lăng tìm đến mình hoặc là không tìm đến mình, là có thể biết rất nhiều đồ vật. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Diệp Phong tụ nhưng không có hảo tâm tình, bởi vì Triệu gia cùng người của Lý gia đều lại đây chất vấn hắn. Đáng chết, ta nói, Diệp Phong tụ, ngươi có phải hay không cố ý tìm tên tiểu tử này tới giết cao thủ của chúng ta? Triệu gia người, sắc mặt đều có điểm nhi bặm méo. Người của Lý gia cũng đều là một mặt vặn méo. Hóa khí cựu trọng thiên cao thủ a. Đây chính là Hoa Sơn trấn, không phải Thanh Dương huyện. Mỗi một cái gia tộc người bên trong, chỉ cần có một cái hóa khí cựu trọng thiên cao thủ, vậy cũng là khá là ghê gớm sự tình, quả thực chính là một loại chiến lược tính lực lượng. Thế nhưng bọn họ như vậy chiến lược tính cao thủ, lại một nhà bẻ đi một cái. Chuyện này khiến người ta hầu như muốn thổ huyết đi ra. Bọn họ đương nhiên cũng không thể không hoài nghi, đây chính là Diệp Phong tụ bày bộ. Diệp Phong tụ giải thích nửa ngày, cuối cùng cũng coi như mới đem chuyện này tạm thời giải thích được có một kết thúc. Thậm chí không phải có một kết thúc, mà là miễn cưỡng ngông đi qua. Ngược lại, hắn và Lý gia, Triệu gia đều đã có một chút hợp tác trên vết rạn nứt. Sau khi đợi một ngày, bên này cũng không có động tĩnh. Diệp Phong tụ bắt đầu đoán chừng, khả năng Diệp Lăng còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Nhưng hắn cũng không dám xem thường. Mãi cho đến ngày thứ ba, hắn cuối cùng cũng coi như thông qua các loại biện pháp, đã nhận được một ít tin tức, biết rồi Diệp Lăng là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao vốn là tin tức này khởi nguồn con đường, chính hắn là không quá tin tưởng, có thể căn cứ những ngày qua tình huống đến xem, hắn trên căn bản có thể xác định, đây là một thật sự tin tức. Thế nhưng, vì tin được, hắn ngược lại không có chủ động đi qua tìm Diệp Lăng, dù sao hắn biết, quyền chủ động bây giờ là nắm giữ ở trong tay chính mình. Cái này Diệp Phong tụ, quả nhiên là đoan chắc hắn nắm giữ chúng ta chủ động quyền, biết chúng ta sẽ đi chủ động tìm hắn. Ngày đó, tại Diệp Phi đằng trong lều, mà Diệp Phi đằng bắt đầu như thế phân tích. Sự tình thật cùng bọn họ trước đó một ít thời điểm dự liệu như vậy, đã biến thành bọn họ triệt để mất đi quyền chủ động, chỉ có thể làm như vậy chờ. Xem ra chuyện này, đối với bọn hắn mà nói, cũng thật là tiến vào ngõ cụt. Diệp Lăng mình ngược lại là không nóng nảy. Hắn những ngày qua cũng vẫn là đang cố gắng tu luyện. Hắn tại dụng hết toàn lực, đem thân thể mình bên trong còn lại cái kia một ít thất bảo bích linh đan hiệu lực toàn bộ phát huy được, tiến vào thân thể của chính mình bên trong, thành làm chân khí của mình. Thất bảo bích linh đan dù sao cũng là chân quý như vậy đan dược, tiến vào thân thể sau dược lực tác dụng đúng là quá lớn. Vì lẽ đó hiện tại những này sức thuốc tại Diệp Lăng trong thân thể vẫn như cũ tồn tại. Những dược lực này toàn bộ phát huy được, Diệp Lăng cảm giác mình liền rất có thể bước vào hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ. Khi đó Diệp Lăng, thực lực cũng sẽ tiến bộ một đoạn dài. Nếu như mình hoàn toàn đã đến hóa khí cựu trọng thiên đỉnh phong lời nói, hắn tin tưởng chính mình đánh bại Diệp Phong tụ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng đã đến ngày thứ tư thời điểm, hắn nghe được một chuyện, để hắn cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Chuyện này là từ Hoa Sơn trấn trong trấn truyền tới, hơn nữa cũng là một việc lớn. Diệp Phong tụ bởi vì một ít chuyện, muốn xử phạt Diệp gia một cái hạ nhân, mà xử phạt phương thức lại là Lăng Chỉ, mà xử phạt đối tượng là Linh Đang. Lấy trước kia cái Diệp hiểu trong nhà người hầu. Diệp Phong tụ đúng là quá độc ác. Tin tức như thế sau khi truyền ra, rất nhiều người đều là lắc đầu thở dài. Diệp Phong tụ cũng biết, như vậy đại chiêu thả ra, Diệp Lăng không thể không tiếp. Bởi vì cái này đối với Diệp Lăng tới nói, hoàn toàn chính là một cái dương mưu, dù như thế nào, hắn chỉ có thể ứng chiến, không thể nói cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Nếu như nói trực tiếp xử tử Linh Đang lời nói, khả năng này Diệp Lăng còn có thể ẩn giấu đi, nhưng đây chính là Lăng Chỉ. Từng đao từ người trên người quát thịt. Thế giới này võ đạo cùng y thuật đều rất cường đại, vì lẽ đó, Lăng Chỉ một, thậm chí có thể cẩn thận đến Lăng Chỉ mấy ngàn đao. Loại này tàn nhẫn hình phạt, phá hủy không chỉ là khiến người ta chịu đựng không cách nào nhịn được đau đớn, hơn nữa còn muốn thừa nhận trên tinh thần quất nhục. Diệp Lăng nếu như không tới cứu cái này đã từng ở bên cạnh hắn sôi nổi Linh Đang lời nói, hắn về sau võ đạo chi tâm liền sẽ ở chỗ này lưu lại một chỗ trống. Thế là, vậy thì đã biến thành Dương Nưu. Trừ phi Diệp Lăng cam nguyện lưu lại như vậy một cái không biết hội từ lúc nào bạo phát võ đạo chi tâm chỗ trống, bằng không hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Chương 210, ép hắn đi ra. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 210, ép hắn đi ra. Này một cái Dương Nưu truyền đến Diệp Lăng trong tai, Diệp Lăng trong lòng, đầu tiên chính là phẫn nộ, nhưng lần, chính là suy tư. Suy tư Diệp Phong tụ dụng ý. Đương nhiên, tỉ mỉ suy nghĩ một cái cũng là rất rõ ràng, cái này hiển nhiên chính là Diệp Phong tụ để Diệp Lăng hầu như không cách nào cự tuyệt nhu lược. Tại kế sách này xuất hiện thời điểm, dù cho ngươi biết Diệp Phong tụ mục đích, dù cho biết Diệp Phong tụ là nghĩ như thế nào, biết hắn muốn hại ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể không ứng chiến. Đây chính là trong đó chỗ đáng sợ. Vì lẽ đó, Diệp Lăng kế tiếp liền biết, chính mình không thể không đi ra ngoài ứng chiến. Lăng Nhi, ta cũng không biết cần phải thế nào nói cho ngươi, cũng không biết có muốn hay không khuyên ngươi, nhưng nói chung, đây nhất định là Diệp Phong tụ kế sách, mục đích đúng là muốn cho ngươi đi qua, sau đó đem ngươi giết chết. Khi biết tin tức này sau khi, Diệp Phi Đằng cái thứ nhất tìm tới Diệp Lăng, sau đó mở miệng nói. Diệp Phi Đằng đương nhiên là từ một cái toàn cục góc độ đến cân nhắc vấn đề. Diệp Lăng gật gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, đạo lý này, ta đương nhiên cũng biết, chỉ có điều, này chính là cái này kế sách trô đáng sợ. Nay thuộc về một cái dương mưu, nếu như ta không qua đi, trước tiên không nói người khác là làm sao nghị luận của ta, chủ yếu nhất, hay là ta trong đáy lòng ý nghĩ, khó nhất hàng phục, là của mình tâm. Đúng đích, rất nhiều lúc, người có thể bắt nạt người, rất chí thiên có thể bắt nạt người. Chính là mình tâm, bắt nạt không được người. Trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, không lừa được chính mình, cũng không lừa được của mình võ đạo. Đương một nội tâm, cũng bắt đầu không kiên định thời điểm, hắn võ đạo, cũng rất khó kiên định xuống, đây chính là mấu chốt của vấn đề. Diệp Phi Đằng chính mình cũng là một cái cường lực vũ giả, hắn tự nhiên cũng rõ ràng, Diệp Lăng nói là có ý gì. Hắn tâm linh kẽ hở cái này chỉ có thể chính hắn để giải quyết. Vì lẽ đó, Diệp Lăng trong giọng nói mang theo cứng cỏi, ta còn là sẽ đi, ta sẽ cẩn thận. Vậy cũng tốt. Diệp Phi Đằng nói, chúng ta những người này an nguy, thật ra thì vẫn là thắt ở ngươi một trên người, tiếp đó, chính là xem ngươi rồi. Diệp Lăng gật gật đầu. Lăng Nhi, chuyện này là lỗi của chúng ta lúc đó không thể đem linh đăng cũng mang đi ra, kết quả hiện tại làm cho nàng đã biến thành ý hiếp công cụ của ngươi, xin lỗi. Diệp Hiểu đầu tiên cùng Diệp Lăng xin lỗi. Trong lòng bọn họ rất khó chịu, cảm thấy cho Nhi Tử tìm phiền toái cực lớn. Diệp Lăng lắc đầu một cái, này không liên quan chuyện của các ngươi, tình huống kia dưới các ngươi đương nhiên không thể đem linh đăng cũng cùng một chỗ mang theo đi ra, huống hồ, bất kể nói thế nào, ta cùng cái kia Diệp Phong tụ, là cuối cùng cũng phải có một trận chiến này, không có quan hệ gì với các ngươi, không nên tự trách. Có thể Trương Vu đã ở một bên lo âu nói ra, Lăng Nhi vậy ngươi quyết định muốn đi cùng cái kia Diệp Phong tụ đại chiến một trận sao? Đây chính là không chết không thôi cục diện nha. Coi như là Trương Vu như vậy, cũng không phải là nắm giữ võ đạo thực lực phụ nữ nhân ra, nàng nhưng cũng có thể rõ ràng, hiện tại cái này bên trong là không chết không thôi cục diện. Một khi Diệp Lăng không cách nào đánh giết cái kia Diệp Phong tụ lời nói, Diệp Lăng chính mình liền sẽ chết trận. Nàng không muốn để cho Diệp Lăng đi. Nói thật, tuy rằng bọn họ đều là người bình thường, thế nhưng Linh Đăng dù sao cũng là nô bộc, nếu như là để Nhi Tử cùng nô bộc trong lúc đó là một lựa chọn lời nói, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn Diệp Lăng mà không phải Linh Đăng. Chỉ là, có lời nói nàng cũng không tiện nói ra. Diệp Lăng gật gật đầu, nói ra, "Nương, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta vẫn có một ít nắm chặt, nếu không thì của ta theo đuổi, là Vũ Đạo Điên Phong, ta sẽ không ở vào thời điểm này sẽ chết đi, lần này, ta nhất định nhưng hội giết chết cái kia Diệp Phong tụ, để cho chúng ta Diệp ra lần nữa tiến vào huy hoàng." Trương Vũ nhưng là có chút không quá tin tưởng. Nàng thật không dám tin tưởng, nàng hoài nghi Diệp Lăng chỉ là vì để cho mình an tâm. Ta Trương Vũ nước mắt đều xuống, vạn nhất ngươi có một cái ba dài ngắn ta cũng không sống được. Diệp Lăng lắc đầu một cái, cười bắt được tay của nàng, "Nương, cớ gì muốn nói những lời nói buồn bã như thế, ta sẽ không chết, Bá Thiên Chiến Hoàng 21 không trường. Ta sẽ hảo hảo trở về gặp các ngươi, chờ ta đi qua các ngươi chú ý thân thể của chính mình là được rồi." Bàn giao rõ ràng những chuyện này sau khi, Diệp Lăng bắt đầu làm chuẩn bị. Hiện tại không lo ăn cái gì đan dược, hắn cũng không kịp. Hắn có thể đủ dựa vào, chỉ là thực lực chân chính của mình. Chân thật như vậy thực lực, đương nhiên chính là một mất một còn. "Lăng Nhi, ngươi nhất định phải đi sao?" Này một thiên thanh thần, Diệp Lăng vắt trên lưng Lam Lăng đao, mặc trên người đoản đả, một thân áo lam. Hắn sắp đến đi tới Hoa Sơn trấn trong trấn, bởi vì ngày hôm nay chính là gia hỏa kia đã nói, muốn Lăng Chỉ Linh đang thắng ngày. Nếu như Diệp Lăng làm đến chậm, tình huống kia sẽ tương đương gay go, dù sao, Lăng Chỉ thứ này, một đao chính là một đao, cho dù là thế giới này y học bởi vì dung hợp chân khí các loại đồ vật, có thể làm cho Linh đang mạng sống, thế nhưng là rất khó làm cho nàng trở về hình dáng ban đầu. Dù sao nàng không phải vũ giả. "Ừm, ta đã quyết định." Diệp Lăng quay về Diệp Phi Đằng cười nói, "Tuy rằng ta dám khẳng định Diệp Phong tụ muốn đem mạnh nhất lực lượng đặt ở nơi nào chờ ta, nhưng cũng không biết hắn sẽ không đối với chúng ta nơi này những người này còn có ý nghĩ. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn phải là tăng cao cảnh giác cẩn thận bọn hắn trả thù." Diệp Lăng nói. "Đúng rồi, chúng ta đều biết." Diệp Phi Đằng gật đầu nói, "Nhưng trọng yếu nhất vẫn là ngươi chính mình cần bảo trọng." Tiêu Dương như lửa. Hôm nay Hoa Sơn trấn, trong trấn, liệt nhật tiêu dương, trời xanh mây trắng. Hết thảy đều là ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ngày hôm nay, Diệp gia muốn lên diễn một hồi trò hay Lăng Chỉ trò hay. Tuy rằng mỗi cái biết trong lúc này nội tình người, hầu như đều tại khinh thường cái kia Diệp Phong tụ là người, thế nhưng, cùng với tương ứng, mỗi một, nhưng cũng sợ sệt Diệp Phong tụ, không dám nhiều lời. Mọi người rất nhiều hơi hơi hiểu rõ một chút Diệp gia nội loạn, biết cái này Diệp Phong tụ không chỉ có là làm ra như vậy làm người khinh thường sự tình, hơn nữa còn muốn dùng biện pháp như thế bức đi ra người của Diệp gia, nhưng biết rồi lại có thể thế nào. Lại không nói đây là việc nhà của người khác, chính là nói Diệp Phong tụ cái này thực lực, cũng làm cho mọi người đều chỉ có thể thầm than. Linh Đăng đã bị cuốn vào trên cây cột, vào giờ phút này, nàng mặt như đồ trắng, gương mặt bi thương cùng khủng hoảng. Tóc hai rối bời xuống trực tiếp che khuất khuôn mặt của hắn, cũng che khuất hắn một ít thân thể. Y phục của nàng cũng bị bóc ra từng mảng xuống. Thân thể của nàng cũng đã gầy gò đến mức da bọc xương, trên người hầu như một điểm thịt cũng không có. Thật đáng thương a. Tuy rằng rất nhiều người đến bên cạnh xem cho vui, thế nhưng vẫn là không nhịn được bởi vì Linh đang hình dạng, có chút không đành lòng. Đao phủ thủ hiện tại đang tại bên cạnh cọ sát lấy dao găm sắc bén, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng cũng từng trận đánh đau, phảng phất là của mình thịt cũng phải bị cắt đi như thế. Mà Linh đang nhìn thấy cái này dao găm sắc bén, mồ hôi lạnh trên trán dường như từ khô khốc điển trên bỏ ra thủy châu bình thường đi ra. Tình huống đã tương đương nguy cấp. Chương 211, nhất kiếm. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 211, nhất kiếm. Ngươi nói hắn sẽ tới sao? Tại Linh đang bị trói cọc gỗ ở ngoài, hơn 100 trượng xa lầu gỗ trên. Diệp Phong tụ mắt lạnh nhìn tình huống này, luyện khí hóa thần cảnh giới thị lực, để hắn gần như có thể bắt lấy bên kia trên cọc gỗ bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Lại có thêm một phút, liền muốn hành hình. Nếu như Diệp Lăng không đến nơi này, cố nhiên hắn danh vọng tổn thất lớn, từ đây trong tâm linh xuất hiện lỗ thủng, không biết đời này còn có thể hay không thể tu bổ, hơn nữa cũng sẽ biến thành trò hề. Nhưng hắn cũng sẽ không được không bị buộc lăng trì linh đang, trở thành Hoa Sơn chấn tiếng xấu lan xa đại ác nhân. Chuyện này, hắn cũng là đang đánh cuộc. Diệp Phong tụ người bên cạnh là Diệp Thiệu. Diệp Thiệu lúc này ở Diệp Phong tụ bên hai, không dám thở mạnh, chỉ là nhẹ giọng nói ra, ta cảm thấy hắn có thể sẽ đến, Diệp Lăng này, theo ta hiểu rõ, dù cho hắn vẫn vô dụng hóa khí tầng nhất thời điểm, đều có rất lớn ngạo khí đối mặt loại này nhục nhã, hắn không thể không được. Cũng là, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ngày hôm nay, ta liền đưa hắn chém ở dưới kiếm của ta. Diệp Phong tụ nói ra câu nói này thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ. Lần này, hắn nhất định phải giết này Diệp Lăng. Liệt nhật bốc lên. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Đao phủ thủ dao găm đều mài đã đến sắc bén nhất trạng thái. Tên đao phủ này cũng là nghiệp dư, dù sao thế giới này, lăng trì chuyện như vậy phát sinh được không nhiều, nhưng vật này yêu cầu kỹ thuật hàm lượng lại rất cao. Một khi trong quá trình để phạm nhân trước tiên mất máu quá nhiều mà chết lời nói, cái kia để phạm nhân cảm nhận được lớn nhất đau đớn, chuyện này cũng không thành lập. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể dùng niêm phong lại phạm nhân huyết dịch phương thức đến kéo dài hắn sinh mệnh. Nhưng như vậy đau đớn cũng sẽ càng thêm to lớn. Linh đang trong lòng một mảnh bi thảm, thân thể đau đớn vẫn không có sợ hãi khắc sâu như vậy. Nghĩ đến chính mình sẽ bị một đao tiếp một đao, toàn bộ cắt nát, Linh đang trong lòng cũng chỉ còn sót lại sợ hãi. Hành hình đã đến giờ, đao phủ thủ mang theo lãnh khốc khuôn mặt từng bước một đi tới, mà Linh đang quần áo cũng sắp bị lột ra đến. Những người chung quanh đủ loại đủ kiểu thảo luận đều tại xuất hiện. Nghe nói Diệp Phong tụ như vậy làm là vì đem cái kia người của Diệp gia ép ra ngoài. Nghe nói là Diệp Lăng, nhóm người này tin tức cũng thật là rất linh thông. Hẳn là nhưng tình huống này, đi ra cũng là một cái chết ta. Nhưng cái này Linh đang dù sao cũng là hắn trước kia nha hoàn, quan hệ vẫn rất tốt, như vậy bị Lăng Trì xử tử, hay là tại đánh Diệp Lăng mặt hắn không ra, danh vọng cũng là ngã. Này cũng thật là một cái bẫy chết nha. Cũng thật là sự tình chính là như vậy. Cho tới cuối cùng, mọi người đối với Diệp Lăng đều đã có một ít đồng tình, thế nhưng cũng có một số người chờ mong lấy Diệp Lăng có thể tới, nhất là bây giờ tên đao phủ này đã càng ngày càng tiếp cận Linh đang thời điểm. Đao phủ thủ đao thứ nhất bắt đầu vô hạn tiếp cận Linh đang. Ở này sao trong nháy mắt ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái kia đang tại đi về phía trước đao phủ thủ, dường như bị ma quỷ đánh một cái, cả tại dưới con mắt mọi người, đột nhiên quẳng mà lên. Thân thể của hắn hướng phía sau bay ngược ba trượng, tàn nhẫn mà đụng vào tường, hôn mê. Đến rồi. Vào lúc này, Diệp Phong tụ cũng lập tức cảm thấy, tay ở trên bàn vỗ một cái, cơ hồ đem bàn đều cho đập nát, trên bàn trường kiếm trực tiếp thoát ly vỏ kiếm, nào tới bầu trời. Diệp Phong tụ tay phải trực tiếp bắt được thanh trường kiếm này chua kiếm, thân thể dường như kinh hồng bắn ra, từ lầu 2 trực tiếp bắn ra rơi mà xuống. Mọi người đang nhìn đến này đao phủ thủ phi lúc đi, cũng đều dự liệu được, Diệp Lăng đến rồi. Hắn quả nhiên vẫn phải tới. Bất luận hắn ngày hôm nay kết cục làm sao, nhưng ít ra tại trong mắt của tất cả mọi người, hắn đều là như vậy có tình có nghĩa. Lại sau đó, xì, xì, buộc Linh đang dây thừng, tuôn ra bạch khí, dồn dập gây vỡ mà ra. Cắt thành mấy đoạn. Cảnh tượng như vậy, tại trong mắt của người bình thường, thật là có chút kinh hãi đáng sợ. Cái kia dây thừng phảng phất là bị quỷ thần khống chế như thế, cứ như vậy nhất tiết địa gây vỡ. Đương nhiên, đây là Diệp Lăng dùng chân khí làm. Chân khí phóng ra ngoài, bây giờ đối với Diệp Lăng tới nói, cũng không tính là cái gì việc khó, cho dù là cách xa như vậy, cũng giống như nhau. Linh đang vốn là đã lâm vào sâu nhất trong tuyệt vọng, đặc biệt là nhìn thấy đao phủ thủ trên tay cái kia sắc bén chí cực tiểu đao thời điểm, thân thể của nàng đã bắt đầu không ngừng được phát run lên rồi. Nhưng vừa lúc đó, nàng cũng cảm giác được bên cạnh mình dây thừng đứt đoạn mất, hơn nữa, cái kia đao phủ thủ cũng bị đánh bay. Thiếu gia đến rồi. Trong lòng nàng, đương nhiên rõ ràng, đây là Diệp Lăng tới cứu mình rồi. Nước mắt từ Linh đang trong hốc mắt tràn ra, nàng trong nháy mắt cảm thấy lớn nhất kỳ vọng. Xác thực, Diệp Lăng dĩ nhiên đã đến rồi, nàng kia không chỉ có sẽ không bị lăng trì, hơn nữa vẫn là có thể sống sót. Dù sao đối với Diệp Phong tụ tới nói, hắn lợi dụng Linh Đang, liền chỉ là vì bức ra Diệp Lăng đến, hiện tại Diệp Lăng dĩ nhiên đã chết rồi, cái kia Linh Đang chết sống, tự nhiên không thể đặt ở Diệp Phong tụ loại này luyện khí hóa thần kỳ vũ giả trong mắt. Diệp Lăng không có thời gian đi cùng Linh Đang chào hỏi. Hắn mới vừa vận dụng chân khí để Linh Đang trên người hết thể dây thừng toàn bộ đứt đoạn, cũng làm cho Linh Đang còn sống. Hiện tại, Diệp Lăng trực tiếp đem sau lưng mình Lam Lăng đao rút ra, Lam Lăng đao trên, ánh bạc phân tán. Diệp Lăng tay phải cầm Lam Lăng đao, đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó mới là mấu chốt nhất một trận chiến. Quả nhiên, hắn ngay lập tức sẽ thông qua vũ giả trực giác, thông qua đối với bốn phía hết thảy hoàn cảnh nhận biết được có một nhân vật mạnh mẽ đang tại phía trước. Xèo. Vào lúc này, tại hết thảy phổ thông tầm mắt của người bên trong, một vệt bóng đen bỗng nhiên mà tới. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái tốc độ này thật nhanh bóng dáng, chỉ có thể nghe được người vọt thẳng phá không tức giận tiếng rít. Không khí rung động. Mãnh liệt năng lượng từ xa mà gần, mọi người đều cảm nhận được một loại không gì địch nổi đồ vật đang tại phá tan thời không cản trở, một đường phá tan tầng tầng không gian, xen kẽ mà tới. Trên mặt đất, vô số tảng đá xanh vỡ vụn, gây nên khắp thiên trần cát bụi, một bên, một ít trồng cây cối, lá xanh phiên phiên vọt lên cắt ra bầu trời. Một bên rất nhiều lối vào cửa hàng, dồn dập mở ra, rất nhiều giấy cửa sổ, hết mức vỡ tan. Sau đó, một thanh trường kiếm, mang theo hào quang màu xanh lam, dường như trường kính hấp thủy, phong ba vô bờ, xông về Diệp Lăng. Tại mọi người trong mắt, thậm chí không nhìn thấy Diệp Phong tụ người, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen, trong nháy mắt đánh tới, vọt tới Diệp Lăng bầu trời, này nhất kiếm, không hề xinh đẹp, cũng không có một chút nào thiên lệnh, chính là như vậy xông về Diệp Lăng. Này nhất kiếm, hầu như phong kín Diệp Lăng tất cả không gian. Quanh thân hết thảy thế giới, hầu như đều tại đây nhất kiếm bên trong toàn bộ đọng lại. Này nhất kiếm vặn ra một cái an tĩnh không gian, không có dù cho chỉ là nửa điểm rời đi. Còn bên cạnh rất nhiều không có một chút nào vũ lực người bình thường, hiện tại chỉ là tiếp xúc một cái này nhất kiếm khí tức, tiếp xúc một cái trong đó khí thế, liền trực tiếp không nói tiếng nào ngã xuống đất, tử vong. Người xem náo nhiệt, thật nhiều cũng bởi vì cái này hai bay vạ gió, lại đều chết hết. Cũng chính là loại uy lực này, làm cho tất cả mọi người hầu như đều cảm thấy, Diệp Lăng sẽ trực tiếp chết ở này nhất kiếm dưới. Chương 212, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 212, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bên trong đất trời, vào giờ phút này, hầu như chỉ còn lại có Diệp Phong tụ này nhất kiếm tại rung động. Phảng phất hết thể tia sáng đều bị cắt đoạn. Nhưng này nhất kiếm, tôi là gan nước đảm, phảng phất xuyên thấu tất cả. Thời gian, không gian. Quả nhiên là luyện khí hóa thần cảnh giới. Bất quá, cũng chính là hóa thần nhất trọng thiên trình độ. Diệp Lăng lam sắc quang điểm toàn bộ bạo phát, sở hữu nhận biết toàn bộ mở ra, trong lòng sớm cũng cảm giác được cái này Diệp Phong tụ thực lực chân thật. Tuy rằng Diệp Phong tụ dùng ra này nhất kiếm, tại trong mắt của người khác, cái kia hầu như hoàn toàn là không có cách nào chống cự, thế nhưng, đang cùng Lý Phạm, Diệp Ánh Tuyết đánh qua rất nhiều lần Diệp Lăng trong đôi mắt xem ra, như vậy hóa thần nhất trọng thiên, cũng không phải không có cách nào đối phó. Diệp Lăng thân thể xoay một cái, Lam Lăng đao ánh đao hồng ánh, cường đại sóng khí chen chúc mà lên. Chen. Đòn thứ nhất. Diệp Lăng Lam Lăng đao điên cuồng chém xuống, mặt trên ẩn chứa tuyệt đối chân khí cường đại, hào quang màu bạc cùng cái kia Diệp Phong tụ trường kiếm mũi kiếm thật vừa đúng lúc mà chạm vào nhau. Một luồng cự lực truyền đến, Diệp Lăng không nhịn được rút lui một bước. Chỉ có điều, so với lúc trước hắn và Lý Phạm bọn họ đối chiến thời điểm như vậy đều là không cách nào chống đối sự công kích của đối phương, lần này, Diệp Lăng thực lực đã tăng trưởng rất nhiều. Hơn nữa không chống chân là Diệp Lăng lùi lại một bước, cho dù là trước mặt hắn Diệp Phong tụ, cũng thiếu chút nữa nhi rút lui. Đáng chết. Không phải nói, hắn là hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao sao? Tại sao lại có cùng ta đối kháng lực lượng? Diệp Phong tụ trong lòng vừa vội vừa giận. Bất quá hắn cũng cảm giác được, Diệp Lăng thực lực hẳn là còn dưới mình, vì lẽ đó, hiện tại Diệp Phong tụ tuy rằng tức giận phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có nhục trí. Chân khí rót vào trường kiếm bên trong, quay về Diệp Lăng, lại là một đòn. Diệp Lăng phản ứng cũng tương đương nhanh, Lam Lăng đao run lên, cũng là tương đương hung ác một chiêu ứng đối mà ra. Hơn nữa một chiêu này, Diệp Lăng là thông qua Lam sắc quang điểm khám phá hắn kẽ hở, từ một góc độ khác công kích mà ra. Vì lẽ đó, Diệp Phong tụ có một loại tương đương cảm giác khó chịu, tuy rằng Diệp Lăng tiểu tại trước mắt của mình, nhưng là đều là không cách nào chém tới hắn, để hắn và chính mình chính diện quyết chiến. Thân pháp của hắn linh hoạt, hơn nữa phản ứng cấp tốc. Vào giờ phút này, quanh thân tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một loại to lớn khiếp sợ cảm giác. Bọn họ vốn đang cho rằng, Diệp Lăng tại như vậy hầu như cướp đoạt trong thiên địa hết thảy ánh sáng, để quanh thân rất nhiều đông tây hóa làm bột mịn trong vòng nhất chiêu, hẳn là hoàn toàn không có cách nào đối phó đây, không nghĩ tới, hắn lại mạnh như vậy. Hắn và cái kia Diệp Phong tụ, tựa hồ không rơi xuống hạ phòng. Bất quá, rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn, bởi vì người này đại chiến, thực sự không phải là bọn hắn có thể tham dự. Có người bình thường, thậm chí tại Diệp Lăng cùng Diệp Phong tụ một lần trong đụng chạm, trực tiếp bị sóng chấn động cho đánh chết. Hiện trường rất nhiều người vốn là không có chuyện gì, thế nhưng là bởi vì là người bình thường, bị Diệp Lăng cùng Diệp Phong tụ tranh đấu lan đến, đã bị chết hơn 10. Vì lẽ đó mọi người đều đang chạy, chỉ có một viết náo nhiệt, tự tin vũ giả, còn tại nhìn trận này tranh đấu, nỗ lực từ đó hấp thu một vài thứ. Trong nháy mắt, Diệp Lăng cùng Diệp Phong tụ đã đối chiến 6, 7 chiêu. Diệp Lăng từ Lý Phạm, Diệp Ánh Tuyết nơi đó mài luyện ra được thực lực, vào giờ phút này toàn bộ dùng tới, như vậy một ít thực lực, cũng làm cho Diệp Phong tụ chậm chạp không thể chân chính giết chết Diệp Lăng, trái lại vẫn bị hắn ngăn cản. Thế nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, tuy rằng hắn đã đột phá đến hóa khí cựu trọng thiên trung kỳ, hơn nữa cương phủ kim thân công cũng đã đến tầng thứ tư, này mới khiến hắn có thể chân chính cùng Diệp Phong tụ một trận chiến, nhưng hắn thể lực cùng chân khí tiêu hao tương đương cấp tốc. Nhiều lắm lại quá 30 chiêu, hắn thể lực cùng chân khí liền sẽ toàn bộ tiêu hao hết. Dù sao này nhưng là chân chính sinh tử đại chiến, không thể kìm được bất kỳ không chuyên tâm. Diệp Lăng tinh lực Sự chú ý toàn bộ tập trung vào hiện tại cái này một hồi tranh đấu trên, chân khí, thể lực đã ở bất cứ lúc nào kích phát, tình huống như vậy dưới, hắn tất cả đã tiêu hao càng thêm cấp tốc. Chết đi. Vào giờ phút này, Diệp Phong tụ trên trường kiếm, màu lam nhạt đã biến thành màu lam đậm, kích liệt ánh sáng giống như một vòng liệt nhật bình thường lao ra, xuất hiện tại Diệp Lăng trước mắt. Đương nhiên, cái này trường kiếm cũng mang theo không có gì sánh kịp lực công kích nhằm phía Diệp Lăng. Diệp Phong tụ đánh lâu chịu không nổi, tâm tình đã tương đương buồn bực, vì lẽ đó hắn lập tức liền điều dụng của mình tuyệt chiêu. Một chiêu này xuống, hắn tin tưởng, Diệp Lăng cho dù lợi hại đến đâu một nửa, cũng phải chết ở dưới kiếm của chính mình. Nay nhất kiếm vừa ra, bốn phía tảng đá xanh dồn dập biến thành cục đá vụn thậm chí là bụi mịn, bay về phía bốn phía, có cục đá vụn thậm chí trực tiếp đem một bên vách tường đều cho đánh xuyên qua. Mãnh liệt sóng khí, lại để cho những kia bụi mịn ở trong không khí tùy ý bay lượn, trực tiếp đã biến thành từng đoàn bụi trần, khiến người ta tranh đấu hiện trường thậm chí trở nên hơi mơ hồ không rõ. Có thể thấy được trận này tranh đấu kịch liệt. Thế nhưng, Diệp Phong tụ này nhất kiếm, đem chung quanh ô bụi toàn bộ đâm rách, để trong này lộ ra một mảnh rõ ràng không khí. Diệp Lăng cảm giác mình không gian chung quanh hầu như đều bị này nhất kiếm cho khóa kín, khóa ở một cái không gian bên trong. Thời khắc mấu chốt, đầu hắn bên trong lam sắc quang điểm hoàn toàn bạo phát, thân thể phảng phất đã biến thành một đầu báo săn, trong nháy mắt đánh về phía một mặt khác, đồng thời, Lam Lăng đao dùng hết khí lực chém ra. Diệp Lăng này bổ một cái, để hắn tránh qua Diệp Phong tụ nhất kiếm công kích mạnh nhất nơi, hắn Lam Lăng đao, nhưng từ Diệp Phong tụ cái kia nhất kiếm mặt bên nổ ra. Thế là, cong. Mãnh liệt tiếng va chạm bên trong, những kia ô nhiễm thực hiện bụi, toàn bộ bị đẩy lùi, biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Diệp Lăng bị này nhất kiếm đàn hồi lực lượng, đụng phải bay ngược trượng nhiều, một cái lộn ngược ra sau khi miễn cưỡng ổn rơi xuống đất, thế nhưng nhất hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi, không nhịn được phun ra. Đương nhiên, Diệp Phong tụ vào lúc này bởi vì tế ra tuyệt chiêu, trong lúc nhất thời khí tức không khoái, cũng đang cố gắng khôi phục bên trong, tạm thời hắn không cách nào lại ấp ủ một chiêu, còn không giết chết hắn. Nhìn thấy vẫn như cũ đứng ở nơi đó Diệp Lăng, tuy rằng hắn phun máu rồi, nhưng dù sao không chết. Thế là, Diệp Phong tụ nỗ lực tụ tập chân khí, nhất định phải mau chóng đánh giết Diệp Lăng. Diệp Lăng lam sắc quang điểm lực lượng, hầu như toàn bộ điều động, dùng hết toàn lực bình phục chính mình lồng ngực bên trong khí huyết. Lúc này, trong cơ thể hắn, chân khí cuồn cuộn, khí huyết rung động, nếu như trực tiếp trở lại một chiêu lời nói, chân khí của mình là có thể để Diệp Lăng bị thương nặng. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, cái này Diệp Phong tụ có thể quá nhiều dùng chút thời gian mới có thể một lần nữa lại đây đánh giết chính mình. Nhưng ở này sao trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Lăng lam sắc quang điểm, còn có hắn toàn lực khởi động năng lực nhận biết, để hắn lập tức cảm thấy một loại cơ hội là từ trong xương tùy truyền tới uy hiếp. Hắn cảm giác được, phía sau mình, một luồng cơ hồ không thua kém Diệp Phong tụ năng lượng, đang dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía chính mình. Lại là một cái cao thủ hóa thần kỳ. Lần này, tình huống trở nên ác liệt đến tột đỉnh, mắt thấy dù như thế nào, Diệp Lăng đều là chắc chắn phải chết kết quả. Chương 213, nguy hiểm nhất đột phá. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 213, nguy hiểm nhất đột phá. Tại mấy người vây xem bên trong, thế cuộc đột biến. Bọn họ cho rằng bên trong Diệp Lăng lại có thể chống đỡ được cái kia Diệp Phong tụ nhiều như vậy chiêu, đã đối với Diệp Lăng đánh giá bỗng tăng lên một bậc dài. Hiện tại cũng đang mong đợi Diệp Lăng hội ứng đối như thế nào khôi phục sau Diệp Phong tụ. Ai biết, tình huống lập tức lại thay đổi, trở nên càng thêm đặc sắc, cũng càng thêm tàn nhẫn. Một đạo bóng thương mang theo lửa nóng năng lượng, giống như là núi lửa phun trào, chân khí màu đỏ rực che tại mũi thương, phản phất lưu tinh như thế phá tan rồi cái kia tim đèn cắt bụi, một ảnh hay cùng ở cái này mũi thương sau lưng xông về Diệp Lăng. Đây là một hóa thần kỳ cường giả, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền nhảy tới Diệp Lăng phía sau, màu lửa đỏ mũi thương mang theo hơi thở của cái chết, hầu như làm cho không người nào có thể ngăn cản. Tại khổng lồ như vậy uy hiếp trước mặt, Diệp Lăng tuy rằng trong lòng thập phần kinh dị, nhưng không có dù cho nửa điểm do dự, cứu mạng lam sắc quang điểm năng lượng, hầu như toàn bộ bạo phát. Trong cơ thể hơi hơi điều như ý một chút chân khí, vào lúc này toàn bộ nhấc lên, Diệp Lăng thân thể cũng tại dạng này chân khí bạo phát dưới, rất nhiều kinh lạc bị trọng thương. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy chân khí bạo phát, vì lẽ đó Diệp Lăng mặc dù là dụng hết toàn lực, hơn nữa cũng rất xấu xí, nhưng cuối cùng là dùng một cái như con lật đật lười lan, tránh qua một thương này khóa chặt. Ầm. Trường thương màu lửa đỏ mũi thương, thẳng đâm đâm địa xông vào mặt đất. Mặt đất phảng phất đậu hũ như thế, ở cái này trường thương trước mặt, không có dù cho chỉ là chút nào ngăn cản năng lực, đã bị đâm đi vào, sau đó nổ tung ra tùy ý bụi bặm, nổ ra một cái hố to. Tình cảnh này để quanh thân còn tại người vây xem âm thầm thán phục. Nếu như vật này là đâm tới Diệp Lăng trên người, e sợ Diệp Lăng thân thể cũng đã nổ thành khối thịt đi à nha. Đồng thời, bọn họ đã ở cảm thán cái này Diệp Lăng mạnh mẽ. Đánh như thế nào? Diệp Lăng trong lòng hiện ra cái vấn đề này đến. Một cái hóa thần kỳ cường giả, hắn đều có chút không đối phó được rồi, nhưng bây giờ trực tiếp liền lên hai cái. Vào giờ phút này, Lý Chiêu trong lòng thập phần phẫn nộ. Hôm nay là bọn họ cùng Diệp Phong tụ đã hẹn ở, diệt trừ Diệp ra hết thảy mạnh mẽ chống lại lực lượng tháng ngày. Thế nhưng lo lắng xảy ra vấn đề, vì lẽ đó bọn họ một mực tiềm tàng ở bên cạnh, chờ nếu có cái gì biến động xuất hiện, bọn họ cũng có thể trực tiếp ra tay. Nhưng không nghĩ tới, biến động thật sự xuất hiện. Diệp Phong tụ tên rác rưởi này, lại thật sự đánh không lại cái kia Diệp Lăng. Lần này, Lý Chiêu tự mình ra tay, đương nhiên có thể đánh giết Diệp Lăng, nhưng vấn đề là, cứ như vậy, hắn Lý Chiêu tại Hoa Sơn trấn danh tiếng cũng hỏng rồi. Cái hóa thần kỳ cường giả đến vây công một cái luyện tinh hóa khí vũ giả, chuyện này làm sao nói đều là rất chuyện mất mặt tình. Lý Chiêu nhìn thấy của mình cái thứ nhất công kích, lại còn bị Diệp Lăng cho tránh qua, cũng không có nhụt chí hoặc là hắn tâm tình của hắn sản sinh, hắn chấn hưng tinh thần, trường thương từ trên mặt đất trực tiếp dưới đất chui lên. Tại trường thương dưới đất chui lên thời điểm, cục đất cũng như càn quét như thế bị quét rác mà lên, bay cao mấy mét. Mà trường thương giống như một đầu xảo quyệt rắn độc, không nhanh không chậm ép về phía Diệp Lăng. Mùi thương mang theo hóa thần kỳ cường giả lực công kích. Chen. Diệp Lăng miễn cưỡng dựa vào lam sắc quang điểm năng lượng, hơn nữa của mình mạnh mẽ lực, cuối cùng là miễn cưỡng từ mặt bên bổ ra một thương này, thế nhưng, cánh tay hắn rung mạnh, chân khí trong cơ thể phiền dũng buông đẳng, máu tươi không ngừng phun ra. Hắn đã đến tối nguy hiểm thời điểm, không nghi ngờ chút nào. Vào lúc này, Diệp Phong tụ cũng đã khôi phục như cũ, để Lý Chiêu ra tay, trên mặt của hắn cũng không nhịn được, vì lẽ đó hiện tại, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết chết cái này Diệp Lăng. Đại hóa thần kỳ cường giả đang hướng Diệp Lăng áp sát. Thật không nghĩ tới, ta hiện tại trên căn bản đảo tẩu đều không có khả năng lắm rồi. Vào giờ phút này, Diệp Lăng trong lòng mang theo cười khổ. Trong cơ thể hắn, hiện tại chân khí cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương. Hiện tại, ta còn lại duy nhất một con đường. Diệp Lăng cắn răng, bắt đầu ở làm sắc quang điểm dưới sự hướng dẫn, dùng hết toàn lực, đem chân khí bắt đầu vút thuận đâm vào đan điền của mình bên trong. Hắn muốn ở cái này cửa ải trên, nỗ lực hoàn thành đột phá. Đây là hắn đường ra duy nhất. Nếu không thì, hắn ngày hôm nay cho dù muốn chạy trốn hầu như đều là chuyện không thể nào. Đan điền của hắn bên trong chân khí đã sớm trải qua thất bảo bích linh đan kích thích, trở nên rất đục dày, hơn nữa còn có rất nhiều thất bảo bích linh đan dược lực tại đan điền của mình cùng kinh lạc bên trong tàn lưu lại. Vừa mới hắn bị bức ép đến trình độ đó trên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ còn có kinh lạc đều hứng chịu tới trọng thương. Thế nhưng cái này cũng là một cơ hội. Điều này có thể buộc hắn lam sắc quan điểm, đem trong cơ thể lưu lại dược lực cùng chân khí đều chuyển vào đan điền của mình bên trong, sau đó, kích thích kinh mạch cùng chân khí, hoàn thành một lần đột phá, đến thẳng hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Nếu như có thể đạt đến cái cảnh giới kia lời nói, cái kia nói không chắc Diệp Lăng có thể quay giáo một đòn. Bất quá, hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian quá gấp bức bách, đối phương tùy tiện một lần công kích, tiêu tốn thời gian đều thật rất ít, mà chính mình tại người liên thủ tiến công dưới, có thể chống đỡ mấy chiêu. Cong. Vào giờ phút này, Diệp Lăng lại một lần nữa cùng cái kia Lý Chiêu trường thương chạm vào nhau, cùng lúc đó, hắn dựa vào cái này va chạm lực lượng, hầu như toàn bộ dẫn vào thân thể của chính mình, kích thích kinh lạc cùng trong đan điền thất bảo bích linh đan tàn dư dược lực, bắt đầu bạo phát. Đồng thời, thân thể của hắn cũng trực tiếp bay ngược, va vào bên đường phố một tòa nhà trong phòng. Chất gỗ môn nát tan, Diệp Lăng đi đến trong phòng, một khắc liên tục, đụng nát gian nhà một cái khắc tường gỗ, đã cùng Lý Chiêu bọn họ kéo ra một cái gian nhà khoảng cách. Bất thình lình chiến thuật biến hóa, để Lý Chiêu cùng Diệp Phong tụ đều có điểm giật mình, đương nhiên, cái này cũng không khả năng để cho bọn họ lo lắng quá lâu. Người liếc mắt nhìn nhau, dễ như ăn cháo địa xé rách này căn phòng, mạnh mẽ chân khí cùng kiếm thương, đem gian nhà đã biến thành đầy trời mảnh vụn. Sau đó, người tiếp theo đuổi tới. Diệp Lăng vào lúc này, lại tự động đụng nát gian nhà một bức tường vách tường, sau đó lại từ một đạo khắc trong vách tường khoan ra. Lam sắc quang điểm không ngừng dẫn dắt chân khí kích thích trong cơ thể của mình đan điền, đồng thời, hắn một khắc liên tục va nát gian nhà, sau đó lao ra. Đối với hắn mà nói, thân thể của hắn rất mạnh, hơn nữa lại là hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ siêu cường thực lực, nếu như trong phòng giữa cao thấp tung càng, cái kia trái lại là lãng phí thời gian. Vọt thẳng phá gian nhà, đây mới là tối tiết kiệm thời gian phương thức. Chỉ có điều, Lý Chiêu cùng Diệp Phong tụ đang tại nhanh chóng xung lại, tại tiền phương của bọn hắn, gian nhà một gian tiếp theo mở gian, toàn bộ đã biến thành mảnh vỡ. Người cách Diệp Lăng khoảng cách càng ngày càng gần. Sắp rồi. Nhanh hơn. Tại Lý Chiêu trường thương cách Diệp Lăng chỉ có xa 3 trượng thời điểm, Diệp Lăng chân khí trong cơ thể kích thích cũng đạt tới một cái cảnh giới mới. Diệp Lăng một bên nghĩ như thế, một bên lại đụng nát một tòa nhà gian phòng. Cũng là ở đây sao trong nháy mắt. Ầm ầm. Bên trong đan điền, hầu như xảy ra một hồi nổ tung. Hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao. Lập. Chương 214, thứ tư cường giả. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 214, thứ tư cường giả. Xì. Lại là một cái gian nhà, tại Lý Chiêu trường thương đầu thương trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Giống như một trang giấy như thế, bị xé thành mảnh nhỏ. Nóng nảy mà cuồng loạn chân khí, cơ hồ đem hết thảy đều phá hủy. Tại bọn hắn binh khí cùng chân khí trước mặt, sở hữu phong ốc, kỳ thực liền cũng như cùng giấy giống như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Lần này, nhất định phải giết chết con chuột này. Diệp Phong tụ trong lòng giận dữ, hơn nữa bởi vì Diệp Lăng luôn đang tránh né, mượn kiến trúc ngăn cản, nhảy nhót tương mừng, thế là hắn đem Diệp Lăng so sánh là con chuột. Chết đi. Diệp Phong tụ cuối cùng cũng coi như tại tầm mắt của mình bên trong, tại trước mắt của mình, nhìn thấy Diệp Lăng. Ngay sau đó, cái điên cuồng hét lên mà ra. Nương theo mà tới, là trong tay mình cái kia cuồng bạo trường kiếm, phun ra ánh kiếm màu xanh nước biển. Tại bọn hắn nghĩ đến, Diệp Lăng đã sớm chính là cung dương hết đà, tùy tiện một đòn, là có thể muốn tính mạng của hắn. Lý Chiêu cũng theo một góc độ khác thẳng hướng Diệp Lăng. Hình thành một cái góc nhọn, sự công kích của bọn họ, hùng hổ dọa người, mắt thấy là có thể đem Diệp Lăng trực tiếp đâm thủng. Thế nhưng, đột nhiên xảy ra dị biến. Hô! Diệp Lăng trong tay lam lăng đao, dường như uống đủ huyết mãnh thú, ánh sáng bắn ra bốn phía, mãnh liệt đao khí, dường như quần quần hải triều, chen chúc mà tới. Tại bài sơn đảo hải trong ánh đao, Diệp Phong tụ trường kiếm trực tiếp bị đánh trở về. Ánh đao không lùi, ngược lại xoay tròn, càng làm Lý Chiêu trường thương chém ra. Vốn là, tại hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ thời điểm, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, Diệp Lăng cũng sẽ không kém Diệp Phong tụ quá nhiều, hiện tại Diệp Lăng mạnh mẽ đột phá đến hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, này Diệp Phong tụ, tại năng lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có lam sắc quan điểm, Lăng Vân tâm pháp giúp một tay Diệp Lăng trước mặt, liền không là đối thủ rồi. Diệp Phong tụ cùng Lý Chiêu phân biệt bị chém ra. Chuyện gì xảy ra? Vào giờ phút này, Diệp Phong tụ cùng Lý Chiêu còn chưa kịp phản ứng, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Này Diệp Lăng, rốt cuộc là tình huống thế nào? Tại đối diện với của bọn hắn, Diệp Lăng trong hốc mắt hầu như đã biến thành đỏ như màu máu. Điều này là bởi vì hắn vừa mới cường vận chân khí, năng lượng cũng triệu tập đã đến cực hạn, vì lẽ đó để nhãn cầu bên trong mạch máu toàn bộ đột hiện ra. Áo của hắn đã trực tiếp bị vừa mới cái kia cuồng bạo nội kình cùng cho thúc phá, vào giờ phút này, cơ thịt chi chít, hoàn mỹ tới cực điểm vóc người, hiện ra một loại khiến người ta cảm giác sợ hãi đến. Vừa mới chém phá người tiến công, Diệp Lăng một khắc liên tục, thân thể lộn một vòng, đao khí dường như sóng lớn lao ra. Cong, đang, đang. Diệp Phong tụ cùng Lý Chiêu, bọn họ người, tại Diệp Lăng con kia nhìn thấy không gặp người công kích mãnh liệt bên trong, người liên thủ, lại trong lúc nhất thời hầu như còn ở hạ phong. Tại ba người so chiêu bên cạnh, phòng ốc một gian tiếp theo một gian bạo thành mảnh vỡ. Tại khí lãng mãnh liệt bên trong, mặt đất bị lê mở, không gian bị xé nứt, vô số mảnh vỡ tại bay ngang, đâu đâu cũng có sóng to gió lớn bình thường khí tức. Vừa mới Diệp Lăng trực tiếp đột phá hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, đạt đến hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao, hiện tại, đột phá hắn, một đao tiếp một đao, đem trước mắt người này chém không ngừng lùi lại. Loại cảm giác này, thật sự là quá thoải mái. Từ vừa mới áp chế, đồng thời suýt chút nữa bị đè chết đến bây giờ đè lại chế, Diệp Lăng trong lòng, tâm tình thông thuận rồi, triển ép lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Bất quá, hắn cũng nhất định phải mau chóng đánh giết người này, nếu không thì, hắn đây là mạnh mẽ đột phá, hơn nữa dù sao cùng bọn họ kém một cảnh giới lớn, rất dễ dàng liền sẽ lực kiệt. Huống hồ hắn hiện tại tình trạng cơ thể cũng tương đương không thể lạc quan. Kinh lạc đứt đoạn mất rất nhiều, chân khí tán loạn, hắn bạo phát chỉ là ngắn ngủi, không chống đỡ được quá lâu. Vì lẽ đó Diệp Lăng chiêu số càng ngày càng mạnh. Cung Dương hết đà. Ngươi đừng cho là chúng ta không biết. Bị phản chế Diệp Phong tụ, trong miệng giống to. Lý Chiêu năng lượng cũng cường đại rồi mấy phần, không ngừng xung kích. Người bây giờ trở nên rất có hiểu ngầm, chính là muốn ngăn cản Diệp Lăng. Cũng là ở đây sao trong nháy mắt. Diệp Lăng nhạy cảm giác được, tại chính mình được quân thân, lại xuất hiện một cổ cường đại năng lượng khí tức, nguồn năng lượng này khí tức, tựa hồ lại là một cái cao thủ hóa thần kỳ. Hơn nữa cái này cao thủ hóa thần kỳ, hơn nữa không phải phía bên mình. Tuy rằng Diệp Lăng trực tiếp ở trong chiến đấu để cho mình mạnh mẽ đột phá hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ, nhưng là kẻ địch quần quật không dứt, để trong lòng hắn cũng nhiều hơn một điểm nhi tuyệt vọng. Hai tên rất rưởi, lại còn giết không được một cái luyện tinh hóa khí tiểu gia hỏa. Trong không khí truyền đến một tiếng tức đến nổ phổi âm thanh, sau đó, một tòa nhà phòng ốc bị chân khí quấy thành mảnh vỡ, một thanh trường kiếm, liên đối hào quang màu vàng đất, tại nhân chi trước, xông về Diệp Lăng. Quả nhiên, tất cả suy đoán đã thành thật. Đây cũng là một cái lại đây công kích Diệp Lăng hóa thần kỳ cường giả. Người cường giả này, lúc sớm nhất khả năng chỉ là ở bên cạnh quan sát Diệp Lăng cùng cái kia hóa thần kỳ cường giả đối chiến, vốn là hóa thần kỳ cường giả đến cùng Diệp Lăng như vậy hóa khí cựu trọng thiên vũ giả đối chiến cũng rất đâu phân rồi, nhưng còn muốn cái hóa thần kỳ cường giả vây công. Kết quả hiện tại, hắn Triệu Thống đều không thể không lao ra. Vì lẽ đó Triệu Thống tâm tình tương đương phiền muộn. Lần này, hắn Triệu Thống còn có Diệp Phong tụ, còn có Lý Chiêu, tam đại hóa thần kỳ cường giả vây công một cái luyện tinh hóa khí tiểu gia hỏa, nhất định phải bị đinh tại Hoa Sơn trấn sỉ nhục trụ trên. Nhưng mặc kệ sao, nói gì, ba người cùng xuất hiện, vậy không quản Diệp Lăng như thế nào đi nữa mạnh, hắn cũng tuyệt đối muốn chết tại ba người bọn họ vây công bên dưới. Nghĩ đến Diệp Lăng loại này có thể đủ luyện tinh hóa khí cảnh giới đến đối kháng đại hóa thần kỳ cường giả thiên tài trình độ, Triệu Thống trong lòng cũng có một loại sắp đánh giết thiên tài biến thái vui vẻ. Giết, giết, giết. Triệu Thống trường kiếm điên cuồng xung kích. Tam đại hóa thần kỳ cường giả mãnh liệt vây công, để Diệp Lăng tăng vọt khí thế, trực tiếp bị tiêu diệt, trái lại hắn bắt đầu từng tấc thoái nhượng, bước đi liên tục khó khăn, hơn nữa chân khí trong cơ thể trên căn bản cũng bị đã tiêu hao gần như, thậm chí áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể cùng sao động cái khác chân khí. Diệp Lăng lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù nói, hắn dùng hóa khí cựu trọng thiên ác chiến tam đại cường giả, nhất định sẽ trở thành Hoa Sơn trấn ngày sau truyền kỳ, nhưng vấn đề là, mọi người chết rồi, muốn truyền kỳ, có ích lợi gì? Chen. Lại là một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm sau khi, Diệp Lăng thân thể đàn hồi, trực tiếp đập vỡ một cái gian nhà vách tường, giấy rủa bò lên chính là liên tục lộn mèo, lui về phía sau đi, thuận tiện đập vỡ một mặt khác vách tường. Hắn đã lâm vào không có hy vọng mức độ. Vào lúc này, bọn họ rồi lại đều cảm thấy, lại là một cái hóa thần kỳ cường giả, tại chạy về đằng này lại đây. Còn có người. Diệp Lăng trong lòng chỉ còn giữ lại to lớn tuyệt vọng, nếu như trở lại một cái hóa thần kỳ cường giả, hắn dù như thế nào cũng là không sống sót được rồi. Chỉ là, tam đại hóa thần kỳ cường giả, cảm giác được cái này tới hóa thần kỳ cường giả khí tức, không khỏi không có hưng phấn, trái lại còn nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, đây là người nào? Chương 215, đánh giết đánh giết. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 215, đánh giết đánh giết. Này, rốt cuộc là ai? Triệu Thống, Lý Chiêu, Diệp Phong tụ ba người trong lòng đều tại quanh quẩn như vậy một ý nghĩ. Này, không thuộc về bọn họ bất kỳ một nhà. Hiện tại Hoa Sơn trấn, Lý gia, Diệp gia, Triệu gia, đều là một nhà một cái luyện khí hóa thần cường giả, căn bản không có dư thừa. Diệp Lăng tuy rằng cảm thấy có chút tuyệt vọng, thế nhưng hắn cũng sẽ không bó tay chờ chết, vì lẽ đó đao thế của hắn vẫn còn đang mãnh liệt về phía trước. Đao thế, một chiêu tiếp theo một chiêu. Tuy rằng không đến nỗi đánh bại ba người này, nhưng ít ra cũng làm cho Diệp Lăng miễn cưỡng tồn tại. Vừa lúc đó, thịch, một tiếng vang thật lớn. Từ tây nam phương hướng trên, một cái đầu đầy trắng như tuyết tóc dài, vóc người thon gầy, cầm trong tay trường thương người, vọt ra. Hắn trường thương trên che lại một tầng bạch quang. Tầng này bạch quang như cùng là xương lạnh lãnh nguyệt, không có quá mạnh mẽ khí thế, cũng không có khiến người ta cảm thấy không cách nào ngăn cản, nhưng liền lại cứ có như vậy một loại ý lạnh, loại này ý lạnh trên căn bản hoàn toàn xông vào trong xương. Lý Chiêu không chút suy nghĩ, nhấc lên trường thương chính là sau này quét qua. Hào quang màu đỏ rực cùng trắng xóa ánh sáng chạm vào nhau, đem trường thương va chạm, mãnh liệt như đảo. Cũng chính là một tiếng này sau khi đụng, Lý Chiêu sau lưng lộ ở Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng thân thể cấp tốc đến cơ hồ chỉ còn dư lại một cái bóng, hắn trong nháy mắt lao ra, đao khí xông về Lý Chiêu. Lý Chiêu xoay người lại chặn lại, phía sau lưng lần thứ hai lộ ra quay người. Tuy rằng Lý Chiêu, Triệu Thống lập tức phản ứng lại, xoay người lại ngăn trở cái này một thương, thế nhưng, thương khí vẫn là xông về Lý Chiêu, để hắn bị đả kích. Diệp Vân Hành, lão quỷ, ngươi lại còn không chết. Lúc này, Diệp Phong tụ thấy rõ cái này gương mặt, vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới, Diệp Vân Hành không chết, hơn nữa tu luyện ra luyện khí hóa thần trình độ. Nguyên lai là thái thượng trưởng lão. Trước đó đột nhiên thêm ra một cái luyện khí hóa thần cảnh giới cường giả thời điểm, Diệp Lăng còn rất hoài nghi, cũng không biết thân phận của đối phương. Dù sao hắn trước đây tại Hoa Sơn trấn Diệp gia, không có tiếng tăm gì, tự nhiên không thể nhìn thấy Diệp Vân Hành. Gia tộc thi đấu lần kia, Diệp Vân Hành cho Diệp Lăng ra mặt, nhưng chỉ là xa xa địa xuất hiện một thanh âm, Diệp Lăng cũng không có nhìn thấy Diệp Vân Hành chân thực diện mạo, vì lẽ đó Diệp Lăng một mực không có nhận ra đối phương đến. Nhưng bây giờ, đã nghe được Diệp Phong tụ lời nói, Diệp Lăng cũng đã minh bạch. Đây quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Có một cái Diệp Vân Hành lời nói, hắn thì có hy vọng thắng lợi. Diệp Vân Hành vào lúc này, cũng không trả lời Diệp Phong tụ lời nói, mà là cầm trường thương, công kích một chiêu tiếp theo một chiêu. Lần này, Lý Chiêu bọn họ hai mặt thụ địch, hơn nữa vừa mới Lý Chiêu đã bị thương. Diệp Vân Hành đến, cũng làm cho Diệp Lăng chiến ý điên cuồng dâng lên, hắn miễn cưỡng nhấc lên trong thân thể tất cả chân khí, phách hải liệt phong đao cuồng quyển mà ra. Chiêu sau khi, vừa mới bị thương Lý Chiêu đã bị Diệp Lăng trực tiếp chém bay đi ra ngoài, lần này đổi lại hắn bay trở về ngã sụp một bức tường, Diệp Lăng cấp tốc đổi tới, sẽ phải kết liễu hắn. Bất quá vào lúc này, Diệp Phong tụ từ một mặt khác xông lại, chặn lại rồi Diệp Lăng. "Uống a." Lúc này, Diệp Lăng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, hầu như lam sắc quang điểm năng lực đều dùng ở nơi này tại trước mắt hắn Diệp Phong tụ, bị hắn mạnh mẽ khám phá kẽ hở, lập tức, Diệp Lăng bước chân lóe lên, hướng về hắn kẽ hở mãnh liệt bổ ra một đao. "Chen." Diệp Phong tụ miễn cưỡng dùng trường kiếm ngăn trở, thế nhưng, đao khí cùng Diệp Lăng này làm lăng đao trải qua tố chất thân thể bổ trợ trọng lượng, nhưng hết mức đột phá đến Diệp Phong tụ trên thân thể. Diệp Phong tụ bay lùi trở lại. Tình thế nghịch chuyển. Diệp Phong tụ mặc dù nói một mực không có đột phá, thế nhưng hắn tại hóa khí cựu trọng thiên đỉnh cao đã trực tiếp tích lũy hơn 10 năm, đột phá thời điểm, lực chiến đấu của hắn muốn so với cái khác mạnh mẽ đột phá đến luyện khí hóa thần cảnh giới vũ giả mạnh rất nhiều. Hơn nữa hắn mới vừa tới được có chút quá mức đột nhiên, Lý Chiêu, Triệu Thống, Diệp Phong tụ ba đều chưa kịp phản ứng, đã bị đột nhiên xuất hiện Diệp Vân Hành cho rối loạn trận tuyến. Diệp Lăng vào lúc này, đầu bên trong lam sắc quang điểm toàn bộ bạo phát, năng lượng như vậy toàn bộ xếp lên, để Diệp Lăng vọt thẳng hướng về phía trước mắt Diệp Phong tụ. Diệp Phong tụ miễn cưỡng tụ tập được chân khí của mình, muốn ngăn trở Diệp Lăng, nhưng mà, Diệp Lăng nhưng vào lúc này, đột nhiên đảo ngược, đao khí của hắn bổ về phía bên cạnh Lý Chiêu. Diệp Lăng cái này tạm thời dương đông kích tây để tụ tập chân khí muốn ngăn cản Diệp Phong tụ trận cước đại loạn, mà Lý Chiêu thì càng là khó chịu. Mãnh liệt đao sóng, để hầu như không hề phòng bị Lý Chiêu lập tức đã bị chém hướng phía sau lui ba trượng, lại phá vỡ một cái gian nhà vách tường. Vèo. Diệp Lăng thân thể dường như một đạo thanh phong, trong nháy mắt đột xuất, đi thẳng tới ngã xuống đất Lý Chiêu trước mặt, chiêu dưới Lý Chiêu chỉ là chặn lại rồi chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai bị Diệp Lăng bổ ra một cái miệng lớn, đã mất đi sức chiến đấu, hơn nữa nếu như không phải hắn dùng nội khí niêm phong lại máu tươi lời nói, vậy thì phải mất máu mà chết. Ngược lại, Diệp Lăng quay người một đao, chặn lại rồi Diệp Phong tụ một chiêu này, tuy rằng khí huyết cuồn cuộn, thế nhưng Diệp Phong tụ nhưng cũng bắt đầu thân thể rút lui. Đơn đả độc đấu, này Diệp Phong tụ đã còn lâu mới là đối thủ của Diệp Lăng, Diệp Lăng thân thể rung động, phách hải liệt phong đao bên trong một chiêu mạnh nhất, dường như trời long đất lở như thế vọt ra, đem Diệp Phong tụ phách được cao cao phi lên. Diệp Lăng chính mình nhưng không chút nào dừng lại, chân khí toàn bộ truyền vào của mình Lam Lăng đao bên trong, đao khí khuấy động mà ra, từ mặt bên bổ ra Diệp Phong tụ thân thể, Diệp Phong tụ máu tươi tuôn ra, ruột đều cho để lộ ra. Mà một mặt khác, Triệu Thống vào lúc này cũng đã bị Diệp Vân Hoành dồn đến tuyệt cảnh, Diệp Lăng vừa gia nhập, trực tiếp bị Diệp Vân Hoành chém bay đầu lâu. Hiện trường thế cuộc xảy ra hoàn toàn lật úp. Tam đại luyện khí hóa thần cường giả, người bị giết thành trọng thương, một người trực tiếp bị chém bay đầu. Tại bốn phía, còn có một chút vẫn như cũ đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này người, khiếp sợ đến không biết nói cái gì cho phải. Dù sao, sự tình biến hóa thật là khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Từ mới bắt đầu hoàn toàn rơi vào hạ phong, đến bây giờ, Tam đại hóa thần kỳ cường giả không chết thì bị thương, thật là khiến người ta chịu không nổi thổn thức. Vào giờ phút này, tuy rằng trong cơ thể đã sớm rời sông lớp biển, khí huyết quần quận đi loạn, thế nhưng Diệp Lăng nhưng trong lòng thả lỏng ra, cuối cùng cũng coi như hắn hoàn thành đại nghịch chuyển, đem những này mọi người cho giết chết. Hơn nữa, Diệp Lăng thực lực cũng sát sát thực thực địa đột phá hóa khí cựu trọng thiên hậu kỳ, đã trở thành hóa khí cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cách luyện khí hóa thần cảnh giới chỉ còn dư lại cách xa một bước. Diệp Vân Hoành vào lúc này nhìn Diệp Lăng một chút, hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Diệp Lăng cũng gật gật đầu. Bốn phía lúc này là một mảnh hỏng bét loạn chiến trường. Có ít nhất hơn 20 gian phòng hiện tại toàn bộ đã biến thành tàn tạ mảnh vỡ, trên đường phố cũng có rất nhiều tảng đá xanh đã biến thành đá vụn hoặc là bột phấn. Nơi này quá rối loạn. Diệp Phong tụ cùng Lý Chiêu, vào lúc này, sớm đã không còn này loại hung hăng, trái lại là một mặt kinh hoàng. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng người như bọn họ, trái lại còn rất sợ chết. Chương 216, đại cục đã định. Bá Thiên Chiến Hoàng. Chương 216, đại cục đã định. Diệp Lăng Lam Lăng đao trên, lúc này cũng lây dính rất nhiều máu tươi. Lúc này Diệp Lăng xách ngược Lam Lăng đao mũi đao, máu tươi một giọt tiếp theo một giọt, nhỏ xuống ở trên mặt đất, xông vào cái kia tảng đá xanh khe hở trong lúc đó. Mũi đao sở hướng, trên mặt đất giống như ẩn có phản ứng. Diệp Lăng hiện tại trên người quần áo cũng sớm đã vỡ thành một chỗ, chỉ còn dư lại hắn tinh trắng mà dường như điêu khắc bình thường hoàn mỹ thân thể lộ ra ở trong không khí. Chu Vi cho tới bây giờ còn tại vây xem tất cả mọi người, nhìn như vậy một cái Diệp Lăng, cảm giác trong lòng không nói gì để bày tỏ. Kính nể, sùng bái, thán phục, Bá Thiên Chiến Hoàng 216 chương. Hắn lại thật sự làm được. Sau đó, Diệp Lăng tất nhiên sẽ trở thành Hoa Sơn trấn vĩnh viễn truyền kỳ, mà nhìn ngày hôm nay trận đại chiến này tất cả mọi người cũng sẽ đem loại này kiến văn làm chính mình suốt đời đề tài câu chuyện. Diệp Lăng trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá trận chiến này đối với hắn mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Trận chiến này để Diệp Lăng nhìn rõ ràng rất nhiều đồ vật.